Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, vẫn chưa trả lời, phiêu nhiên rời đi. Thấy Tiêu Dao bọn nhỏ đều không cấm có chút lo lắng lên, có người nhỏ giọng nói, người nọ khẳng định có thể qua quan đi, lại thiếu một cái danh ngạch. Đừng không tin tưởng, chúng ta cũng nhất định có thể. Một cái khác 10 tuổi hải tử trong mắt hiện lên nồng đậm khí thế, ánh mắt gắt gao nhìn rời đi Tiêu Dao, thấp giọng nỉ non nói, ta nhất định sẽ so với hắn càng cường. Một tháng sau, Tiêu Âm phái nạp đệ tử báo danh thời gian hết hạn, kế tiếp chính là sàng chọn giảm bớt. Các vị đều tự bị tiêu đi. Nếu là không có, đến một bên xếp hàng lĩnh. Tiêu Âm phái phó trưởng môn Tiêu Vân nhàn nhạt nói. Tiêu Dao lấy ra trong lòng ngực không chớp mắt Tiêu, cổ xưa Tiêu tựa hồ cùng hắn yêu nghiệt hình tượng có chút không hợp nhau, bởi vậy ngược lại khiến cho Tiêu Vân chú ý. Tiêu Vân nhàn nhạt nói, nếu là tự bị tiêu không bằng Tiêu Âm phái sở chuẩn bị tiêu, cũng có thể xếp hàng lĩnh. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, mắt phượng nhìn về phía trên đài cao Tiêu Vân, đối thượng hắn đồng thời chú ý chính mình ánh mắt, Tiêu Dao hiểu rõ, hắn nói là nói cho chính mình nghe, Tiêu Dao không để ý đến, tiếp tục thưởng thức chính mình trong tay Tiêu. Tiêu Vân tuổi tác ở 20 tuổi trên dưới, lớn lên thực văn tĩnh, thậm chí cho người ta một loại ôn nhu thư sinh cảm giác, nhưng là không có người dám xem thường cái này 15 tuổi là có thể thổi ra Tiêu Âm lưới dao sắc bén. 20 tuổi coi như thượng phó bang chủ thư sinh nam tử. Giờ phút này Tiêu Vân lại cảm thấy, vừa mới cái kia thiếu niên trong ánh mắt, mang theo một tia khinh thường, hình như là khinh thường chính mình sở chuẩn bị những cái đó Tiêu, cái này cho rằng, làm hắn không cấm nhíu mày, ánh mắt càng là gắt gao chú ý thiếu niên này. Thổi chính mình thích nhất nhạc khúc, thanh âm cái quá người khác giả, thăng cấp. Tiêu Vân nhàn nhạt phân phó nói, Tiêu Dao hơi hơi dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, này tựa hồ so chính là nội lực, nhưng là này đó tiến đến cầu học, lại như thế nào sẽ có nội lực đâu. Tiêu Dao còn chưa thổi, bên người hài tử đã đều thổi bay Tiêu, Tiêu Dao lược hiện kinh ngạc nheo lại đôi mắt, Tiêu Âm chung có rất nhiều người này đây nội lực thổi. Tiêu Dao đạm cười đem Tiêu để vào bên miệng, chỉ là dùng rất nhỏ nội lực, Tiêu Âm lấy là ở đây chung người xuất sắc. Tiêu Vân ở trên đài cao, nhìn kia thổi Tiêu khi nhẹ nhàng hài tử. Trong lòng minh bạch hắn vẫn chưa dùng ra sở hữu nội lực, xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, hiển nhiên chỉ là dùng rất nhỏ nội lực. Ngươi Tiêu Vân ở trên đài cao điểm ra vừa lòng hài tử, 99 người sau, cuối cùng một cái mới điểm Tiêu Dao, hiển nhiên là cố ý, ở điểm Tiêu Dao khi, còn đầu cấp Tiêu Dao một cái khiêu khích ánh mắt. Tiêu Dao chỉ là nghiêng dương khỏe miệng, nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn chưa bất luận cái gì buồn bực chi ý. Đối phương đạm mạc, làm Tiêu Vân trong lòng có chút nói không nên lời tư vị, càng là mờ mịt, chính mình như thế nào sẽ cùng một cái 10 tuổi hài tử phân cao thấp đâu. Dựa theo phía trước ta điểm ra các ngươi thứ tự, thổi các ngươi chính mình làm khúc. Tiêu Vân nhàn nhạt nói, mặt khác bị đào thải hài tử, đã từ Tiêu Âm phái đệ tử mang ra nơi sân, chỉ còn lại có 100 người. Có chút hài tử đã không nhớ rõ chính mình là khi nào bị điểm trúng, phía trước chỉ là trầm tĩnh ở bị điểm trúng hương phấn chung. Lại không nghĩ rằng hiện tại muốn dựa theo phía trước bị điểm trúng trình tự xếp hàng. Tiêu Dao hiển nhiên không cần nhớ rõ cái gì thứ tự, nàng chỉ cần đứng ở cuối cùng là được. Còn chưa thổi khúc, Tiêu Vân liền điểm ra 6 cái tìm lỗi hài tử, lạnh lùng nói, không có trật tự liền không có tư cách tiến vào Tiêu Âm phái. Dưới thân 94 người ấn thứ tự thổi, trong đó có 2 đứa nhỏ thổi đều không phải là chính mình sở phổ khúc, tuy rằng khúc cửa hồng, nhưng là vẫn là bị Tiêu Vân chỉ ra, cũng bị Tiêu Âm phái đệ tử mang ly nơi sân. Cuối cùng đến phiên Tiêu Dao, Tiêu Dao vẫn chưa đã làm cái gì khúc, chỉ là thực tùy tính thổi trái tim khúc, thổi khi, trong đầu hiện lên hỏa diệu, Vân Huyền, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Giang Mặt Hàn, Tiến Vô Ngân Mặt, nhớ tới bọn họ đáng yêu, ôn nhu, khí phách, yêu nghiệt, lanh khốc, mỉm cười, anh khí, thổi ra giai điệu tựa hồ đi theo trái tim ấm áp vì ấm áp, trái tim không tha mà không tha, trái tim triền miên mà triền miên. Lén không tiếng động, có chút hài tử thậm chí không dám phát ra tiếng hít thở, tựa hồ hiện tại liền thô nặng một chút tiếng hít thở đều là tạp âm. Một khúc bãi, Tiêu Dao hơi hơi nhấp môi, vung tiêu, trong mắt hiện lên nhàn nhạt tạm đạm, mỗi lần nhớ tới bọn họ, chính mình đều sẽ nói không nên lời tưởng niệm, nói không nên lời khổ sở. Tiêu Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng, ngược lại đạm cười nói, các ngươi quá quan. Ngày mai khởi, cần thiết dọn tiến Tiêu Âm phái học tập. So với những cái đó hưng phấn cơ chân múa tay hài tử, Tiêu Dao có vẻ an tĩnh rất nhiều, đột nhiên có một thiếu niên đẩy đẩy Tiêu Dao, trầm thấp nói, ta kêu Tuyết Ẩn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trước mắt thiếu niên trong mắt lóe giống nhau hỏa diệu, mang theo một tia khí thế, tựa hồ không nghĩ là đi vào tiếp đón đơn giản như vậy. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, Tiêu Dao. Vốn dĩ cảm thấy ở Tiêu Âm phái trung học tập là được, hiện tại mới phát hiện, ta tựa hồ đối với thắng ngươi, càng có hứng thú. Tuyết Ẩn ngạo nghễ nói. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, ngược lại không sao cả nhún vai, không hề để ý tới người này, lo chính mình xoa tiêu. Tuyết Ẩn vẫn luôn đứng ở Tiêu Dao bên cạnh, tựa hồ đang đợi cái gì, qua một chén trà nhỏ thời gian, hắn có chút chờ không kịp, ôn cả giận nói, ngươi tiếp thu hay không ta khiêu chiến. Nhưng thật ra nói một câu. Tiêu Dao tà mị nở nụ cười, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn không cấm theo bản năng lui về phía sau một bước, không biết chính mình vì sao sẽ bởi vì đối phương ánh mắt mà sợ hãi, thanh âm có chút không xong nói, ngươi không dám tiếp thu, cũng muốn nói một tiếng nhận thua. Tiêu Dao khỏe miệng ý cười châm trọng, đột nhiên duỗi tay vô vô Tuyết Ẩn bả vai, Tuyết Ẩn sẽ một ít nội lực, ngược lại liền cảm giác được đối phương nội lực, vận khí muốn hộ thể, lại căn bản không thắng nổi đối phương nội lực, muộn thanh ho khan vài tiếng. Tiêu Dao thu hồi tay, châm trọng tà cười nói, này chẳng qua là ta 1/10 nội lực thôi, liền này đó đều không chịu nổi, nếu là muốn khiêu chiến, liền đang đợi 10 năm đi, bất quá 10 năm sau, ta cũng đồng dạng sẽ tiến bộ, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp, không biết sống chết. Nói cuối cùng 4 chữ thời điểm, Tiêu Dao trên người hiện lên lạnh lùng sát khí, chỉ có trong lòng mang hận người, mới có như vậy sát khí. Tuyết Ẩn toàn thân cứng đờ, mắt thấy đối phương từ bên người đi qua, lại không có dám cản. Tiêu Vân vẫn luôn gắt gao chú ý Tiêu Dao nhất cử nhất động, đương thấy Tiêu Dao nói chuyện khi lạnh lùng sát khí, không cấm nhíu mày, đương hắn nhíu mày nghi hoặc đứa nhỏ này vì sao có này chờ sát khí khi, Tiêu Dao lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân, cho hắn một cái châm chọc cười lạnh, đối với Tiêu Dao tới nói, cái này nhìn trộm chính mình nhất cử nhất động người, chính mình không thích. Sáng sớm hôm sau, 92 cái hải tử đi vào Tiêu Âm dưới chân núi, chờ đợi Tiêu Âm phái người tiến đến tiếp bọn họ. Tiêu Dao khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt nhìn những cái đó từ hôm qua liền vẫn luôn hưng phấn đến hôm nay hài tử, hiển nhiên có chút không muốn cùng bọn hắn cùng nhau học tập, nàng chẳng qua là muốn nhìn một chút, cha trưởng thành địa phương là cái bộ rắn gì, chỉ là muốn nhiều giải cha sự tình. Tiếp bọn họ như cũ là Tiêu Vân, bực này việc nhỏ, hắn có thể giao cho những đệ tử khác, chính là từ hôm qua khởi. Cặp kia yêu nghiệt mắt phượng tựa hồ ở trong óc xoay quanh, kia châm chọc cười lạnh càng là vứt đi không được. Ta mang các ngươi gặp mặt trưởng môn. Tiêu Vân nhàn nhạt nói xong, ngược lại đem ánh mắt lại ngưng tụ tới rồi Tiêu Dao trên người. Đi vào rộng lớn trên cỏ đứng một cái trung niên nam nhân trong tay cầm một phen kim sắc trường tiêu, khí độ phi phàm. Hắn chính là trưởng môn đi. Ta xem cũng giống. Nghe nói cái này trưởng môn rất lợi hại. Chỉ cần hắn một thổi khúc, 100 người đều không phải đối thủ của hắn. Ta nghe nói là 1.000 người, hơn nữa là kiêu dung thiện chiến binh lính, 1.000 người đều không phải đối thủ của hắn. Nghe bên người hài tử khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá tay cầm kim tiêu trung niên nam tử. Hắn chính là cha ta đường đệ đi. Ấn bối phận, ta hẳn là kêu hắn thúc thúc, hắn hẳn là ta chính thực sự có huyết thống quan hệ thân nhân. Hắn hẳn là cùng cha lớn lên rất giống đi. Nhìn đối phương đao tước ngũ quan, hình dáng rõ ràng gương mặt, Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cha ta hẳn là cùng hắn giống nhau anh tuấn bất phàm, mới có thể làm nương không tiếc hết thể yêu. Đắm chìm ở suy nghĩ chung, đột nhiên cảm giác bên người người đều quỳ xuống, đại Tiêu Dao lấy lại tinh thần, lại phát hiện duy độc chính mình một người thẳng tắp đứng. Tiêu Vân dây thanh chỉ trích nói, quỳ xuống. Tiêu Phi lại vây vây tay nói, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, các ngươi đều đứng lên đi, không cần quỳ. Nhớ kỹ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, lệ cha mẹ, quỳ tổ tiên, không được tùy tiện quỳ xuống. Nói xong, hắn tán cười nhìn về phía Tiêu Dao, mặc danh trong lòng thực thích cái này khí vũ hiên ngang, diện mạo xuất chúng hải tử. Bọn nhỏ một đám báo tên, thứ tự vẫn là đi theo lần trước Tiêu Vân điểm ra người thứ tự, Tiêu Dao cuối cùng đưa tin, Tiêu Dao. Phần 3. Tiêu Phi hơi hơi sửng sốt, ngược lại nhíu mày nói, ngươi nhưng thật ra cùng gần nhất trên giang hồ Tiêu Dao thần y hề cùng tên. Họ Tiêu khi nào trở nên như vậy nhiều, nhớ rõ qua đi, chỉ có Tiêu Âm phái đệ tử đích truyền mới họ Tiêu, nhưng thật ra tò mò ngươi tổ tiên hay không có Tiêu Âm phái đệ tử. Tiêu Giao đạm cười nói, cha ta hẳn là xem như đi. Cha ngươi. Tiêu Bay tới hứng thú, ngược lại vây tay nói, ngươi tới ta bên người, ta hảo hảo hỏi một chút ngươi. Tiêu Giao có lễ cười, từ đông đảo hài tử hâm mộ dưới ánh mắt đi đến Tiêu Phi thân biên. Tiêu Phi không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên sẽ từ đứa nhỏ này thân ảnh nhìn thấy chính mình đường huynh khi còn nhỏ bóng dáng, thân thiết hỏi, cha ngươi tên cứ gọi là gì? Tiêu Giao do dự một lát, ngược lại nói dối nói, cha ta chẳng qua là một cái không có thổi ra âm nhận chỉ có thể đương nhạc sư người thường, nói ra tên Húy, trưởng môn cũng sẽ không có ấn tượng. Tiêu Phi hơi hơi nheo lại đôi mắt, rõ ràng thấy hài tử trong mắt một tia do dự, ngược lại đạm cười nói, cũng thế, Tiêu Âm phái đệ tử đông đảo, nói, ta cũng không nhất định nhớ rõ, ngược lại cho ngươi tăng thêm xấu hổ. Tiêu Vân đem Tiêu Giao mang về nguyên lai vị trí, lúc đi, rất thấp nói một câu, ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn, cư nhiên dám đối với trưởng môn nói dối. Tiêu Giao nghiêng nghiêng gợi lên khoẻ miệng, lại không nói bất luận cái gì lời nói. Tiêu Phi đạm cười nói, về sau các ngươi đều là Tiêu Âm phái đệ tử, lấy nội lực từng bước thổi đầu khúc cho ta nghe nghe, ta đem các ngươi phân đến các ngươi thích hợp địa phương học tập. 91 người sau, đến phiên Tiêu Giao. Tiêu Giao nhàn nhạt tuổi, Tiêu Phi thấy hắn vẻ mặt nhẹ nhàng, đạm cười nói, lấy sở hữu nội lực tuổi, không được có nửa điểm dấu dếm. Tiêu Giao buông tiêu, ngược lại ngạo nghễ nói, ta nếu là dùng hết nội lực, sợ các ngươi nhận không nổi. Ở trong sân động, Nhiễm Ngàn Hồng cùng Tiêu Đằng để lại rất nhiều bí tịch, Tiêu Giao sớm đã học được như thế nào thổi âm nhận, bởi vì nữ hoa thạch trợ lực, nàng tu luyện nội lực 1 năm, ngang nhau người khác 10 năm, hơn nữa là nguyên anh kỳ, vốn là vượt qua phàm nhân tồn tại, nàng nội lực đã không phải chỉ cần nội lực đơn giản như vậy, nói là thân lực, tuy rằng còn không có đạt tới, nhưng là giống nhau phàm nhân là thừa nhận không được. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Tiêu Vân lạnh lùng châm trọc. Tiêu Phi vẫy vẫy tay nói, Tiêu Vân, không được vọng thêm phán đoán, ta tin tưởng đứa nhỏ này sẽ không gạt người. Tiêu Phi đối Tiêu Giao có mạc danh hảo cảm, ngược lại đạm cười nói, như vậy, ngươi chỉ cần có thể thổi ra này đầu khúc, ta đây liền thu ngươi làm ta đồ đệ. Nói Tiêu Phi lấy ra một quyển có chút tàn phá khúc phổ. Trưởng môn, đây là... Tiêu Vân muốn nói cái gì, nhưng là Tiêu Phi lại xua tay không cho hắn nói tiếp. Tiêu Giao nghi hoặc tiếp nhận khúc phổ, mở ra lật xem vài cái, ngược lại gợi lên một mặt cười khổ, này không phải Hoa Lạc Ly giáo chính mình nhận chủ khúc sao. Tiêu Giao thuần thục tuổi, đến sau lại căn bản không xem khúc phổ. Tiêu Vân không thể tin tưởng nhìn Tiêu Giao, Tiêu Phi ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, mặt khác 91 cái hài tử ánh mắt ra hâm mộ ngoại, càng có rất nhiều ghen ghét. Một khúc bãi, Tiêu Phi chụp lên tay, ngược lại đạm cười phân phó nói, ta đã đều an bài hảo các ngươi nơi đi, Tiêu Vân dẫn bọn hắn đi thôi. Kia, đứa nhỏ này. Tiêu Vân thấp giọng hỏi nói, ta đã nói qua, hắn nếu là thổi ra này đầu khúc, hắn đó là ta đồ đệ. Tiêu Phi đạm cười nói, trường môn, ngươi cũng không thu đồ đệ, đột nhiên thu đồ đệ, chỉ sợ sẽ rước lấy tranh luận. Tiêu Vân có chút lo lắng nói, Tiêu Phi hơi hơi sụ mặt, trên người tản mát ra trưởng môn uy nghiêm, trầm giọng nói, tranh luận. Tiêu Âm phái từ 10 năm trước khởi, tranh luận còn thiếu sao? Không sợ lại thêm một cái, ngươi đi xuống. Toàn bộ trên cỏ, chỉ còn lại có Tiêu Giao cùng Tiêu Phi 2 người, Tiêu Giao không nói, chỉ là chờ đợi này Tiêu Phi mở miệng. Tiêu Phi thấy trước mắt hải tử như thế bình tĩnh, ngược lại tán cười nói, ngươi cùng không giống nhau. Tiêu Giao hơi hơi mỉm cười, nói thẳng không cố kỵ nói, ta chỉ là tới Tiêu Âm phái trụ một đoạn nhật tử, cũng không tưởng lưu lại bao lâu. Nga. Tiêu Phi hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm cười nói, hiện tại 4 bề vắng lặng, chỉ có ngươi ta 2 người, hẳn là không cần lại nói dối đi, cha ngươi rốt cuộc là ai. Tiêu Giao nghiêng dơ lên khỏe miệng, ngược lại hơi hơi đọc từng chữ nói, tên một chữ một cái đằng tự. Tiêu. Đằng. Tiêu Phi chân khẽ run lên, suýt nữa không có đứng vững. Tiêu Giao duỗi tay đỡ dịu hắn, ngược lại khẽ cười nói, tính lên, ta hẳn là gọi ngươi thúc thúc mới là. Tiêu thúc thúc. Người Tiêu Phi tay run nhẹ nhẹ sờ sờ Tiêu Giao đầu, trầm thấp nói, đường huynh thật sự có di lưu huyết mạch. Chính là, vì sao ta cũng không biết. Tiêu Giao đem trong sơn động được đến bí tịch đưa cho Tiêu Phi, Tiêu Âm phái bí tịch đều sẽ có tên, nhìn tàn cũ bí tịch thượng, kia quen thuộc chữ viết, kia rõ ràng Tiêu Đằng 2 chữ, Tiêu Phi hốc mắt hơi hơi ướt át. Rốt cuộc biết này quen thuộc cảm giác là từ đâu mà đến, rốt cuộc biết đối đứa nhỏ này vì cùng Mạc Danh yêu thích, vì sao cảm giác hắn như thế giống Đường huynh, nguyên lai hắn chính là Đường huynh cô nhi. Tiêu thúc thúc, Tiêu Giao lần này tiến đến, chỉ là muốn biết cha sinh trưởng địa phương là cái gì bộ dáng, chỉ nghĩ lẳng lặng ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Tiêu Phi lý giải gật gật đầu, đạm cười nói, ta mang ngươi đi một chút, về sau ngươi liền ở tại cha ngươi chỗ ở cũ, sẽ không có người tới quấy rầy. Thời gian cực nhanh mà đi, lóa mắt năm tái. Võ Lâm Minh chủ bị tiền nhiệm Minh chủ chi tử Sở đuổi giết, càng là tuân gia đỗ cùng vì Võ Lâm Minh chủ chi vị tu luyện ma công, dẫn tới tiền nhiệm Võ Lâm Minh chủ tẩu hỏa nhập ma biểu hiện giả dối, từ đây đỗ cùng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, đuổi giết. Tiêu Âm phái đỉnh núi phía trên, bạch y liền nam tử và táo theo gió tung bay, trắng tinh một thân quần áo, có vẻ hắn giống như trích tiên không nhiễm phàm trần, duy độc cặp kia yêu nghiệt tà mị mắt phượng, lại làm trích tiên nháy mắt biến thành yêu nghiệt, tuyệt mỹ giai điệu từ hắn mê người cánh môi ngươi chảy vào mà ra, đưa tới dưới chân núi vô số người hâm mộ ánh mắt. Người nọ chính là trưởng môn Thẳng Thu đồ đệ. Tiêu Âm phái một tiểu đệ tử nhỏ giọng dò hỏi. Không phải, nghe nói trưởng môn muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn cự tuyệt. Cái gì, trưởng môn thu hắn làm đồ đệ, hắn đều cự tuyệt. Lặng lẽ nói cho ngươi, hắn chính là trên giang hồ truyền thuyết nhân vật. Nhân vật nào? Tiêu Giao. Ai a? Tiểu đệ tử có chút buồn bực, đối với trên giang hồ sự tình, mới ra đời hắn một chút đều không hiểu biết. Một cái lớn tuổi sư huynh dùng sức đấm đầu của hắn một chút, thấp giọng nói, Tiêu Giao thần y yể. Tiêu Giao thần y yể. Tiểu đệ tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lớn tuổi sư huynh lại dùng sức đấm đầu của hắn một chút, tức giận nói, nhẹ điểm. Tiểu đệ tử ngược lại nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, ta đối giang hồ sự tình không quá hiểu biết, nhưng là Tiêu Giao thần y yể tên húy, chính là từ còn chưa tới Tiêu Âm phái liền nghe nói, vẫn là 5 năm trước sự tình đâu. Người nọ nhìn qua mới 15-6 bộ dáng, sao có thể là Tiêu Giao thần y yể đâu. Trong đó một cái béo sư huynh, thấp giọng nói, ta cũng không tin, chính là chính xác Tiêu Âm phái đều nói như vậy, kia hẳn là không phải giả. Thật hâm mộ hắn, chẳng những người lớn lên đẹp, còn như vậy có tên, ta tương lai có thể hay không có hắn này phiên làm đâu. Tiểu đệ tử sáng ngời sùng bái nhìn núi cao đỉnh. Lớn tuổi sư huynh vừa muốn lại đấm đầu của hắn, hắn lại rất tự giác thở dài nói, ta tưởng vĩnh viễn đều không thể đi. Thính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Lớn tuổi sư huynh thu hồi tay, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía núi cao đỉnh, bạch y liễu nhân nhàn nhạt quét về phía bọn họ không cấm toàn thân đã đem, muốn chắp tay thi lễ, nhưng là bạch y liễu nhân đã rời đi. Bạch y liễu nam tử hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. 5 năm, tới Tiêu Âm phái đã 5 năm, cha sinh hoạt nguyên lai là như vậy nhạt nhẽo, xem ra là nên rời đi lúc. Bái biệt Tiêu thúc thúc khi, Tiêu thúc thúc vẻ mặt không tha, 5 năm, tuy rằng Tiêu Giao rất ít nói chuyện, nhưng là đã quen thuộc, thật không bỏ được đứa nhỏ này rời đi. Tiêu Phi hỏi ra trong lòng nhiều năm qua nghi hoặc, mờ mịt nói, Giao Nhi, ngươi thật sự cùng Tiêu Âm phái đệ tử trong miệng Tiêu Giao thần y ý là cùng người sao? Tiêu Giao cười yêu nghiệt, ngược lại mơn trớn trên trán rơi rụng sợi tóc, tóc của hắn giống nhau đơn giản tùng suy sụp thúc khởi, một nửa rơi rụng trên vai, rất là vỗ mị liêu nhân, Tiêu Phi không cấm xem hoàng thần. Chính mình này cháu trai lớn lên thật là đẹp, nghĩ đến là bởi vì nhiễm ngàn hồng quan hệ đi, tuy rằng đứa nhỏ này lớn lên cũng rất giống Đường huynh, nhưng là trong xương cốt lộ ra khí vẫn là nhiễm ngàn hồng khí chứ. Xem như đi. Tiêu Giao híp mê hoặc mắt phượng, cười sán lạ. Tiêu Phi ngẩn người, ngược lại vỗ vỗ chính mình cái chán, bừng tỉnh nói, trách không được 5 năm trước, ngươi liền có như vậy ngạo nghệ khí chứ, nguyên lai là có như vậy từ bản A. Tiêu Giao ý cười càng sâu, ngược lại chắp tay nói, Tiêu thúc thúc, ta muốn trở về giang hồ, khi ta Tiêu Giao thần ý đi hề. Tiêu Phi ngưng trọng nói, hai tử, nếu có thể, vẫn là không cần tiến giang hồ hảo. Tiêu Giao che miệng cười khẽ, mỗi một động tác đều là như vậy yêu nghiệt mê người, nhướng mày cười nói, Tiêu Giao thần ý đi hề như thế nổi danh, muốn không tiến giang hồ, chỉ sợ cũng khó, ta sớm đã thân ở giang hồ không phải sao. Tiêu Phi trầm trọng nói, sửa tên đổi họ. Ta cha mẹ để lại cho ta, chân quý nhất, chỉ sợ cũng là tên này, ta sẽ không sửa tên đổi họ. Tiêu Giao trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia thương cảm. Tiêu Phi rõ ràng thấy Tiêu Giao trong mắt thương cảm, ngược lại cảm khái nói, Tiêu Giao, Tiêu Giao, nghĩ đến đường huynh cho ngươi lấy tên này, là hy vọng ngươi Tiêu Giao sung sướng, không hy vọng ngươi tiến vào này thân bất do kỷ giang hồ. Phần 4. Tuyệt mỹ dung nhan dơ lên khởi một mạt ngạo nghệ khí phách, nàng gợi lên mê người cánh môi, mê hoặc mắt phượng nheo lại, chậm rãi đọc từng chữ nói, ta xuất hiện, là vì làm giang hồ thân bất do kỷ. Tiêu Giao chính là, toàn bộ giang hồ. Tiêu Khiển chính là, năm đó bức bách ta cha mẹ nhảy vào hắc mộc ngay người. Tiêu Phi nhìn Tiêu Giao trong mắt ngạo nghệ khí phách, không cấm hơi hơi phát run, như vậy cuồng vọng ngôn ngữ nếu là người khác nói ra, Tiêu Phi nhất định sẽ làm như là chê cười, chính là hiện tại từ trước mắt dân cư chung nói ra, Tiêu Phi lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tiêu Giao mới vừa ly khai Tiêu Âm Phái, liền phi thân đi trước võ lâm minh chủ chỗ ở, trên đường biết được Long Ngạo nơi nơi đuổi giết Đỗ Cuồng, khoe miệng nàng ý cười rất sâu rất sâu. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được, làm cho cả võ lâm đều nghe hắn, đương nhiệm minh chủ Long Ngạo. Đi vào võ lâm minh chủ trước phòng, Tiêu Giao xuyên thấu qua hơi giấu cửa sổ nhìn đi vào, phòng trong người mày kiếm mắt to, sáng ngời có thần, mũi giống như lao tước, thẳng cao thẳng, ngay ngắn uy vũ gương mặt, khí phách ngạo nghệ khí độ. Hắn thay đổi rất nhiều, đã rút đi quá khứ tính trẻ con, hiện tại là một cái đường đường chính chính, đủ có thể mê đảo muôn vàng thiếu nữ nam tử. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia tán cười, ngược lại gõ vang cửa phòng. Người nào? Hôn hậu nam trung âm, mang theo nam nhân tư tính. Ngoài cửa cũng không người trả lời, Long Ngạo hơi hơi nhăn lại nồng đậm mày kiếm, ngược lại đẩy ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt lại là một trường tuyệt mỹ dung nhan, yêu nghiệt mắt phượng, tinh xảo mũi, mượt mà có vẻ đáng yêu mũi, no đủ rồi lại hình dáng mê người cánh môi, trắng nón như ngọc không hề tì vết da thịt, tinh xảo như điệp cánh lông mi chớp giật mình, lúc này mới làm Long Ngạo lấy lại tinh thần, biết trước mắt người là chân nhân. Người là ai? Long Ngạo thanh âm thực nhẹ, mặc danh ôn nhu vài phần. Tiêu Giao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, khoe miệng gợi lên mê hoặc tà mị tươi cười, nhướng mày nói, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta và ngươi có cùng cái kẻ thù. Cùng cái kẻ thù. Đỗ Cuồng. Long Ngạo hơi hơi lấy lại tinh thần, rốt cuộc trước mắt là cái nam tử, chính mình như thế nào sẽ thất thần thành như vậy. Tiêu Giao khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Quanh thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, nàng nghiêng nghiêng cười nói, Đỗ Cuồng là ta sát phụ sát mẫu, không đội trời chung kẻ thù. Long Ngạo cảnh giác nói, hắn hiện tại không biết chạy trốn tới địa phương nào đi, ngươi đại có thể chính mình tìm hắn, vì sao tìm ta? Hắn kẻ thù chỉ sợ không ngừng ngươi ta hai người. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, khơi mào một tia tóc dài, mê hoặc cười nói, nhưng là những người này chung, có thể có thế lực cùng ta bình khởi. Chỉ có ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không có tư cách này cùng ta bình khởi. Long Ngạo nhất khỏe miệng dơ lên một mặt châm chọc cười lạnh. Tiêu Giao đột nhiên che miệng nở nụ cười, trong mắt Tiêu ý càng là thâm. Nhìn trước mắt đột nhiên cười không ngừng người, Long Ngạo có điều mờ mịt, nhíu mày hư lạnh nói, nếu là phát thần kinh, liền lan, đừng ở ta nơi này điên cười. Tiêu Giao gắt gao nhấp môi, ngược lại không đợi Long Ngạo phản ứng lại đây, đột nhiên một cái mánh phát. Đem Long Ngạo ôm chặt lấy, vẻ mặt tưởng niệm như điên nói, Long Ngạo, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Cư nhiên không có nhận ra ta tới, thật là đáng chết. Long Ngạo toàn thân cứng đờ, không đơn giản là bởi vì đối phương hơi mang buồn bực cùng làm nũng thanh âm, càng nhiều là bởi vì đối phương thân thể phập phồng, trước ngực có chút mềm mại, tuy rằng cảm giác đối phương xuyên rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được kia mềm mại xúc cảm để ở trước ngực. Tiêu Giao thấy đối phương không đáp lời, cũng bất động, ngược lại muốn buông ra đối phương xem cái đến tột cùng, vừa muốn buông tay, đối phương lại đột nhiên ôm chặt lấy chính mình, Tiêu Giao có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía Long Ngạo. Long Ngạo trong mắt lóe nóng rực, hắn gắt gao đối với Tiêu Giao ánh mắt, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng lại như vậy nhào vào trong ngực, ta thích. Còn không đợi Tiêu Giao phản ứng lại đây, đối phương cư nhiên muốn bái quần áo của mình. Tiêu Giao kinh hãi, dùng sức đẩy ra Long Ngạo, giận dữ hét, ngươi chẳng lẽ nhiễm kết thúc tay háo chi phích. Bên hai truyền đến Kim Long cười nhẹ thanh, này chỉ có Long Ngạo mới nghe thấy tiếng cười, Long Thiếu, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được này tiểu nha đầu. Long Ngạo hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, đúng vậy, rốt cuộc tìm được nàng, cái kia từ thần y cốc trốn không thấy xấu xấu. Long Ngạo không màng Tiêu Giao phản kháng, vẫn như cũ đột nhiên phó qua đi, tay muốn đi bắt Tiêu Giao vùng. trong mắt hiện lên một mạt hứng thú cười xấu xa, ngược lại ra vẻ thô bạo nói, vô nghĩa thật nhiều, ta chính là đoạn tụ, ngươi không tử cũng đến tử. Tiêu Giao không dám dùng nội lực đi đánh Long Nạo, sợ chính mình dùng sức quá manh hắn liền đi đời nhà ma, khí chảo hắn tay. Long Nạo ăn đau thu hồi tay, nhìn trên tay kia đã chảo phá chảo ấn, ngược lại phá lên cười, cười hài hước, cười bừa bãi. Xấu xấu, ngươi vẫn là kia chỉ tiểu lão hổ, xem ra mấy năm nay, không có người khi dễ được đến ngươi. Nói lời này khi, Long Nạo cảm giác trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng như vậy hung ác, nghĩ đến mấy năm nay, không có người chạm vào đến nàng thân mình, nghĩ đến đây, hắn trong mắt nóng rực lại thăng ôn vài phần. Tiêu Dao lấy ra khăn lụa trà lau móng tay thượng vết máu, có chút buồn bực trừng mắt đối phương, một chút đều không có vì đối phương băng bó ý tứ, hư lạnh nói, ngươi nếu nhận ra là ta, còn cố ý trêu chọc, sớm biết rằng nên dùng nội lực đánh bay ngươi. Chỉ là dùng móng tay chảo thương ngươi, thật đúng là tiện nghi ngươi. Long Nạo cũng không ngại nàng lời nói, mà là chính mình giúp chính mình băng bó, chính là thương bên phải tay, tay trái băng bó lên có chút lao lực. Tiêu Dao nhìn hắn kia lao lực bộ dáng, bĩu môi, đem trong tay hắn băng gạc đoạt lại đây, trong miệng tức giận nói, ta hẳn là hạ điểm độc, làm miệng vết thương của ngươi hư thối bị loét. Tuy rằng trong miệng nói ác độc nói, nhưng là Tiêu Dao động tác lại rất mềm nhẹ, sợ làm đau hắn. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên đệ 57 chương mới lạ hôn. Xấu xấu, ngươi nhưng thật ra sẽ chạy, mấy năm nay trên giang hồ trong truyền thuyết tồn tại nhân vật là ngươi đi. Long Nạo hưởng thụ Tiêu Dao phục vụ, trong miệng lại phun trêu chọc nói âm. Tiêu Dao bĩu môi, cuối cùng thu chát thời điểm, cố ý dùng sức một véo, Long Nạo ăn đau hít hà một hơi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, hài hước cười nói, Tiêu Dao thần y trị liệu giả, tất nhiên có điều kiện trả giá, hiện tại ta giúp ngươi băng bó, không biết võ lâm minh chủ sẽ cho ta cái gì chỗ tốt đâu. Long Nạo vi lăng, ngược lại nhướng mày cười nói, quả nhiên là ngươi. Những cái đó ra hỏa nhưng tìm ngươi tìm phiên thiên, Tiêu Dao thần y mấy năm nay rốt cuộc đi nơi nào. Tiêu Dao nhìn phía ngoài cửa sổ phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, trầm thấp nói, đi cha ta sinh trưởng địa phương. Cha ngươi sinh trưởng địa phương. Long Nạo nhớ tới Tiêu Dao phía trước theo như lời, ngược lại nhíu mày nói, cha mẹ ngươi bị đố cuồng làm hại. Ảm đạm ánh mắt nháy mắt nhiễm thị huyết sắc khí, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười yêu nghiệt, lại làm người cảm thấy mạc danh run sợ, ta tới tìm ngươi, chính là không hy vọng ngươi giết hắn, đối đãi ngươi người bắt được hắn, giao cho ta. Long Nạo mặt lộ vẻ xấu hổ, nhíu mày nói, ta ở cha ta trước mộ phát quá thề, tất nhiên đem đố cuồng đưa tới hắn trước mộ, đương trưởng chặt bỏ đố cuồng thủ cấp. Tiêu Dao gợi lên một bó tóc dài, ngược lại nghiền ngẫm lạnh lẽo nói, chơi đủ rồi, ta tự nhiên đem sống còn cho ngươi. Nghe vậy, Long Nạo theo bản năng run rẩy một chút, ngược lại nhìn về phía trước mắt có chút xa lạ Tiêu Dao, túi đầu, lược khàn khàn nói, ngươi thay đổi. Tiêu Dao gợi lên tóc tay ở không cấm ý chung run rẩy một chút, tuy rằng biên độ rất nhỏ, Long Nạo lại thấy rõ. Ngươi tổng hội biến, đừng nói phân biệt 7 năm, liền tính chỉ là 7 ngày, cũng đủ để thay đổi một người. Tiêu Dao vẫn như cũ cười yêu nghiệt, nhưng là trong mắt lại nhìn không tới một tia ý cười. Long Nạo khẽ gật đầu, trầm thấp hỏi, ngươi như thế nào biết cha mẹ ngươi là bị đố cuồng làm hại, ngươi không phải liền cha mẹ là ai cũng không biết sao? Tiêu Dao cũng không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác nói, ngươi là như thế nào làm được, làm hắn thất bại thảm hại, tập đến người trong thiên hạ phỉ nhổ đâu. Long Nạo triển khai lòng bàn tay, đạm cười nói, dựa theo năm đó ngươi dạy ta phương thức, trở về nơi này không lâu, hắn liền chính mình lộ ra đuôi cáo. Hiên Viên kiếm trảm yêu trừ ma, liền tính đố cuồng ma công lại lợi hại, tưởng đối ta dùng ma công, chỉ sợ chỉ là tìm chết. Tiêu Dao đạm nhiên cười, ngược lại thấp giọng hỏi nói, hắn như thế nào chạy? Buộc chặt hắn đến cha ta trước mộ, đột nhiên một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện, mây đen dày đặc sau, xuất hiện một cái hắc y hề nhân, tóc của hắn cũng bị miếng vải đen bao bọc lấy, chỉ trừ ra một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hắn tựa hồ không phải phàm nhân, hơn nữa Long Ngạo gắt gao như mày nói, hắn có được thần khí, ta Hiên Viên kiếm sẽ không thương tổn có được thần khí người, cho nên không phải đối thủ của hắn. Hắc y hề nhân, đơn phượng nhãn, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong óc hiện lên năm đó tiến đến cường lấy nữ hoa thạch hắc y hề nhân, Tiêu Dao thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ là hắn? Ngươi biết là ai? Long Nạo lược hiện kinh ngạc. Năm đó hắn từng đoạt lấy ta nữ hoa thạch, chẳng qua nữ hoa thạch không chịu cùng hắn, cho nên công kích hắn, không thể tưởng được hắn cuối cùng vẫn là được đến thần khí. Tiêu Dao đạm nhiên cười, nói vân đạm phong khinh. Long Ngạo lại nghe đến treo tâm, nhíu mày nôn nóng nói, ta cùng người nọ đã giao thủ, hắn rất lợi hại, ngươi khi đó không có bị thương đi. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia ấm áp, ngược lại đạm cười nói, nữ hoa thạch hộ thân, ta không có chuyện, nhưng thật ra hắn bị không nhỏ thương, hắn trên trán có hay không vết sẹo. Long Ngạo hồi ức nói, ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi, hắn giữa mày trừ mãi cho đến bố bao vây địa phương, có một cái thực hồng vết sẹo. Phần 5. Kia tất nhiên chính là hắn, kia nói vết sẹo chính là nữ hoa thạch gây thương tích. Tiêu Dao ánh mắt có vẻ có chút buồn rầu lên, ngược lại hơi hơi thở dài nói, ngươi phải ở nhiều người tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy lỗ cùng. Long Ngạo gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, quyền thượng hình như có gân xanh tuôn ra, len ken có lực đạo, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem hắn bắt được cha ta trước mộ xử trí. Kia chỉ sợ muốn đi ma giới. Tiêu Dao cầm lấy trên bàn một ly trà, nghiền ngâm thưởng thức chén trà, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng suy nghĩ làm sao không phải giống nhau, mặc kệ Đỗ Cuồng chạy trốn tới địa phương nào, sống không bằng chết tư vị, tất nhiên làm hắn nếm thử. Năm đó hắn thấy mẫu thân trúng độc, cũng không có một đao giết mẫu thân, lấy đi mẫu thân giải dược, đem mẫu thân lưu tại sơn động, còn không phải là muốn cho mẫu thân nhận hết độc dược chi khổ chậm rãi chết đi, kia chính mình tất nhiên muốn cho hắn nếm thử so ngày đó mẫu thân sở chịu chi khổ, càng khổ hơn 1000 lần vạn lần. Ma giới. Long Ngạo nhíu mày, đối với cái này từ, hắn thực xa lạ, lại mang theo một tia không biết sợ hãi. Tiêu Âm phái mặt ngoài nhìn qua là một cái học tiêu học võ môn phái, nhưng là ở Tiêu Âm Sơn 5 năm trùng, Tiêu Dao trong lúc vô ý phát hiện một cái mộ động tựa hồ là đã bị người trộm nhập quá bộ dáng, bên trong có rất nhiều dấu chân, đồ vật cũng thực tàn phá, đáng giá mấy quyển không dư thừa, lưu lại đơn giản là một ít không chớp mắt thư tịch cùng một ngụm thanh quan. Đương đọc thư tịch khi, Tiêu Dao mới kinh ngạc phát hiện, chính mình tiêu chính thật sự ra mà chính là nơi này. Đúng là lúc ấy người bán rong theo như lời trộm mộ giả sở trộm mộ, thư tịch chung ghi lại nữ hoa thạch, 10 đại thần khí, tiên giới, ma giới, yêu giới, minh giới, thần giới chờ rất nhiều chuyện, càng là có bất đồng giao diện tu luyện sổ tay. Kỳ thật Tiêu Âm phái cùng Mây Mù phái giống nhau, vạn năm trước cũng là một cái tu chân môn phái, chỉ là trải qua 5 tháng, Tiêu Dao phái đệ tử rất ít có thể thổi ra âm nhận, căn bản không có đạt tới cảnh giới cao nhất, tu chân việc. Cũng liền không ai nhớ rõ cùng đã biết. Ma giới là một thế giới khác. Tiêu Dao nhàn nhạt kể ra nói, chúng ta nơi này là phàm giới, phàm nhân tu hành đạt tới xuất khiếu kỳ liền sẽ đến một cái khác giao diện tu luyện, chia làm ma giới căn cứ, tiên giới căn cứ, yêu giới căn cứ, minh giới căn cứ, từ nơi đó phi thăng giả, liền sẽ đến ma giới, tiên giới, yêu giới, minh giới, lại phi thăng đó là thần giới, bất luận là thiên thần, ma thần, yêu thần, minh thần, đều ở một cái giao diện nội. Long Ngạo mờ mịt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, xấu xấu, này đó, ngươi đều là từ đâu biết đến. Cha ta sinh trưởng địa phương. Tiêu Dao nhàn nhạt trả lời, ngược lại có chút không vui như mày nói, lấy ta hiện tại dung mạo, chỉ sợ khó làm này xấu xấu danh hảo. Long Ngạo nhìn trước mắt yêu nghiệt tuyệt mỹ nhân nhi, tự nhiên trong lòng biết nàng đã không phải qua đi cái kia đỉnh bất mặt xấu xấu. Chính là Long Ngạo vẫn là cố ý trêu chọc nói, liền tính ngươi đổi một khuôn mặt, ngươi vẫn là ta trong mắt xấu xấu. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ôn giận, đột nhiên thấu tiến lên, mê hoặc cười. Long Ngạo không biết nàng vì sao đột nhiên như thế mị hoặc cười, lại vẫn là thất thần mê hoặc ở trong đó, ngơ ngác nhìn nàng. Tiêu Dao cười ngược lại châm chọc lên, nhíu mày nói, bị xấu xấu mê hoặc, Long sư huynh chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ đến quá đi. Ngươi ánh mắt nhưng đã bán đứng ngươi. Nghe vậy, Long Ngạo sắc mặt lược hiện quất bách, mất tự nhiên quay đầu đi, không đi xem trước mắt Tiêu Dao. Tiêu Dao châm chọc cười nói, như thế nào? Bị xấu xấu mê hoặc, cảm thấy nan kham sao? Xấu xấu. Long Ngạo có chút tức giận giống lên một tiếng. Tiêu Dao tả cười ứng tiếng nói, đều ta làm cái gì? Long Ngạo nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là nghiêm túc nói, không được đối người khác như thế. Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại buồn cười nói, yên tâm. Người khác mới sẽ không kêu ta xấu xấu, ta tự nhiên sẽ không trêu chọc người khác. Không phải. Long Ngạo khẽ lắc đầu, ngược lại trầm thấp nói, không được đối người khác như thế mị hoặc cười, nếu là nguyện ý trêu chọc ta, cũng chỉ có thể đối một mình ta như vậy cười. Nghe vậy, Tiêu Dao ngạc nhiên nhìn trước mắt Long Ngạo trong mắt nghiêm túc, nhớ tới hắn phía trước bá đạo muốn bái chính mình quần áo bộ dáng. Tiêu Dao vẻ mặt biệt nữ cùng kinh ngạc nói, Long Sư Minh, 7 năm không thấy, ngươi sẽ không thật sự nhiễm đoạn tụ chi phích đi. Long Ngạo trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta chỉ là nói giỡn. Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra nói, còn ở ngươi chỉ là nói giỡn, nếu ngươi thật là đoạn tụ, ta chỉ sợ muốn ly ngươi xa một chút. Long Ngạo đột nhiên duỗi tay đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng, nam trung âm mị hoặc, mang theo gợi cảm từ lực, ta là nam nhân, chính thật sự nam nhân, tự nhiên không phải đoạn tụ. Tiêu Dao dùng sức đẩy ra hắn, buồn bực đánh gây hắn, nghiêm túc nói, nam nhân liền không nên hơi một tí ông ta, còn thể thống gì. Nếu là ngươi muốn tìm đấu cuồng, nhất định phải tu ma, chỉ có tu ma mới có thể đến ma giới căn cứ, nếu là hắn không hề ma giới căn cứ, vậy chỉ có thể lại tu, thẳng đến tìm được hắn mới thôi. Nói xong, Tiêu Dao đem một quyển tu ma sổ tay tùy tay ném cho Long Ngạo, lạnh lùng nói, ngày khác lại tìm ngươi ôn chuyện, ta còn có vấn đề muốn đi hỏi Vân Huyền. Tiêu Dao muốn xoay người rời đi, Long Ngạo tiếp nhận sổ tay sau, vội tiến lên cản nàng, chính là nàng tốc độ tựa hồ cùng phong giống nhau mau, chính mình căn bản là ngăn không được. Long Ngạo đem sổ tay gắt gao nắm ở trong tay, trong mắt hiện lên một tia mất mát, vì cái gì không cho chính mình nói xong, nếu là nàng không có đánh gãy, chính mình hẳn là sẽ nói, chính mình là chính thật sự nam nhân, cho nên thích chính là nữ nhân, hẳn là sẽ vạch trần nàng, không biết vạch trần nàng nữ tử thân phận. Nàng sẽ như thế nào đâu? Tiêu Dao dựa theo qua đi Vân Huyền mang nàng đi trước mây mù phái lộ tuyến mà đi, đi tới kia tòa ảo giác núi non. Tiêu Dao không biết nên như thế nào tiến mây mù phái, này ảo giác này đây không động ấn sở bày ra, mục đích là ngăn cách với thế nhân, không cho mây mù phái đệ tử ra tới quấy rối, không cho phàm nhân phát hiện bọn họ cái này bất lão bất tử tộc loại tồn tại. Tiêu Dao ở núi non ngoại lai đi trở về, lại trước sau không biết như thế nào đi vào, nàng lấy ra trong lòng ngực tiêu, giơ lên một mặt cười khổ. Chính mình hiện tại thổi tiêu tài nghệ đã rất cao, cũng đã đem tiêu âm phái âm nhận luyện đến cảnh giới cao nhất, chính là nữ hoa thạch lại chậm chạp không chịu nhận chính mình là chủ. Dựa theo nàng kia lời nói, chính mình đã cập kê, cũng đã tới nguyệt sự, chiếu đạo lý nữ hoa thạch hẳn là nhận chính mình là chủ, vì sao nó vẫn như cũ một chút động tĩnh cũng không có. Tiêu Dao phiên động về 10 đại thần khí thư tịch, khẽ thở dài một cái nói, viết này thư người cũng không biết 10 đại thần khí nhận chủ phương thức, chỉ là đơn giản ghi lại thần khí sẽ báo cho chủ nhân như thế nào nhận chủ. Chính mình nữ hoa thạch cũng từng nói cho chính mình cập kê lạc hồng. Tiêu Dao sửng sốt, ngược lại lặp lại nỉ non, lạc hồng, lạc hồng. Nàng ánh mắt lược hiện hoảng hốt, ngược lại cười khổ nói, hay là này lạc hồng đều không phải là nguyệt sự tới khi hồng, mà là động phòng chi hồng. Không thể tiến vào mây mù phái, Tiêu Dao chỉ phải rời đi. Đột nhiên trở nên có chút lang thang không có mục tiêu lên, bước chân bất chi bất giác hướng thần y cốc mà đi. Trên đường đi qua Độc Tâm Khê, Tiêu Dao có chút sợ hãi nếm thử nơi này thủy, chính là vẫn là uống một ngụm, thủy lại khổ lại sắp còn có chút cay, Tiêu Dao đột nhiên phun ra. Đương phải rời khỏi khi, ánh mắt lại hơi hơi hoảng hốt, người áo đỏ thế nhưng ở chậm rãi đến bên dòng suối, ngồi xổm xuống thân mình thịnh thủy mà uống. Mỹ lệ sắc lóa mắt hồng y dìa. Phiêu nhiên xa chất tính chất, phong nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay hắn rơi rụng vì thuốc tơ lụa mặc phát, yêu nghiệt tuyệt mỹ mặt đã thành thủ, càng hiện tà khí, hẹp dài đơn phượng nhãn trung tựa hồ mang theo một tia yêu thương. Thủy chậm rãi uống, hầu kết hơi hơi phập phồng, mang ra mê hoặc biên độ, hắn tựa hồ đã nhận ra kia nói lược hiện nóng bỏng ánh mắt, nghi hoặc chuyển mắt nhìn lại, kinh hồng thoáng nhìn, mang ra vài tia gợn sóng. Hoa Lạc Ly nhìn trước mắt so với chính mình càng yêu nghiệt tuyệt mỹ người, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt không vui, trong miệng chua xót hương vị tựa hồ làm tâm tình trở nên càng không tốt, hắn buồn bực nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua so ngươi đẹp. Tiêu Dao từ kinh lăng chung kéo về suy nghĩ, qua đi vẫn luôn nghĩ, tương lai muốn so với hắn càng đẹp mắt, càng tuyệt mỹ, nhìn chính mình dung nhan dần dần trở nên tuyệt mỹ, dần dần mang ra cùng hắn có chút tương tự yêu nghiệt, mỗi lần chiếu gương đều sẽ nhớ tới hắn, dần dần cũng không dám tìm gương. Ngươi xác định ngươi so với ta đẹp sao? Tiêu Dao gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười xấu xa, nếu ngươi nhận không ra ta, vậy chờ bị trêu chọc đi, qua đi ngươi chính là thường xuyên trêu chọc ta, cũng là nên đòi lại tới lúc. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không công phu cùng ngươi vô nghĩa. Nói xong, Hoa Lạc Ly liền muốn xoay người rời đi, Tiêu Dao lại tà mị cười nói, này thủy thực chua xót đi. Ngọt. Hoa Lạc Ly vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng là nhăn lại mày bán đứng hắn. Chỉ uống một ngụm, không giống như là uống đến nước ngọt. Tiêu Dao tà mị hài hước nói. Nhìn đối phương trong mắt khiêu khích, Hoa Lạc Ly không biết vì sao, thế nhưng có một loại quen thuộc cảm giác, hơi hơi nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá đối phương, ánh mắt đối thượng đối phương bên hông màu lam đá quý, hơi kinh hãi. Là nàng sao? Được đến Tiêu Dao thần y xuất hiện tin tức, Hoa Lạc Ly tìm suốt 5 năm, chính là Tiêu Dao thần y tựa hồ hư không tiêu thất, không còn có xuất hiện quá, sau lại được đến an bài ở Võ Lâm Minh chủ trô ở đệ tử mật bảo, nghe nói Tiêu Dao xuất hiện. Hắn chạy đến tìm Long Ngạo, Long Ngạo lại nói Tiêu Dao đi tìm Vân Huyền, Vân Huyền mây mù phái ở địa phương nào, chính mình cũng không biết, chỉ là nghĩ nàng nếu xuất hiện, tất nhiên sẽ đi tìm sư phụ, nghĩ đến thần y cốc thử thời vận, lại không nghĩ rằng, thật sự gặp nàng. Nhìn trước mắt nhân yêu nghiệt mắt phượng, Hoa Lạc Ly hơi hơi tả gợi lên khoẻ miệng, không thể tưởng được cặp kia thủy linh con người thành thuộc sau sẽ là như vậy mê người mê hoặc. Phần 6. Hoa Lạc Ly từng bước tới gần, Tiêu Dao cũng không hề giống quá khứ nhìn thấy hắn đến gần rồi sau đó lui, chỉ là từng bước chờ. Hoa Lạc Ly đột nhiên xoay người ngồi xổm xuống, thịnh khởi thủy uống một hơi cạn sạch, quả nhiên cùng dự đoán giống nhau, nàng vừa xuất hiện, chua xót thủy liền sẽ biến thành ngọt. Hắn liếm liếm môi mỏng, vẻ mặt chưa đã thèm nói, ta bộ dáng giống uống đến nước đắng sao? Tiêu Dao lược hiện kinh ngạc, phía trước hắn rõ ràng vẻ mặt buồn rầu, vì sao đột nhiên lại không phải? Chẳng lẽ thủy sẽ đột nhiên liền biến vị không thành? Có lẽ là đi, tâm tùy thời sẽ biến, thủy tự nhiên từ tâm mà biến. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, ngược lại đạm cười nói, có lẽ hiện tại uống chính là ngọt, nhưng là phía trước tất nhiên là khổ. Bị Tiêu Dao vạch trần tâm sự, Hoa Lạc Ly sắc mặt lược hiện quẫn bách lên, Hoa Lạc Ly đột nhiên bám vào Tiêu Dao bên hai, cười xấu xa nói, vật nhỏ trưởng thành, miệng cũng trở nên lợi hại hơn. Tiêu Dao sửng sốt, Thu liêm khởi kinh ngạc ánh mắt, tà cười nói, khi nào biết đến. Hoa Lạc Ly tay chạy xuống đến Tiêu Dao vòng eo, ngược lại duỗi tay khơi mào kia khối màu làm đá quý nói, nó bán đứng ngươi. Tiêu Dao đạm nhiên cười, đỡ đỡ đầu nói, nhưng thật ra quên mất. Ngươi vẫn là cùng quá khứ giống nhau tâm tư kín đáo. Vốn đang tưởng chơi chơi ngươi, giảo hoạt như ngươi, thật đúng là khó có thể bị người bắt lấy bím tóc trêu chọc. Yêu nghiệt trên người truyền ra mê người hương thơm. Bất đồng mà là tính trẻ con cùng nãi hương, mà là mang theo mùi hoa cùng một tia trúc diệp hương thơm, thực mê người, tâm hơi hơi rung động, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy Tiêu Dao, đầu dựa vào ở nàng đầu vai, dây thanh vài tia ai hoán nói, ngươi nhưng thật ra sẽ chạy, 7 năm, rốt cuộc đi nơi nào điên rồi, ta tiểu ra miêu. Trên người hắn hương vị vẫn là cùng quá khứ giống nhau dễ ngửi, Tiêu Dao tựa hồ có chút hoài niệm cái này ôm ấp. Chỉ là quá khứ là bị hắn bế lên, hiện tại lại là ôm, Tiêu Dao mặt mất tự nhiên đỏ lên, biệt nữ nói, ta cũng không phải là quá khứ tiểu Dao nhi, đừng động một chút ôm ta. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng tựa hồ thực tham lam này trong lòng ngực cấm áp, cũng không có đẩy ra Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly hơi hơi híp hẹp dài đơn phượng nhãn, ánh mắt gắt gao khóa trụ gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng có chút tò mò, nếu là nàng hiện tại không phải nam trang. Sẽ có bao nhiêu Mỹ? Trong óc vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, khi còn nhỏ tính trẻ con nàng ăn mặc màu đỏ váy áo đáng yêu bộ dáng, hiện tại nàng, nếu là mặc vào màu đỏ váy áo, sẽ có bao nhiêu lóa mắt đâu? Tiêu Dao thoáng quay đầu đi, nhìn hắn trong ánh mắt nóng rực, ngược lại biệt nữ nói, ôn chuyện cũng ôm đủ lâu rồi đi, trước buông ta ra đi. Hoa Lạc Ly vẫn chưa buông tay, mà là nhẹ nhàng duỗi tay mơn trớn nàng gương mặt, trắng non da thịt. Giống như nón nà làm người không tha rời đi, nhìn Tiêu Dao có chút bởi vì chính mình đụng vào mà hơi hơi né tránh con mắt sáng, kia yêu nghiệt ánh mắt nhìn kỹ tới trong đó, vẫn là cùng qua đi bàn nhược thủy quang dốc rách. Hoa Lạc Ly giống như chạm đến một kiện giá trên trời tác phẩm nghệ thuật, ngón tay gian không dám dùng quá lớn sức lực, phảng phất một mạnh mẽ, nàng liền sẽ đã chịu tổn thương, mảnh khảnh ngón tay từ trắng nón khuôn mặt chậm rãi chuyển qua no đủ lại gợi cảm môi đỏ phía trên. Chân bóng tiểu diễm ướt át, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng tế họa nàng cánh môi hình dáng. Tiêu Dao muốn nói cái gì, khẽ mở cánh môi, chính là muốn nói lại thôi, chỉ đương hắn là quá tưởng niệm chính mình mới có thể như thế, cũng không nghĩ ngăn trở hắn, bởi vì biết, này 7 năm, hắn nhất định tìm thực vất vả. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Dao khẽ mở động cánh môi lược hiện ra thần, khẽ mở gian càng là có vẻ mê người. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia nóng rực yêu dị ánh mắt, đột nhiên bỗng nhiên túi đầu, hung hăng mà hôn lên nàng môi. Mềm mại chân mềm cánh môi tốt đẹp đến làm người một khi đụng vào liền rốt cuộc vô pháp buông ra, hắn chỉ nghĩ chuồn chuồn lướt nước nhấm nháp, lại thật sâu bị hấp dẫn. Hai người thân mình đều là run lên, Tiêu Dao không thể tin được mà mở to hai mắt, muốn buồn bực tức giận mắng, chính là sở hữu thanh âm đều bị hắn nuốt vào trong miệng, hắn linh hoạt lưỡi giống như một con rắn nhân cơ hội hoạt nhập, hữu lực dây dưa mang theo vô pháp ngăn cản nóng rực. Tiêu Dao đầu tả hữu lay động, muốn né tránh. Hoa Lạc Ly duỗi tay phủng ở Tiêu Dao khuôn mặt, nàng hình dáng có hứng thú khuôn mặt làm hắn kinh ngạc cảm thán, chân mềm xúc cảm, tựa như một phủng tuyết tinh tế, làm người luyến tiếc buông tha, hắn mê hoặc hít mắt, nhìn kia trong mông lung mang theo buồn bực khuôn mặt nhỏ, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa. Kiều kiều nộn dường như tùy thời làm người thèm nhỏ dãi môi, mềm mại làm hình người nổi tại đám mây, hắn nhẹ nhàng túi xuống thân, kiều nộn lưỡi điểm mỹ giống anh đào. Hắn lươi khe liếm, chậm rãi từ thiển tới thâm, theo thân thể bản năng đi nhấm nháp, dùng sức liếm mút. Đối với Tiêu Dao tới nói, loại cảm giác này là xa lạ, đối với Hoa Lạc Ly tới nói, đây là nghe nói rất nhiều lần mỹ rượu, lại cũng là chưa bao giờ nếm thử mỹ rượu, thật sự nếm thử, mới hiểu được trong đó ảo rượu, mới hiểu được vì sao người khác như thế thích như vậy hương vị. Không có kỹ xảo ngây ngô ôm hôn, có chỉ là thăm dò, chậm rãi quấn quanh ở bên nhau. Nàng thiêu năng thân mình bởi vì hắn đụng chạm, không tự giác phát ra một tiếng miêu dường như nhẹ giọng, thanh âm kia đưa vào lỗ tai hắn, càng cảm thấy khắc cốt mất hồn, linh hồn đều tựa hồ bị nàng thanh âm câu xuất thân thể. Ta mị môi chậm rãi nóng cháy trụ hạ di, đáy lòng mong mỏi đã không thỏa mãn với trên môi dây dưa, tựa hồ muốn càng nhiều, mà này đó mãnh liệt ý thức là như vậy xa lạ, Hoa Lạc Ly tay, theo bản năng muốn tìm kiếm giải nhiệt xuất khẩu, chậm rãi leo lên. Nhất biến biến thân mật ôm hôn, cho đến nhiệt lưu quấn quanh ở quanh thân, hắn lửa nóng thân mình đã đạt tới một cái cao điểm, hắn trong mắt dâng lên một mạt ưu nhiên, thâm thúy tràn ngập này nóng rực, tùy ý xâm lược nàng trong miệng ngọt ngào, tìm 7 năm người, không nghĩ tới đã lớn lên như thế mê người, như thế say lòng người. Tiểu Dao Nhi, ta rất nhớ ngươi mê hoặc thanh âm như là ủ lâu năm càng làm cho người say mê. Tiêu Dao hơi hơi hoảng hốt, linh thức lực nhận thấy được có người tới gần nước suối. Nàng hơi kinh hãi, 10 tháng thời tiết, suối nước hơi hơi lạnh, đủ để cho chính mình cùng Hoa Lạc Ly đều thanh tỉnh. Tiêu Dao bên hông một loan, kéo lực đem hai người cùng mang nhập suối nước bên trong. Suối nước thực thiện, nhưng thực thanh lãnh, Hoa Lạc Ly bỗng nhiên tỉnh táo lại, hai tròng mắt chung nóng rực chậm rãi mất đi, ánh mắt thanh minh, nhìn chính mình vẫn như cũ gắt gao ôm Tiêu Dao, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Tiêu Dao buồn bực giống giận, Hoa Lạc Ly, ngươi cái này chết yêu nghiệt. Nàng không có mắng chính mình khác, lại là nói chính mình yêu nghiệt, Hoa Lạc Ly tà mị mê hoặc cười, ngược lại cười xấu xa nói, ta cái này yêu nghiệt, nơi nào cập được với Tiêu Dao. Tiêu Dao vì này trước chìm đắm trong hắn hôn chung vì cảm thấy buồn rầu, trong lòng mắng, yêu nghiệt, cái này chết yêu nghiệt. Hoa Lạc Ly thấy Tiểu Dao Nhi thở phì phì bộ dáng, ánh mắt chuyển rời đến nàng ngực, ướt đẫm quần áo hiện ra nàng mạn rượu dáng người, cảm giác được có người tiến đến. Hắn rôi tay đem Tiêu Dao bế lên, một cái phi thân rời đi suối nước. Trở lại Hoa Lạc Ly tiến đến xe ngựa, Tiêu Dao dùng sức đẩy ra hắn, hừ lạnh nói, nói bao nhiêu lần, không cần tùy tiện ôm ta, ta lại không phải sẽ không khinh công. Hoa Lạc Ly hậu chi hậu giác, ra vẻ mờ mịt nói, đúng vậy, ngươi khinh công liền sư phụ đều đuổi không kịp. Hoa Lạc Ly mệnh mã phu tiến đến mua quần áo, vẫn chưa hiện tại khiến cho mã phu mua nữ tử váy áo. Bởi vì hắn chỉ nghĩ làm nàng mặc cho chính mình một người xem. Hoa Lạc Ly đem làm màu trắng quần áo đưa cho Tiêu Dao, đạm cười nói, ta biết ngươi thích màu trắng, riêng phân phó mua màu trắng, ngươi ở bên trong xe ngựa đổi, ta xuống xe, đổi hảo kêu ta. Tiêu Dao hơi hơi bĩu môi, ngược lại hừ lạnh nói, hiện tại biết giả đứng đắn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại cười xấu xa nói, nếu ngươi muốn ta không đứng đắn, ta đây liền không dưới xe. Tiêu Dao dùng sát tóc bố dùng sức ném tới Hoa Lạc Ly trên mặt, rít gào nói, xuống xe. Hoa Lạc Ly bắt lấy ướt bố, vẻ mặt đau khổ nói, nếu là bị khác nữ tử thấy, ngươi như vậy tổn hại ta mặt, nhất định sẽ có rất nhiều người tới kéo ngươi tóc. Tự luyên cuồng. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái. Hoa Lạc Ly xuống xe sau, Tiêu Dao lại khởi xướng đốc, tay chậm rãi sờ lên cánh môi, tim đập đột nhiên nhanh hơn, nàng mặt đã ửng đỏ, ngược lại dùng sức lắc đầu, buồn bực lẩm bẩm, tuyệt đối không thể tưởng, chuyện như vậy, không bao giờ phải làm, trái tim đều giống như mau nhảy ra ngực, thần y ỉa đến bệnh tim, nhất định sẽ bị chê cười. Đổi hảo quần áo, Tiêu Dao vén lên xe ngựa mảnh, lại thấy vô số song như lang tựa hổ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hoa Lạc Ly, Tiêu Dao này một lộ diện, càng là khiến cho một trận xôn xao, nhưng rõ ràng nghe thấy các nàng khe khẽ nói nhỏ. Ngươi cảm thấy cái nào càng đẹp mắt? Ta cảm thấy trong xe ngựa đẹp, chính là thiếu nam nhân hương vị, vẫn là bên ngoài hảo. Ta cũng cảm thấy, trong xe ngựa quá đẹp, đẹp không chân thật, vẫn là xe ngựa ngoại gợi cảm. Bọn họ có thể hay không là huynh đệ, nhưng thật ra có điểm giống, giống nhau yêu nghiệt. Hoa Lạc Ly chuyển mắt đối Tiêu Dao vứt tới một cái mị nhãn, sau đó nhướng mày nhìn về phía này đó nữ nhân, cười nhẹ nói, chúng ta là người yêu. Cái gì? Vô số thanh trăm miệng một lời, vô số song kinh ngạc ánh mắt. Hoa Lạc Ly đối với này đó nữ nhân đầu đi một cái mị nhãn, dẫn người rất nhiều tiếng kinh hô, hắn ngược lại ta cười nói, chúng ta là đoạn tụ. Công nhiên thừa nhận đoạn tụ chi phích, làm vô số người trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Dao cũng hoàn toàn choáng váng, hiển nhiên nàng tà khí, trước sau không thắng nổi chính thật sự tà giáo tiểu tà đầu. Hoa Lạc Ly ở đông đảo kinh ngạc dưới ánh mắt, thực tự đắc trở về xe ngựa, mệnh mã phu ra xe. Xe ngựa khai đi, lại một là một mảnh nghị luận. Phần 7. Như vậy nam nhân, hẳn là rất khó tìm đến thích hợp mỹ nhân, cũng liền kia tuyệt mỹ nam nhân xứng thượng hắn. Đúng vậy, đều đầu sai thai, chúng ta này đó nữ trưởng như vậy bình thường, như thế nào này đó nam nhân như vậy mỹ? Vô số thanh cảm thán. Bên trong xe ngựa, Tiêu Dao lược hiện buồn bực cau mày, Hoa Lạc Ly cười chính là vui vẻ vô cùng. Ngươi cười đủ rồi không? Tiêu Dao rốt cuộc không kiên nhẫn thô thanh nói. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ treo hưng phấn không thôi cười xấu xa, quay đầu khi, liếm liếm cánh môi nói, Tiểu Dao nhi, sư huynh môi hảo làm. Làm. Uống nước. Tiêu Dao đem ấm nước ném cho hắn, ánh mắt liếc xéo hắn, ra vẻ không hiểu trong lời nói ý tứ. Hoa Lạc Ly vẻ mặt ai hoán, ngược lại mồm to uống lên nước miếng, bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói, vẫn là làm. Kia lại uống. Tiêu Dao hừ lạnh nói. Hoa Lạc Ly sắc mặt có chút nghẹn quất lên, ngược lại uống lên nước miếng, trang đáng thương bĩu môi, vẫn là làm. Tiêu Dao lạnh lùng chừng hắn một cái, ngược lại rút ra chùy thủ, cười lạnh nói, vậy cắt. Hoa Lạc Ly đô khởi miệng đột nhiên bẹp đi xuống, ngược lại duỗi tay gối lên đầu sau, lo chính mình nỉ non nói, nương tử giống cái mẫu giả xoa, trách không được ta sợ ngứa tật xấu, nhiều năm như vậy đều sửa không xong. Nghe vậy, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, duỗi tay ở miệng trước ha một hơi, ta cười uy hiếp nói, ngươi nếu là lại không quy củ, nhưng thật ra có thể hảo hảo trừng trị ngươi, ta sợ ngứa tật xấu nhưng đã sửa lại. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, đột nhiên duỗi tay tập qua đi, trong miệng cười xấu xa nói, ta tới khảo nghiệm Tiểu Dao nhi. Tiêu Dao theo bản năng che lại bụng, lại không biết hắn tà chảo lại duỗi hướng nơi khác, Tiêu Dao kinh ngạc thần, bay ra một chân, dùng sức quá mạnh, đem Hoa Lạc Ly đá ra xe ngựa. Mã Phu nhanh chóng đỡ lấy Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly vẻ mặt thất bại trở lại bên trong xe ngựa, Tiêu Dao vẻ mặt yêu nghiệt, cười xấu xa nói, xem ra mấy năm nay, ngươi chẳng những không sửa lại sợ ngứa tật xấu, liền võ nghệ đều tại chỗ đặt bộ. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là người khác một chân đã tới, chính mình nhất định hồi lấy một trường, tất nhiên đánh cho tàn phế đối phương chân. Tiêu Dao thấy hắn không nói, lại là có tinh thần, ta mị nói, này 7 năm, ta chính là tiến bộ rất nhiều, ngươi nếu là lại khi dễ ta, tiểu tâm bị đá ra không phải xe ngựa, mà là vạn trượng vực sâu. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên cùng nhau giảo hoạt, ngược lại âm dương quái khí nói, đúng vậy, người khác 7 năm võ nghệ tiến bộ không ít, ta lại bởi vì tìm người nào đó, không có thời gian hoa ở võ nghệ phía trên, hiện tại còn phải bị người nào đó quở trách, thật là mệnh khổ. Tiêu Dao bĩu môi, thấy Hoa Lạc cách này thương cảm bộ dáng, chỉ phải an ủi nói, biết Hoa sư huynh quan tâm ta, ta chẳng qua là đi tìm cha mẹ. Phượng Vũ Nhiễm Huyết Cung vẫn chưa bị Tiêu Dao thần y gì thu đi. Hoa Lạc Ly tự nhiên đã từ Phượng Vũ trong miệng biết được Tiêu Dao sự tình, ngược lại hơi hơi thở dài nói, là Nhiễm Ngàn Hồng. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nhẹ điểm gật đầu. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay đi sờ Tiêu Dao mặt, Tiêu Dao vẫn như cũ nhớ rõ hắn phía trước sở chính mình mặt về sau đã phát sinh thanh âm, hơi hơi nhấp môi, sợ hãi né tránh hắn tay. Hoa Lạc Ly nhìn sở trống không tay, như là đọc đã hiểu Tiêu Dao ánh mắt, ngược lại ôn nhu cười nói, không có ngươi đồng ý, ta sẽ không lại thân ngươi, ta chỉ là muốn an ủi ngươi, làm ta sờ sờ hảo sao. Tiêu Dao thật sâu hít vào một hơi, lựa chọn tin tưởng, ngược lại chính mình dựa tiến lên, dùng mặt đi cọ cọ hắn tay, chính mình đích xác mệt mỏi, hảo muốn tìm cái an ủi. Hoa Lạc Ly nhẹ sờ sờ Tiêu Dao mặt, thấp giọng hỏi nói, ta có thể ôm ngươi sao? Hắn đột nhiên như thế nho nhã lễ độ, làm Tiêu Dao có chút mất tự nhiên, Tiêu Dao nhàn nhạt nói, không cần đều hỏi ta. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được, ngược lại duỗi tay đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng gối, ôn nhu kể ra nói, qua đi, Nhiễm Ngàn Hồng cùng ta nương tình cùng tỉ muội, ta 3 tuổi trước, nàng ở tại đảo Hắc Long Thượng, nhận ta làm nghĩa tử, ta gọi nàng Ngàn Hồng mẹ nuôi, nếu tính bối phận, ta cùng Giang Mạt Hàn giống nhau, hẳn là có thể làm ca ca ngươi. Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ nhìn Hoa Lạc Ly, tựa hồ không thể tin được đến chính mình mẫu thân yêu thương nhiều nhất, sẽ là Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nhéo nhéo Tiêu Dao gương mặt, khẽ cười nói, ngươi có thể ta hỏi ông nội của ta, ta không có lừa ngươi, Ngàn Hồng mẹ nuôi thực mỹ, có một đôi câu hồn mắt phượng, tựa như đôi mắt của ngươi. Nói Hoa Lạc Ly khẽ vướt quá Tiêu Dao đôi mắt, đưa ngươi, kiềm bò cạp thúc thúc chính là bị Ngàn Hồng mẹ nuôi mắt phượng câu đi rồi tâm. Kiềm bò cạp cha thích ta mẹ ruột. Tiêu Dao kinh ngạc chớp chớp mắt. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm đồng tình, thở dài nói, ngươi nương cùng ngươi giống nhau thích nghe Tiêu Âm, kiềm bò cạp thúc thúc cùng ngươi nương giống nhau đều là ông nội của ta đồ đệ, hắn thân là sư huynh tự nhiên muốn nhiều chiếu cô sư muội, lại diễn sinh ra vượt qua sư huynh nên có tình, biết ngươi nương thích nghe Tiêu, hắn riêng chạy tới Tiêu Âm phái học Tiêu, chính là vận mệnh chính là như vậy trêu cả người, ngươi nương đi Tiêu Âm phái tìm kiềm bò cạp thúc thúc, lại cùng cha ngươi Tiêu Đằng quen biết, kiềm bò cạp thúc thúc sở học Tiêu, nàng trước sau đều không có nghe. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nghĩ đến kiềm bò cạp thúc thúc thổi Tiêu khi ảm đạm ánh mắt, kia bi thương thê mỹ Tiêu Âm, nàng rốt cuộc minh bạch này thê mỹ cùng bi thương từ đâu mà đến. Kiềm bò cạp cha là nương sư huynh, lại diễn sinh vượt qua sư huynh nên có tình. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhớ tới phía trước cái kia hôn. Tuy rằng chưa bao giờ nếm thử quá, lại một lòng cho rằng hắn hôn sẽ là tùy tiện, lại không nghĩ rằng hắn hôn sẽ mới là ôn nhu, tuy rằng mang theo một tia hắn bản tính tà mị, nhưng là Tiêu Dao có thể cảm nhận được, hắn dùng chính là thiệt tình. Hắn cũng diễn sinh vượt qua sư huynh nên có tình sao. Tiêu Dao mê mang nhìn Hoa Lạc Ly thật lâu. Hoa Lạc Ly không rõ Tiêu Dao vì sao như vậy nhìn chính mình, lại tùy ý nàng xem, tựa hồ có thể bị hiện tại như thế yêu nghiệt nàng nhìn chăm chú, cũng là một loại vinh hạnh. Nhìn thật lâu, Tiêu Dao rốt cuộc mở miệng, lại là dò hỏi, ta nên cứ gọi ngươi Lạc Ly ca ca đâu, vẫn là Hoa sư huynh đâu. Hoa Lạc Ly ngẩn người, ngược lại treo tà khí cười xấu xa, nhướng mày nói, ta nói cái gì, ngươi liền cứ gọi cái gì. Tiêu Dao dữ dội thông minh, nhìn Hoa Lạc Ly trong mắt tinh quang, liền biết ra hỏa này lại suy nghĩ ý đồ xấu, ngược lại nhướng mày cười nói, chỉ là này hai cái xưng hô, mặt khác không gọi. Hoa Lạc Ly thất bại gục đầu xuống, hiển nhiên này chỉ tiểu hồ ly đã tinh qua chính mình, thật đúng là một cái làm đầu người đau sự tình. Ngươi chính là nương tử của ta. Ngủ đều ngủ qua, hôn đều hôn qua, ngươi tưởng quyết nợ. Hoa Lạc Ly vui đùa vô lại lôi kéo Tiêu Dao ống tay áo, vẻ mặt đáng thương, tà mị đơn phượng nhãn chung nỗ lực tễ bọc nước. Tiêu Dao khỏe miệng không cấm run rẩy một chút, dùng sức muốn ném ra hắn tay. Chính là này chỉ tay thật giống như dính ở chính mình ống tay áo thượng, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Buông tay, vô lại. Tiêu Dao nhíu mày, lược hiện không kiên nhẫn. Hoa Lạc Ly hít hít cái mũi, thật vất vả bài trừ một giọt nước mắt, phảng phất nước mưa đánh vào hoa lê thượng, tà mị trên mặt rơi xuống một giọt nước mắt, nháy mắt trở nên thê mỹ duy mỹ lên. Tiêu Dao cứng đờ thân mình, nhớ tới hỏa rượu qua đi kia giả khóc dính người bộ dáng. Trong lòng đối trước mắt Hoa Lạc Ly nhưng thật ra bội phục ngũ thể đầu địa, không nghĩ tới hắn kỹ thuật diễn cư nhiên tốt như vậy, còn có thể bức ra nước mắt tới. Ngươi nếu không phải đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, nhưng thật ra hẳn là đi đường cái thế vai hoa đán. Tiêu Dao cười bất đắc dĩ, nhìn hắn dính ở chính mình ống tay áo thượng tay, chỉ phải cười khổ. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ trang nhu nhược đáng thương trạng, ủy khuất nói, ngươi ngủ ta, hôn ta, liền tưởng không nhận chứng. Tiêu Giao Thái Dương ứng ước có gân xanh tuôn ra, ngược lại nghiến răng, buồn bực nói, nếu là lại không buông tay, ta liền phải cắn ngươi. Hoa Lạc Ly vẻ mặt bị thương nói, ngươi nếu bỏ được hạ nhà, ngươi liền nhà đi. Nương tử không nhận ta, ta so tên lùn mập còn nghẹn quất, nhân ra tên lùn mập còn có thể đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nhà ta nương tử như thế lợi hại, ta muốn đến trên giường đi đều khó, nơi nào còn có giường đuôi cùng cơ hội. Tiêu Giao mặt hơi hơi một suy sụp, nhiều ít năm sự tình hắn đều xả đến ra tới. Tiêu Giao bĩu môi nói, hôn, là ngươi hôn ta, ngủ, là chỉ có 7 tuổi, căn bản cái gì cũng không phát sinh, ngươi đừng ở chỗ này một ngụm một cái nương tử, làm ngươi giống cái bị bỏ bỏ phu dường như. Tên lùn mập cùng tả hộ pháp hai người là bái đường thành thân phu thê, có thể nào so sánh với. Ngươi cùng ta, một không bái đường, nhị không động phòng, căn bản là không phải phu thê. Bái đường, động phòng. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ta cười nói, vậy trước động phòng, sau bái đường. Nói, một cái soi đói chụp mồi. Tiêu Giao lăng không một chân, Hoa Lạc Ly vội định trụ động tác, liền kém một hào, chỉ sợ cũng lại phải bị đá ra xe ngựa. Tiêu Giao thấy hắn kia ngoan ngoãn định trụ bộ dáng, ngược lại giống sờ tiểu cẩu giống nhau sờ sờ Hoa Lạc Ly đầu, khẽ cười nói, lang cũng là sẽ cẩu giống nhau ngoan ngoan thuận theo. Hoa Lạc Ly nghẹn khuất nói, mặc kệ là lang vẫn là cẩu, đều là phải có thịt ăn mới nhận chủ. Nói hắn đô khởi miệng, tựa hồ là ở cầu ban thưởng. Tiêu Giao hơi hơi kinh ngạc, lựa chọn quay đầu xem xe ngựa ngoại phong cảnh. Hoa Lạc Ly thực nhẹ thở dài, hiển nhiên muốn cho Tiểu Giao Nhi chủ động hiến hôn, là so lên trời còn khó sự tình, chính là chính mình lại cố tình có không nghĩ cường nàng, phía trước cưỡng hôn nàng, tuy rằng thực hưởng thụ, lại cũng rõ ràng nhớ rõ hôn nàng khi, nàng trong mắt buồn bực, cỡ nào hy vọng thấy chính là mê ly hoặc là ái mộ, tựa như đảo Hắc Long những cái đó ra hỏa đến hương sau theo như lời, nữ tử tự nguyện mới là hạnh phúc nhất. Tiêu Giao ánh mắt cố ý không ý nhẹ quét xe ngựa ngoại người, kỳ quái hỏi, nơi này là Hỏa Quốc. Phần 8. Hoa Lạc Ly đạm cười gật gật đầu, ngược lại có chút bất đắc dĩ đỡ đỡ đầu nói, tuy rằng ta rất muốn bá chiếm ngươi, không cho ngươi thấy những người khác, nhưng là hỏa diệu tên kia tựa hồ lập tức có phiền toái, làm sư huynh sư đệ, chúng ta không thể không hỗ trợ. Phiền toái. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Hoa Lạc Ly rõ ràng thấy nàng trong mắt lo lắng, trong lòng hơi hơi an vị, có chút hối hận mang nàng tới, chỉ là nếu là không tới, biết lại không nói cho nàng, lại sợ nàng ghi hận chính mình, nguyên lai ái một người thật là như vậy mâu thuẫn cùng ủy khuất ta. Hỏa Quốc Lao Hoàng trước đó vài ngày bởi vì thân thể không khỏe mà một đêm ho khan, cho nên hắn lập tức liền phải kế thừa hắn phụ vương vị trí, hắn phụ vương liền sẽ trở thành Thái Thượng Hoàng chân đến chiều sau. Không ít đại thân nhất kiến, muốn ở Thái Tử đăng cơ ngày, tuyển ra hoàng hậu thành đại hôn, như vậy có thể sung hỉ, lao hoàng thượng bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện ảm đạm, thấp giọng nói, hắn không phải ở thần y cốc học qua y y thuật sao? Như thế nào sẽ trị không hết hắn phụ vương, chẳng lẽ không có đi qua thần y cốc tìm sư phụ? Hòa diệu vốn là gà mờ, đương nhiên trị không hết hắn phụ vương. Sư phụ đi qua, nói là vất vả lâu ngày thành tật, hơn nữa lao hoàng thượng vốn là tuổi lớn, chỉ có dựa vào chậm rãi điều trị, không có tốc trị phương pháp. Tiêu Giao khẽ gật đầu, trầm thấp nói, sung hỉ nói đến, có khi cũng sẽ mạc danh linh nghiệm, có lẽ sẽ giúp đỡ vội, không biết hắn cưới người nào vi hầu. Hỏa Quốc đại thần đề cử cùng Hỏa Diệu tuổi sắp xỉ Minh Châu con chúa. Hoa Lạc Ly biệt có thâm ý nói, nghe nói Hỏa Diệu chết sống không chịu. Tiêu Giao đạm đạm cười nói, ta đã thấy Minh Châu đàn chủ, nàng khi còn nhỏ liền cùng Hỏa Diệu không đối bàn. Hỏa Diệu không thích là bình thường, đổi một cái, hẳn là sẽ thích. Nói chuyện khi, nàng tuy rằng con khỏe miệng, nhưng là trong mắt lại một mảnh ảm đạm. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 58 ta chỉ ái ngươi. Đổi một cái liền sẽ thích sao? Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười, ánh mắt lại trở nên có chút thâm thúy khó dò lên. Tiểu Giao Nhi, Hỏa Diệu tên kia cùng ta giống nhau, không phải tùy tiện đổi một cái liền sẽ dễ dàng thích. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại không có nói nữa. Xe ngựa chạy đến Hỏa Quốc Hoàng cung trước, lại bị thị vệ ngăn cản xuống dưới. Hoa Lạc Ly đạm cười xuống xe ngựa, nói cho các ngươi thái tử, Hoa sư huynh tiến đến chúc mừng hắn đem. Đại hôn chi hỉ. Thị vệ tiến đến bẩm báo, Thái tử trong điện thái giám gõ vang thư phòng cửa phòng, đem cửa Hoa Lạc Ly lời nói một chữ không lậu bẩm báo. Thái tử điện hạ, cửa cung ngoại có nhân xưng là thái tử điện hạ sư huynh, làm thị vệ truyền lời. Hoa sư huynh tiến đến chúc mừng ngươi đem đại hôn chi hỷ. Trong thư phòng nam tử có vẻ có chút mỏi mệt, hợp nhau vừa mới đọc tấu chương, tuy rằng còn chưa chính thức đăng cơ, lại bởi vì phụ vương yêu cầu hảo hảo điều trị, tấu chương đều từ hắn phê duyệt. Thâm thúy sáng ngời hai trong mắt, sạch sẽ cao cao thúc khởi tóc dài, không có một tia rơi rụng, hắn người mặc kim sắc dao long trường bào, giữa mày mang theo lệnh người không cấm sợ hai khí thế, chính như năm đó hạo thiên trong tháp bóng dáng giống nhau như lúc. Hoa sư huynh. Hoa Diệu hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ôn giận, chúc mừng chính mình đem đại hôn chi hỷ. Xem ra là tới quở trách chính mình đi. Truyền lời đi xuống, bổn cung không có gì hoa sư huynh, nếu là người nọ không chịu rời đi cửa cung trước, liền cử đao huy chém. Nghiêm khắc thanh âm từ trong thư phòng truyền ra, thái giám vâng vâng dạ dạ theo tiếng mà đi. Thị vệ trở về cửa cung trước, ở một thị vệ khác bên thai nói thầm cơ hồ, ngược lại hai cái thị vệ không có phía trước khách khí, trở nên hung thần ác sát lên. Điện hạ nói hắn không có gì hoa sư huynh, cũng không trách tội ngươi mạo nhận chi tội, hiện nay tốc tốc rời đi cửa cung, bằng không đừng trách chúng ta đao hạ không lưu tình. Nói, hai cái thị vệ sáng ngời đại đao. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, khỏe miệng nghiêng dơ lên, hảo ngươi cái Hỏa Diệu, không nhận ta cũng thế, chính là chính ngươi đem chúng ta đuổi đi, ta còn ước gì không cho ngươi thấy tiểu giao nhi, ngày nào đó ngươi cũng đừng hối hận. Hoa Lạc Ly không có buồn bực, ngược lại vẻ mặt cao hứng, cái này làm cho Mã Phu có chút không biết làm sao. Mã Phu thấy cửa cung thị vệ như thế hung thân ác sát, ngược lại thấp giọng nói, công tử, tiểu nhân hay không giá mã rời đi. Hoa Lạc Ly bay lên xe ngựa, nhướng mày cười nói, đi, ta còn ước gì không tới đâu. Bên trong xe ngựa Tiêu Dao lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, làm ta xuống xe ngựa, ta muốn đơn độc thấy hắn. Hắn đều không chào đón chúng ta, ngươi đi gặp hắn làm cái gì? Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa làm Mã Phu dừng xe ý tứ. Tiêu Dao yêu nghiệt hài hước nói, hắn không chào đón chính là ngươi, cũng không phải ta không phải sao. Hoa Lạc Ly thở dài, bĩu môi nói, ta không cho ngươi cùng hắn đơn độc gặp mặt, ngươi chính là ta trước tìm được. Nếu nói tìm được, chi bằng là ta chính mình kêu ngươi, ngay từ đầu ngươi nhưng không nhận ra ta tới. Tiêu Dao vẫn như cũ hài hước cười xấu xa. Hoa Lạc Ly ăn mệt nói, cũng thế, ta cũng không tin hắn nhận được ngươi hiện tại bộ dáng. Hoa Lạc Ly mệnh Mã Sa Phu dừng xe, ngược lại bất đắc dĩ nói, ta ở bên trong xe chờ ngươi. Tiêu Dao đột nhiên bám vào người, ở Hoa Lạc Ly má phải thượng rơi xuống một hôn, ngược lại yêu nghiệt cười nói, Hoa sư huynh, cảm ơn ngươi dẫn ta phát cáo quốc, không có dấu ta, nếu Hỏa Diệu thật sự cưới không thích người, ta cái này làm sư đệ, không có giúp đỡ vội, tất nhiên sẽ hối hận chết. Đừng ở chỗ này chờ ta, đi gần nhất khách điếm nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liền nhảy xuống xe ngựa. Ôn nhu cánh môi giống như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ gương mặt, lại thiêu đỏ cả khuôn mặt. Hoa Lạc Ly ánh mắt nháy mắt hoảng hốt, nguyên lai nữ tử tự nguyện cho hôn thật sự như vậy tốt đẹp, muốn so thượng cưỡng hôn nàng môi càng điểm mỹ ấm áp. Y dì theo thơ hấu hồi ức, Tiêu Dao thực thuận lợi đi tới thái tử điện. Người nào? Một cái tiểu thái giám đột nhiên thét chói tai. Lại phát hiện thanh âm rất là khàn khàn, hoàn toàn kêu không ra tiếng. Tiêu Dao đã sớm biết có người tới gần, người một tới gần nàng liền bay ra ngân châm, làm đối phương thanh âm trở nên khàn khàn. Tiểu thái giám trên cổ một trận lạnh lẽo, hắn run run rẩy run nhìn về phía giữa cổ truy thủ, xin tha nói, tha. Mệnh! Cởi quần áo! Lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu thái giám sợ hãi nhanh chóng bỏ đi quần áo, trên đầu đột nhiên bị chôi đao một đấm. Hắn ngất qua đi. Tiêu Dao nhặt lên thái giám quần áo, hơi mang buồn rầu nói, đi đường một bước uốn éo, nhẹ như hồng mao, ta còn tưởng rằng là cái tiểu cung nữ đâu, nguyên lai là cái thái giám. Tính, thái giám quần áo liền thái giám quần áo đi. Tiêu Dao thay thái giám quần áo, dùng mũ che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt quét thấy một cái tiểu thái giám trong tay chén trà, tiến lên dò hỏi, này trà chính là cấp thái tử chuẩn bị. Tiểu thái giám nhìn cái này lạ mặt người. Nếu mày nói, là, ngươi là mới tới. Tiêu Dao có lệ nói, hôm nay vừa tới. Tiểu thái giám đột nhiên sụ mặt, đem chén trà chuyển phóng tới Tiêu Dao trong tay, lạnh giọng phân phó nói, đi, đưa đến thái tử trong thư phòng. Nhưng thật ra sẽ sai xử người, biết chính mình so với hắn muộn, liền lập tức đổi một khuôn mặt. Tiêu Giao từ đáy lòng bội phục trong cung người trở mặt tốc độ, bất quá này cũng đang cùng nàng ý, vốn dĩ tiến lên đến gần, chính là nghĩ cách muốn giúp người này đưa trà đến trong thư phòng. Thái tử điện hạ, ta đưa trà tới. Môn tới truyền đến một cái rất êm thai thanh âm, Hỏa Diệu hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghiền ngẫm nỉ non nói, tự xưng ta. Ngược lại nhàn nhạt đối diện ngoại kêu, vào đi. Môn bị đẩy ra, đi vào một cái dáng người cao gầy mảnh dài người, đối phương đem mũ ép tới rất thấp, chỉ có thể thấy rõ hắn tinh xảo cái môi sau kia no đủ mê người cánh môi, hắn thất hồn nhìn kia cánh môi, theo bản năng liếm liếm chính mình môi. Người tới đem trà đoan đến hắn trước mặt, hắn mới đưa bị mê ánh mắt thu hồi. Hỏa Diệu tiếp nhận trà, vẫn chưa lập tức uống xong, mà là ngửi ngửi, ngược lại gợi lên, cười lạnh nói, ha ha, lại là Minh Châu quận chúa phái tới người. Liên như vậy muốn trả thù năm đó bổn cung hạ dược chi thủ. Lần này thỉnh người đảo cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể phối ra cùng bổn cung năm đó hạ giống nhau như lúc dược. Mê người no đủ cánh môi nghiêng nghiêng gợi lên, mang ra mị hoặc độ cùng, nàng khẽ mở cánh môi nói, xem ra thái tử thật sự thực chán ghét Minh Châu quận chúa. Hỏa Diệu một lòng cho rằng đối phương là Minh Châu quận chúa phái tới, ngược lại hừ lạnh nói, trở về nói cho các ngươi quận chúa, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng. Xung hỉ việc. Hỏa Diệu ngắt lời nói, bổn cung không tin cái gì xung hỉ. Liên tính xung hỉ thực sự có dùng, bổn cung cũng sẽ không tuyển hắn. Bổn cung thái tử phi, sớm tại 8 năm trước liền định ra, trừ bỏ nàng trở về, bổn cung sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Tiêu Dao hơi hơi cứng đờ, trong óc hiện lên 8 năm trước bắt được thánh chỉ, ngược lại đạm đạm cười nói, thái tử nói chính là năm đó cái kia tùy thái tử cùng nhau tiến cung hài tử. Thật không thấy ra tới, Minh Châu quận chúa vẫn là một cái miệng rộng. Hỏa Diệu lanh chảo châm chọc nói. Đệ ở dưới vành nón trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, trong lòng có chút mờ mịt, nhớ tới hắn năm đó lời thề son sắt nói, lúc này kiên định lời nói tựa ở bên thai xoay quanh quay chung quanh Hỏa Diệu cuộc đời này, phi ngươi không cưới. Thấy đối phương phát ngốc, Hỏa Diệu lại cười lạnh lên, đem chén trà dùng sức nện ở trên mặt đất, nói cho Minh Châu quận chúa, đừng lại chơi cái gì tiểu kỹ xảo, nếu là chọc mau ta, kia nàng liền chờ tứ hôn đi. Tiêu Dao mở mịt hỏi, tứ hôn? Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia âm trầm, cười lạnh nói, nếu bổn cung đăng cơ, một đạo thánh chỉ tứ hôn, ngươi thuyết Minh Châu quận chúa là kháng chỉ không tôn, vẫn là ủy khuất xuất giá đâu. 7 năm trong cung sinh hoạt, hắn đã bất đồng ngày xưa tính trẻ con đáng yêu, trong mắt cũng không có qua đi lập lòe, có lẽ hắn chỉ là mang nổi lên một trường không được người khác xem nhẹ mặt nạ, vì chỉ là làm những cái đó văn võ bá quan biết, 15 tuổi hắn, nếu là thành hoàng, cũng không phải bọn họ có thể khinh. Phần 9. Tiêu Dao không cấm nhíu mày, trước mắt Hỏa Diệu không bao giờ là 7 năm trước cái kia lôi kéo chính mình làm nũng, thói quen trang khóc tiểu vô lại, hắn giữa mày phát ra chính là bá chủ mới có uy nghiêm. Trong mắt hiện lên chính là gian hùng mới coi âm trầm, có thể uy năng gian, nếu hắn chính thành hoàng, chắc là một thế hệ kiêu hoàng. Hỏa Diệu thấy đối phương không ngôn ngữ, cũng nhìn không thấy đối phương ánh mắt, đoán không ra đối phương tưởng chút cái gì, như vậy cảm giác hắn không thích. Mấy năm nay hắn đã thói quen từ người khác trong mắt đoán tâm tư, hắn dùng sức dương lên ống tay áo, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Tiêu Dao đột nhiên nở nụ cười, thấp thấp trong tiếng cười mang theo một tia mị hoặc câm thiết. Hỏa Diệu không rõ nguyên do, nhíu mày nhìn trước mắt bả vai khẽ run, không ngừng cười nhẹ người, lý nên buồn bực đối phương làm cản, chính là vì sao sẽ cảm thấy hắn tiếng cười rất êm hay. Cười đình, Tiêu Dao đột nhiên duỗi tay bóc mũ, như thác nước tơ lụa đen như mực tóc dài chuốt xuống mà xuống, yêu nghiệt mắt phượng hơi chớp, trong mắt toàn là ý cười, tinh xảo cao thẳng mũi, có vẻ lập thể cảm 10 phần, tuyệt mỹ môi hình lại không mất no đủ mê người. Lược mượt mà mũi lại khiến cho yêu nghiệt khí chất chung mang theo một tia tiểu mị cùng đáng yêu. Ngươi Hỏa Diệu không nghĩ tới trước mắt ăn mặc tiểu thái giám quần áo người là cái nữ tử, vẫn là như vậy xuất trần nữ tử, hắn có chút không biết như thế nào nói chuyện, ngươi nửa ngày, lại không có nói tiếp. Tiêu Dao thấy hắn ngốc lăng, ngược lại nhướng mày tà cười hỏi, ngươi cái gì? Ngươi không phải Minh Châu quận chúa người. Theo bản năng Hỏa Diệu cho rằng như vậy nữ tử tuyệt đối sẽ không khuất tình nguyện Minh Châu quận chúa dưới, hơn nữa như vậy mỹ nhân, Minh Châu quận chúa tuyệt đối sẽ không có trí tuệ làm so nàng mỹ người lưu tại bên người. Hỏa Diệu ngưng mi chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, quả nhiên liền tính chính mình rơi rụng tóc dài, bại lộ nữ tử bộ dạng, hắn cũng nhận không ra chính mình là ai, trong lòng có chút buồn bực, vì sao hắn nhận không ra chính mình. Hoa Lạc Ly liền tính nhận không ra chính mình, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo liền nhận ra chính mình, vì sao cái này bổn hỏa diệu liền không nhanh như vậy phản ứng đâu. Nếu không biết ta là ai, coi như ta không có tới quá. Tiêu Dao hơi hơi cười lạnh, sắp sửa xoay người rời đi. Nhìn trước mắt người trong mắt bất đắc dĩ, trong lòng đột nhiên nói không nên lời mạc danh là mất mát, tựa hồ chính mình tâm từ nàng mỗi một cái ánh mắt mà tác động, vì sao sẽ có như vậy cảm giác, không biết, không rõ, không rõ ràng lắm, đoán không ra vì sao sẽ có như vậy cảm giác, trong lòng không có đáp án, nhưng là có một thanh âm mãnh liệt nói cho chính mình, ngàn vạn không thể làm nàng đi, tuyệt đối không thể làm nàng đi, nếu là nàng đi rồi, chính mình sẽ hối hận nhất định sẽ. Hỏa Diệu đột nhiên duỗi tay nắm chặt đối phương tay, dây thanh hơi hơi không xong nói, ta không nghĩ làm ngươi đi. Vì cái gì trừ bỏ Tiêu Dao cho rằng, chính mình sẽ có như vậy mãnh liệt tim đập, mẫu hậu mấy năm nay cũng tìm không ít tú nữ làm chính mình lựa chọn, vì cái gì chính mình chưa bao giờ có thể nhiều xem một cái, nhưng là trước mắt người, lại làm chính mình không tha trước mắt, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì nàng tuyệt mỹ dung nhan, không. Không phải như vậy, qua đi Mỹ người cũng rất nhiều, không có khả năng chỉ là bởi vì nàng Mỹ. Không nghĩ làm ta đi. Tiêu Dao ngơ ngác lặp lại, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Diệu, trong lòng có một loại nói không nên lời hương vị, hắn cũng không có nhận ra chính mình, lại không nghĩ làm chính mình đi, vì cái gì? Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, thấp thấp gật gật đầu. Tiêu Dao ngưng mi hỏi, vì cái gì? Hỏa Diệu liếm liếm có chút khô khốc môi. Không biết như thế nào mở miệng, ngược lại lược hiện khó xử nói, có lẽ bởi vì ngươi Mỹ. Trong lòng biết không phải bởi vì cái này, lại không biết vì sao như vậy trả lời, có lẽ trừ bỏ cái này lý do, chính mình không biết mặt khác càng thích hợp giữ lại nàng lời nói. Tiêu Dao hơi hơi cương lăng, trong mắt hiện lên một tia phát hiện không đến uất giận, ngược lại yêu nghiệt cười nói, ta Mỹ. Cho nên liền không nghĩ ta đi. Hỏa Diệu biệt nữ gật gật đầu. Thủ hạ vẫn như cũ nắm chặt đối phương. Yêu nghiệt mắt phượng hơi hơi nheo lại, mang theo một tia mê ly, cùng làm người xem không hiểu thâm thúy. Mỹ. Chỉ cần là Mỹ, ngươi liền không nghĩ làm nàng đi sao. Hỏa Diệu cuộc đời này, phi ngươi không cưới. Câu này xoay quanh ở bên tai nói, không biết như thế nào, trở nên có chút buồn cười lên. Hoa Lạc Ly, ngươi sai rồi, hắn cùng ngươi không giống nhau, chỉ cần Mỹ. Hắn có thể tùy tiện đổi một cái liền sẽ dễ dàng thích. Tiêu Dao nhíu mày trong lúc suy tư, bên tai truyền đến Hỏa Diệu thấp thấp nỉ non thanh, nàng hẳn là cũng sẽ như vậy mỹ đi. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, trong lòng có nói không nên lời tư vị, ngược lại tò mò hỏi, ngươi nói nàng, là người nào? Hỏa Diệu thở dài một hơi, đột nhiên rất giống nói hết tìm không thấy nàng khổ, thấp thấp cười nói, ta Thái Tử Phi, một cái ta 7 tuổi khi liền nhận định người. Nghe Hỏa Diệu đem buồn cung tự xưng sửa vì ta, Tiêu Dao cảm giác dễ nghe nhiều, đạm cười trêu chọc nói, 7 tuổi liền nhận định một người. Ngươi nhưng thật ra đủ trưởng thành sớm. Hỏa Diệu xấu hổ cười nói, có lẽ đi. Ngược lại trầm thấp khàn khàn nói, ta thân phận, không dung ta tính trẻ con. Tính trẻ con. Nghĩ đến thần y rìa cốc nội, thiếu răng cửa ngọt ngào buồn cười tươi cười, Tiêu Dao không cấm nở nụ cười, nếu hắn không tính trẻ con. Chỉ sợ cũng không có người khác tính trẻ con. Cười cái gì? Hỏa Diệu khó hiểu nhìn trước mắt người, nhìn đối phương trên mặt không hề là yêu nghiệt cười, mà là điềm mỹ cười, kia có vài phần quen thuộc cười mắt, Hỏa Diệu không cấm càng mở mịt. Tiêu Dao thu hồi tươi cười, ngược lại nhàn nhạt cười nói, vậy ngươi Thái Tử Phi đâu? Không thấy, tìm không thấy nàng. Hỏa Diệu vô lực ngồi vào ghế trên, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía ngoài cửa sổ, sư đệ, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Kìa tìm A. Tiêu Dao vẫn như cũ đạm cười. Tìm 7 năm, lại vẫn vô tung tích. Hỏa Diệu thanh âm càng trầm thấp. Tiêu Dao nghiền ngẫm khơi mào một bó tóc đen, mê hoặc cười nói, nếu là tìm không thấy, vậy không cần tối lại, ngươi sắp đăng cơ làm hoàng thượng, nương tử của ngươi liền tất nhiên là hoàng hậu, nếu là ngươi không nghĩ ta đi, kia lập ta làm hoàng hậu tốt không? Hỏa Diệu buông ra lôi kéo đối phương tay, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ta hoàng hậu sẽ chỉ là nàng. Tiêu Dao ra vẻ sang sảng cười, nhướng mày nói, cũng thế, hoàng hậu chi vị không cũng thế, ta đây làm quý phi tốt không? Hỏa Diệu vây vây tay, trầm thấp nói, ngươi đi đi. Tiêu Giao ra vẻ mờ mịt chớp chớp mắt, hơi hơi buồn bực nói, ngươi không phải không nghĩ làm ta đi sao? Chẳng qua bị quỷ mê tâm, đem ngươi coi như là nàng. Hắn ngược lại nhàn nhạt châm chọc nói, bất quá ngươi trước sau không phải nàng, nàng cũng không sẽ như thế tùy tiện, nàng thậm chí nói qua, không nghĩ đương hoàng hậu nói, đối với quyền quý, nàng căn bản khinh thường nhìn lại. Ta hỏa diệu cuộc đời này, phi nàng không cưới. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia ý cười, bởi vì hắn nói, trong lòng thực cấm áp, nàng hít mắt, làm khó dễ nói, kia nếu là vĩnh viễn tìm không thấy nàng, ngươi đăng cơ vì hỏa quốc hoàng thượng, đường đường hỏa quốc hoàng thượng liền thật sự không nạp phi. Hỏa diệu có chút không kiên nhẫn nói, ta vì hoàng, liền tính ta không nạp phi, ai nề hà được ta. Phải không? Kia gần nhất đủ loại quan lại không phải vẫn luôn xảo làm ngươi cưới Minh Châu quận chúa sung hỉ sao? Thiêu Giao nhướng mày cười nói, ta chẳng qua là nhường một chút bọn họ, cho ta phụ vương mặt mũi. Rốt cuộc đều là ta phụ vương trung tâm chi thần, bởi vì trung tâm phụ vương, mới có thể nghĩ ra sung hỷ bực này mậu sự, bọn họ cũng chỉ bất quá là vì ta phụ vương chiếu tưởng, hy vọng ta phụ vương sớm ngày khang phục, đại ta đăng cơ, ta vì hoàng, nếu ai còn dám nhiều lời, thay đổi triều đại, tất nhiên yêu cầu mới mẻ máu, lao thần tự nhiên cáo lao hồi hương. Hỏa diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là âm trầm cùng tính kế. Thay đổi triều đại, yêu cầu mới mẻ máu, lao thần tự nhiên cáo lao hồi hương. Xem ra ai dám nhiều lời, liền sẽ bị bắt cáo lao hồi hương. Tiêu Giao nhìn hỏa diệu trong mắt tinh quang, trong lòng càng là cảm thán hắn thay đổi, hắn trở nên càng ngày càng thông minh. Hỏa diệu thấy trước mắt nữ tử còn chưa có rời đi ý tứ, lại có không biết vì sao đối nàng sinh không được thật tính tình. Nếu là người khác, có lẽ hắn đã am khí bay đi, nếu là không đi, liền lưu lại mệnh, chính là này nữ tử lại làm người không hạ thủ được. Hỏa diệu chỉ phải bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là lại không đi, bị người khác thấy ngươi một nữ tử ăn mặc thái giám quần áo trà trộn vào cung, ta tưởng bảo ngươi đều giữ không nổi. Ngươi nếu nói ta là ngươi nữ nhân, lại có cái gì giữ không nổi. Thiêu Giao tà mị cười, bách mị sinh. Hỏa diệu mở ra tấu chương, nhữ mày nói, ta nói rồi, ta phía trước chỉ là nhất thời quỷ mê tâm hồn, hiện tại đối với ngươi cũng không ý tưởng không an phận. Ta còn có rất nhiều tấu chương muốn phê duyệt, không cần lại nơi này quấy rối, đi nhanh đi. Tiêu Giao vui đùa vô lại ngồi vào hắn bên người, vừa muốn cầm lấy tấu chương, rước lấy gầm lên giận dữ nói, này không phải ngươi có thể chạm vào. Tiêu Giao tay hơi hơi cứng đờ, nhìn trước mắt một tá tấu chương, nàng mày không cấm nhăn lại, nhiều như vậy, hắn mỗi ngày đều phải xem sao. Nhớ đều là chút cái gì. Hỏa diệu không được nàng chạm vào, nàng cũng chỉ đến thu hồi tay. Tuy rằng tò mò trong đó ghi lại cái gì, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, vì này trước mạo muội hành động có chút xin lỗi, rốt cuộc đây là hỏa quốc hoàng thượng mới có thể xem đồ vật. Thiêu Giao tò mò hỏi, mỗi ngày đều như vậy tấu chương sao? Ngươi giống nhau xem bao lâu? Hỏa diệu ánh mắt vẫn như cũ định ở tấu chương thượng, khoe miệng khẽ nhúc nhích, vẫn là trả lời nói, hôm nay tính thiếu, giống nhau hạ chiều sau, phê duyệt chi từ khi? Giờ thí. Tiêu Giao hơi kinh hãi, có chút đau lòng nhìn về phía ánh mắt nhìn chăm chú ở tấu chương thượng hỏa diệu sườn mặt, tuấn mỹ dung nhan thượng toàn là mỏi mệt, là nhiều năm tích lũy xuống dưới mệt mỏi, hắn mấy năm nay thực vất vả đi, đương hoàng thượng thật là một kiện tốn công vô ích sự tình, tuy rằng có vô thượng quyền lợi, lại không thể tùy ý làm bậy, nếu là một chút chọc đến bá tánh không cao hứng, liền phải lưng đeo thượng hôn quân danh hiệu, hỏa quốc hiện tại tính an ổn quốc gia, nếu là cùng quá khứ giống nhau nội có mưu quyền giả, lại muốn phòng bị soán vị giả, lại muốn cho bá tánh quá an ổn, ngày đêm nhọc lòng, sớm hay muộn dầu hết đèn tắt, chính thật hưởng phúc lại là cái gì? 3.000 mỹ quyến, vẫn là dùng không xong vàng bạc châu báu. Hỏa diệu chỉ nghĩ cưới chính mình một người, 3.000 mỹ quyến hiển nhiên đối hắn không có dụ hoặc, vàng bạc châu báu dùng không xong thì thế nào, quốc khố tiền đều chẳng qua đặt ở quốc khố trông được mà thôi, hoàng thượng nếu là thật sự dùng ở trên người mình, lại phải bị khấu thượng hôn quân hai chữ. Phần 10. Hỏa diệu hơi hơi liếc liếc mắt một cái bên người người, lại phát hiện nàng nhìn chăm chú, vội đem ánh mắt lại quay lại tấu chương phía trên. Nếu là chính mình vừa mới không có hoa mắt, ở trong mắt nàng nhìn đến chính là đau lòng. Đau lòng. Vì sao nàng sẽ dùng như thế chân thật đau lòng ánh mắt nhìn ta? Sắc trời hơi hơi ảm đạm, hỏa diệu thấy bên người người vẫn như cũ không rời đi. Chỉ là yên lặng ngồi chính mình xem tấu chương, ngược lại biệt nỉu ho khăn nói, ngươi có đói bụng không? Tiêu Dao mỉm cười lắc lắc đầu, treo tà mị mỉm cười nhìn hắn, cười hỏi, ngươi có đói bụng không? Hỏa Diệu nhàn nhạt lắc lắc đầu, lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, ngược lại lại chỉ là Hỏa Diệu phiên động tấu trương thanh âm. Thái tử điện hạ, bữa tối đã đến giờ. Thái giám bén nhọn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh. Hỏa Diệu nhìn nhìn bên người người, ngược lại trầm thấp nói cho phụ vương mẫu hậu, hôm nay tấu trương quá nhiều, bổn cung không thể tiến đến bồi bọn họ, chuẩn bị chút đồ ăn đưa tới chính là. Là, nô tài cáo lui. Thái giám vội theo tiếng mà đi. Hỏa Diệu nhàn nhạt nhìn về phía bên người nữ tử, khép lại cuối cùng một quyển tấu chương, cười khổ nói, ngươi vì sao còn không đi? Tiêu Dao thấy hắn xem xong, ngược lại nhướng mày cười nói, xem ra hôm nay tấu chương quả nhiên so ngày thường thiếu, bữa tối trước là có thể xem xong, thái tử điện hạ là bởi vì ta ở cho nên xem đặc biệt mau, vẫn là không có nghiêm túc phê duyệt đâu. Hỏa Diệu đỡ đỡ chán đầu, đối cái này có chút dính người nữ tử bó tay không biện pháp, ai hoán nói, ngươi rốt cuộc là người nào, nếu không phải Minh Châu quận chúa người, lại là ai phái tới, vì sao dán ta? Chẳng lẽ là ta mẫu hậu phái tới cầu dẫn ta? Làm ơn ngươi đi đi, ta thật sự đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi mẫu hậu thường xuyên phái người tới cầu dẫn ngươi sao? Tiêu Dao không cấm che miệng cười hỏi. Hỏa Diệu thấy nàng cười, còn tưởng rằng nàng thật là Sở Tịch phái tới. Ngược lại nắm chặt nắm tay, buồn bực nói, mấy ngày trước đây phái người đưa nữ nhân đến tẩm cung còn chưa tính, hôm nay còn phái người đến thư phòng cho ta quấy rối. Nói, liền một bộ muốn tìm ai tính sổ bộ dáng, muốn rời đi. Tiêu Dao vội vàng kéo hắn, buồn cười nói, không phải, ta không phải ngươi mẫu hậu phái tới. Hỏa Diệu dừng lại bước chân, trên mặt khí thoáng biến mất, ngược lại lạnh lùng nói, vậy ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Tiêu Dao sờ sờ cái mũi của mình. Ta mị cười nói, nếu là ta nói, ta nghe nói Hỏa Quốc thái tử một lòng hệ một nữ tử, chậm chạp không cưới thái tử phi, đối với thiệt tình rất là nghi hoặc, riêng tiến đến thử, ngươi tin sao? Hỏa Diệu bắt lấy nàng sờ cái mũi tay, lạnh lùng nói, thái phó nói qua, người đang nói dối khi, sẽ sờ cái mũi, hiển nhiên ngươi vừa mới là đang lừa ta. Tiêu Dao có chút mất tự nhiên bắt tay rụt trở về, ngược lại nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, hài hước cười nói, nếu nói ta chính là ngươi người trong lòng, ngươi tin sao? Hỏa Diệu cứng đờ, ngược lại có chút mờ mịt nhìn trước mắt vẻ mặt hài hước nữ tử, nàng bộ dáng như là ở gạt người, chính là vì sao nàng đôi mắt không giống đang nói dối. Ngươi tên là gì? Hỏa Diệu gắt gao nhìn đối phương đôi mắt, yêu nghiệt mắt phượng tử có thể câu đi chính mình hồn phách, chính là sư đệ đôi mắt là như vậy Thủy Linh, vì sao Thủy Linh hai tròng mắt sẽ như thế yêu nghiệt? Tiêu Dao tiến lên khẽ vuốt quá mức rượu nội liễm hai tròng mắt, tự mình lẩm bẩm, 7 năm không thấy, kia linh động lóng lánh mắt to, vì sao trở nên như vậy nội liễm tăng thương, ngươi rất mệt đi, ngôi vị hoàng đế thật sự không thích hợp ngươi. Hỏa Diệu rõ ràng nghe nàng nỉ non, ánh mắt trở nên mở mịt cùng hoảng hốt lên, đúng vậy, 7 năm, chính mình ánh mắt cũng đã không giống qua đi như vậy linh động, sư đệ tự nhiên cũng sẽ biến. Sư đệ? Hỏa Diệu có chút sợ hãi dò hỏi. Sợ quá nàng nói không phải, kia chính mình đem không vui mừng một hồi, lại sợ quá nàng nói là, chính mình thế nhưng không có nhận ra nàng tới. Rõ ràng bắt giữ đến Hỏa Diệu trong mắt sợ hãi, Tiêu Dao gợi lên ấm áp mỉm cười, đoán chúng hắn tâm sự, ngược lại đem khẽ vuốt hắn đôi mắt tay chuyển qua gương mặt, nheo nheo hắn mặt, khẽ cười nói, nếu không phải gặp qua cái bóng của ngươi, có lẽ ta cũng nhận không xuất hiện ở ngươi, không cần áy náy ngay từ đầu không có nhận ra ta. Tuy rằng có điểm điểm không cao hứng, nhưng là nghe được ngươi nói vẫn luôn tìm ta thời điểm, trong lòng thoải mái nhiều. Bóng dáng, kia nhất định là nàng. Hỏa Diệu khàn khàn nói, thật là ngươi ta, sư đệ. Có phải hay không ta đang nằm mơ? Nếu là ngộng, ta đây tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngược lại dùng sức một đấm Hỏa Diệu đầu. Đánh ta làm cái gì? Hỏa Diệu ăn đau che lại đầu. Biết đau, vậy không phải ngộng. Tiêu Dao nghịch ngậm cười. Đau, liền không phải mộng. Hỏa Diệu lẩm bẩm tự nói, tay xoa đầu, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt người. Hồi lâu, Tiêu Dao cuối cùng là có chút không kiên nhẫn, bĩu môi nói, xem đủ không có. Hỏa Diệu dùng sức lắc đầu, trong mắt hình như có hơi nước, dây thanh hơi say nói, không đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Tiêu Dao vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thái giám thanh âm, thái tử điện hạ, nô tài đem bữa tối bưng tới. Hỏa Diệu đối với Tiêu Dao ôn nhu cười nói, đói bụng đi, từ từ. Nói xong, Hỏa Diệu mở ra cửa phòng, chỉ thấy cửa đứng ba mươi mấy cái thái giám, một người trong tay một đạo đồ ăn, hắn có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, cười khổ nói, chuẩn bị quá nhiều. Là Hoàng thượng mệnh lệnh thuộc hạ nhiều chuẩn bị chút. Đi đầu thái giám đáp lời nói. Hỏa Diệu thở dài ngược lại nhàn nhạt nói, đoan vào đi thôi. Đương Hỏa chói mắt quăng nhìn về phía thư phòng nội, thư phòng nội lại một người cũng đã không có, hắn lo lắng khắp nơi tìm kiếm, ở bình phong sau, thấy Tiêu Dao nháy mắt, ngón tay đặt ở miệng trước làm cấm thanh động tác. Hỏa Diệu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng không có đi, nếu là lại đi, liền không biết đến nơi nào tìm nàng, biết nàng không muốn thấy thái giám, ngược lại lạnh giọng phân phó thái giám mau chút. Đương trên bàn bãi đầy đồ ăn, thái giám toàn toàn lui ra, Tiêu Dao mới từ bình phong sau đi ra, lúc này đã đổi đi thái giám quần áo, một thân bạch y càng hiện thoát tục, bởi vì thay quần áo mà có chút hỗn độn sợi tóc, hiện ra một mạt yêu nghiệt, hơn nữa mắt phượng càng là làm người hâm mộ nàng dung nhan tuyệt mỹ. Xem ra làm hoàng thượng cũng vẫn là không tồi, ăn thật tốt. Tiêu Dao mỉm cười nhìn một bản cẩm tú mỹ thực. Hỏa Diệu nhàn nhạt cười khổ nói, như vậy vất vả, nếu là ăn trả hết đạm như nước, nhưng không sức lực phê duyệt tấu chương, bất quá phụ vương chuẩn bị cũng là quá nhiều, có lẽ hắn là bởi vì cảm giác tấu chương làm ta phê duyệt, trong lòng băn khoăn, mới có thể như thế, ta cũng chỉ đến tiếp thu, không thể quá mức oán giận, nếu là liền điểm này đều chối từ, ta tưởng phụ vương trong lòng sẽ rất khổ sở. Tiêu Dao nhìn Hỏa Diệu thật lâu, ngược lại thực nghiêm túc nói, Hỏa Diệu, ngươi trưởng thành. 7 năm, chúng ta đều trưởng thành. Hỏa Diệu cười có chút miễn cưỡng, ngược lại lại có chút buồn bực nói, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào, vì sao ta tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được ngươi, trên giang hồ Tiêu Dao thần y là ngươi đi. Chính là vì sao khi ta tìm được ngươi manh mối, 5 năm trước lại không thể hiểu được biến mất, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào. Tiêu Dao không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác, vuốt bụng nói, hảo đói, ta khai ăn. Hỏa Diệu thấy nàng đã bắt đầu ăn, cũng không nghĩ ở khó xử, ngược lại thở dài nói, mặc kệ này 7 năm đi địa phương nào, chỉ cần trở về liền hảo. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ấm áp, lại làm như không có nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Vớt bụng, nhìn còn có rất nhiều đồ ăn, Tiêu Dao cười khổ nói, ngươi phụ vương đem ngươi đường heo dưỡng. Rất kỳ quái, tuy rằng phân biệt 7 năm lâu, lại lần nữa tương ngộ, nàng vẫn như cũ có thể thực nhẹ nhàng cùng Hỏa Diệu nói chuyện. Nói cái gì đều có thể nói, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau tự nhiên, Hỏa Diệu cho nàng cảm giác chính là như vậy nhẹ nhàng cùng tự nhiên. Hỏa Diệu nhìn nàng mạt miệng thô lỗ bộ dáng, dơ lên ngọt ngào mỉm cười, lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng đem miệng nàng biên dầu mơ trà lau đi, ai oán cười nói, ngươi là nữ tử, cũng không thể lại giống như thần y cốc chung giống nhau, giả dạng nam tử thời trang giả thô lỗ, nữ tử phải dùng khăn lụa sát miệng. Tiêu Dao bĩu môi, sửa sang lại quần áo nói, ngươi không nhìn thấy, ta xuyên vẫn cứ là nam trang sao. Nói, Tiêu Dao đem tóc một nửa cao cao thúc khởi, giống nhau rơi rụng mà xuống, một cái thoải mái thanh tân phiêu giật nam tử búi tóc. Hỏa Diệu nhìn nàng quần áo, nhữ mày nói, không phải đã rời đi thần y hề cốc sao, vì sao còn muốn nam trang. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cười khổ nói, ta hướng tới mỗi người bình đẳng thế giới, căn bản là không có khả năng ở thế giới này tồn tại. Trước sau là nam trang so nữ trang phương tiện, nếu là nữ trang hành tẩu giang hồ, tất nhiên phiền toái rất nhiều. Hỏa Diệu ánh mắt lược hiện thâm thúy lên, nhìn Tiêu Dao tuyệt mỹ dung nhan, có chút lo lắng, có chút vui sướng, có chút khẩn trương, gật đầu nói, đích xác, nếu là ngươi nữ trang, tất nhiên phiền toái rất nhiều. Tiêu Dao không có nói cái gì nữa, mà là mím môi, muốn nói lại thôi, tuy rằng cùng Hỏa Diệu vẫn như cũ có thể giống quá khứ như vậy quen thuộc. Nhưng là hắn tựa hồ đã không phải qua đi cái kia hắn, tựa hồ rất khó xốc đi kia trương ngụy trang nghiêm túc mặt, không hề cùng qua đi như vậy đáng yêu, có lẽ đây là 5 tháng lễ rửa tội, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hỏa Diệu thịnh một chén canh, nhẹ múc một muỗng, uống một ngụm, liền buông xuống không uống. Vì sao thịnh một chén, chỉ uống một ngụm? Tiêu Dao lược hiện nghi hoặc nói. Hỏa Diệu ánh mắt hơi hơi ảm đạm, khàn khàn nói, canh có một chén, lại chỉ uống đến tiếp theo khẩu. Không biết vì sao, cảm giác lời này trung đựng thâm ý, đang lúc Tiêu Dao suy đoán trong đó thâm ý, Hỏa Diệu đột nhiên thâu tiến lên giữ chặt Tiêu Dao tay, kia nghiêm túc mặt, đột nhiên treo ngọt ngào mỉm cười, chợt vừa thấy, cùng khi còn nhỏ rất giống. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, chỉ uống đến hạ ngươi này một ngụm canh. Phần 11. Hắn thanh âm từ trầm thấp khàn khàn đột nhiên trở nên ngọt ngào, làm Tiêu Dao nhất thời không phản ứng lại đây. Đang lúc Tiêu Dao kinh ngạc khi, trên mặt đã bị một cái trộm hương, hỏa diệu đô khởi cái miệng nhỏ, bay nhanh rơi xuống một hôn, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau đánh lén. Tiêu Dao buồn bực trừng hướng hỏa diệu phun ra đầu lưỡi nhỏ, ngược lại loạng choạng Tiêu Dao cánh tay, ngọt ngào làm nũng nói, sư đệ, chỉ có ở ngươi trước mặt, ta mới dám như thế làm cản, ta mệt mỏi quá a, này 7 năm ta trang thành thục, trang mệt mỏi quá, nếu là không trang thành thục, lại chấn không được đủ loại quan lại, ta thật sự mệt mỏi quá. Tiêu Dao không có ném ra hắn tay, ngược lại trong lòng thật cao hứng hắn có thể khôi phục quá khứ bộ dáng, ngược lại khẽ vuốt dịu hắn đầu, khó được ôn nhu nói, ta biết ngươi rất mệt, nếu là rất mệt, liền không cần trang. Hỏa Diệu ngắt lời nói, không trang, liền vô pháp trấn trụ bọn họ, vô pháp ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngược lại thở dài nói, kia ở trước mặt ta, ngươi không cần lại ra vẻ khí phách cùng nghiêm túc, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hiện tại ngươi, mới là nhất tự nhiên ngươi, ta thích hiện tại ngươi. Hỏa Diệu khẽ gật đầu, tựa hồ ở nàng trấn an hạ thực buồn ngủ, nhiều ngày tích lũy mệt mỏi tựa hồ đã tập thượng, hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, dựa vào ở Tiêu Dao trên vai, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Hôm sau sáng sớm, Hỏa Diệu đã ngủ ở giường phía trên, ấm áp dương quang mơn trớn gương mặt, nồng đậm lông mi chậm rãi rung động, thon dài tay mơn trớn đôi mắt, như là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trong phòng. Mộng? Là mộng sao? Hắn không thể tin tưởng lắc đầu. Hôm qua rõ ràng bị sư đệ đánh rất đau, vì sao hôm nay tỉnh lại, sư đệ không thấy? Tựa huyễn tựa thật, hắn đã phân không rõ ràng lắm. Nhanh chóng xuyên xong quần áo, lại phát hiện sớm đã qua thượng chiều thời gian, vì sao hôm nay không ai gọi chính mình? Đang lúc mở mịt hết sức, môn bị đẩy ra, hắn ánh mắt một cái chớp mắt kinh diễm, là nàng, trong mộng người, không. Là chân thật, hết thảy đều là chân thật. Hỏa Diệu không màng tất cả ôm chặt lấy Tiêu Dao, khàn khàn nói, ta cho rằng hôm qua là mộng, ta cho rằng ngươi lại không thấy. Tiêu Dao an ủi vô vô hàn bối, khẽ cười nói, hôm qua ngươi quá mệt mỏi, ta đem ngươi bồi đến nơi đây làm ngươi ngủ yên, sau đó đi ngươi phụ vương nơi đó. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn Tiêu Dao, nghi hoặc nói, đi ta phụ vương nơi đó làm cái gì? Hắn bệnh đã đều hảo. Hôm nay cũng là hắn tự mình thượng triều, hắn làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, làm ta chuyển cáo ngươi, hắn thân thể còn ngạnh lãng, ngươi vì hắn phê duyệt tấu chương gần 3 năm, hắn cho ngươi 3 năm thời gian ra cung rèn luyện. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, ánh mắt toàn là ôn nhu. Hỏa Diệu vẻ mặt không thể tin tưởng nói, ta phụ vương hết bệnh rồi. Liền sư phụ đều nói tốt không được, chỉ có thể chậm rãi điều trị, mới có thể duy trì sinh mệnh, tuyệt không có thể làm lụng vất vả. Vì sao ngươi có thể trị hảo? Tiêu Dao lấy ra một quyển từ Tiêu Âm phái mộ trong động được đến luyện dược sổ tay, đạm cười nói, ta lấy không phải bình thường phàm nhân, cho hắn dùng chính là tu chân giới dược đan, bình thường phàm nhân thực dụng, tất nhiên kéo dài tuổi thọ, bách bệnh chưa khỏi. Hỏa Diệu lấy qua tay sách đơn giản lật xem, tất cả đều là chính mình xa lạ dược liệu, hắn mở mịt nói, mấy thứ này, thật sự tồn tại. Giống mây mù phái như vậy tu chân môn phái núi non trùng liền sẽ tồn tại. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, vẫn chưa nói cho hắn Tiêu Âm phái qua đi cũng là tu chân môn phái, trong núi không ít phàm nhân nhìn không thấy dược liệu. Sư đệ, nghe Vân Huyền nói ngươi tu thần. Hỏa Diệu nổi lên không nhỏ hứng thú, ngược lại hiện ra chính mình Hạo Thiên Tháp, kể ra nói, bóng dáng là vạn năm trước ta lưu tại Hạo Thiên Tháp nội, được đến Hạo Thiên Tháp khi, bóng dáng trở lại thân thể của ta chung, tựa hồ có rất nhiều kỳ quái ký ức. Trong đó liền có cùng loại quyển sách này thượng dược thảo ký ức, cho nên ta cảm thấy ta qua đi cũng không phải phàm nhân, chính là ký ức rất mơ hồ, căn bản cân nhắc không ra cái nguyên cớ. Tiêu Dao nhướng mày cười nói, bị thần khí nhận định giả, lại sao có thể là bình thường phàm nhân, nhưng là trong đó nguyên cớ ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết, 10 đại thần khí sẽ nhận chủ, tất nhiên là 10 đại thần khí chính thật sự chủ nhân. Cũng chính là vạn năm trước biến mất trông coi thiên thủy tộc ma vật người, nghe nói 10 người là thần nhân tuyển ra tới, tất nhiên cũng cùng thần giới có quan hệ gì, cho nên ta ở nỗ lực tu luyện, muốn thật sự biết trong đó nguyên cớ. Hỏa Diệu vội làm nũng nói, sư đệ nếu là thành tiên thành thần, ta cũng muốn đi theo ngươi, ta không cần cùng ngươi tách ra. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thật đúng là không thói quen hắn hiện tại lớn như vậy cá nhân cùng quá khứ giống nhau làm lũng bộ dáng đâu, nhưng là trong lòng rồi lại thích hắn như thế, thật là mâu thuẫn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại đạm cười nói, ở thành thần trước, ta tất nhiên trước thành ma. Thành ma? Hỏa Diệu vẻ mặt mờ mịt. Ta sát phụ sát mẫu kẻ thù bị ma tôn đưa tới ma giới, liền tính hắn chạy trốn tới ma giới, ta cũng tất nhiên thành ma đuổi giết tới đó. Tiêu Dao trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý, quanh thân tản mát ra từng trận lẫm người sát khí. Hỏa Diệu không cấm run rẩy một chút, dây thanh không xong nói, ngươi biết cha mẹ ngươi là người nào sao? Tiêu Dao khẽ gật đầu, trầm thấp nói, Nhiễm Ngàn Hồng, Tiêu Đàng. Nhiễm Ngàn Hồng cùng Tiêu Đàng này đoạn nghiệt duyên bi thương chuyện xưa, Hỏa Diệu cũng có điều nghe thấy, nháy mắt minh bạch Tiêu Dao trong mắt hận ý, buồn bực quát, người khác kết hôn quan đô cùng cái gì quan hệ, hắn vì sao phải cắm một chân, làm hại cha mẹ ngươi cùng ngươi thiên nhân vĩnh cách, hắn ở ma giới sao? Ta đây cũng muốn thành ma, giúp ngươi báo thủ. Tiêu Dao cảm kích nhìn Hỏa Diệu, Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ khí đỏ lên, hiển nhiên là so với chính mình còn khí, Tiêu Dao trong lòng hận cũng hơi hơi tan đi, ngược lại đạm cười nói, ta thành ma, ngươi cũng nguyện ý đi theo. Nguyện ý? Hỏa Diệu vẻ mặt nghiêm túc, thấy Tiêu Dao chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn, cho rằng Tiêu Dao không tin chính mình, duỗi tay muốn thể. Tiêu Dao vội vàng kéo hắn tay, Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, không cần thể, ta tin ngươi. Như thế nào tu ma? Hỏa Diệu rèn sắc khi còn nóng, vội truy vấn tu luyện phương thức. Tiêu Dao lược hiện do dự, trầm mặc thật lâu, vẫn là lắc lắc đầu nói, ngươi làm ngươi Hỏa Quốc thái tử liền hảo, hảo hảo bên ngoài chơi 3 năm, tìm cái chân chính âu yếm nữ tử lại hồi cung. Hỏa Diệu tâm không cấm nắm một chút, ngược lại trở tay bắt lấy Tiêu Dao tay, hắn biết, nếu là hiện tại không chặt chẽ bắt lấy, nàng tùy thời đều sẽ lại biến mất. Hắn như thế nào biết chính mình muốn đi, vì sao như vậy kịp thời bắt lấy chính mình? Chính mình hôm nay sáng sớm đem dược đan giao cho Hỏa Quốc Hoàng thượng, nhưng là Tiêu Dao thần y hề ra tay, tất nhiên là phải có điều kiện chính là đổi đến Hỏa Diệu 3 năm tự do, thẳng đến hắn tìm được chân chính sở ái, có điều ái nhân làm bạn, liền tính cầm đuốc soi đêm dài phê duyệt tấu chương, cũng sẽ không lại nghĩ tới đi như vậy cô tịch mỏi mệt, chính mình trước sau đều không phải hắn phu quân. Hỏa Diệu gắt gao nhìn Tiêu Dao, trầm thấp khàn khàn, lại ánh mắt kiên định nói, ta thiệt tình ái người chỉ có ngươi một cái, bất luận 3 năm, vẫn là 30 năm, 300 năm, 3000 năm, thậm chí là 1 vạn năm, sẽ không thay đổi. Chỉ là ngươi một người, tuyệt đối sẽ không rốt cuộc những người khác. Ta sẽ không buông tay, ta biết ngươi phải rời khỏi, nếu ngươi thật sự quyết tâm rời đi, đó chính là đem ta tâm trống đi, không có tâm, ta chính là cái xác không hồn, 7 năm là bởi vì phụ vương, ta mới có thể vô tâm mà sống. Hiện tại phụ vương khỏi hẳn, ta sẽ không ở đường vô tâm người. Ta biết ngươi lần này rời đi tất nhiên sẽ không lại trở về, ta cũng tất nhiên khó tìm ngươi, tìm 7 năm, ta biết tìm ngươi khó, nếu ngươi không mang theo ta đi ma giới giúp ngươi báo thù, ta tình nguyện vừa chết, ít nhất chết thời điểm, có ngươi tại bên người. Tiêu Dao hoàn toàn cứng lại rồi, vốn định dùng sức ném ra hắn, lại bằng mau tốc độ làm hắn đuổi không kịp, chính là lời này như thế len ken hữu lực, như thế kiên định ánh mắt. Bởi vì hiểu biết hắn quyết định sự tình vô pháp thay đổi, chính là chính mình thật sự muốn dẫn hắn đi ma giới sao. Ma giới tồn tại đều là không biết nguy hiểm, thật sự muốn dẫn hắn đi nguy hiểm như vậy địa phương sao. Hỏa Diệu thấy Tiêu Dao do dự, ngược lại dùng sức kéo qua tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, kiên định chân thật đáng tin nói, ta yêu ngươi, ta ái chỉ là ngươi Tiêu Dao một người, vạn năm đều sẽ không thay đổi. Tiêu Dao không có đẩy ra hắn, mà là ánh mắt khàn khàn hỏi, ngươi đối cảm tình của ta, chỉ là khi còn nhỏ sư huynh đệ cảm tình, chỉ là thích, không phải ái, không cần như vậy. 3 năm thời gian, hảo hảo tìm kiếm chân chính yêu thích sao? Không tốt. Ta biết, ta đối với ngươi chính là ái, có lẽ ngươi đối ta chỉ là sư huynh đệ cảm tình, nhưng là ta đối với ngươi chính là ái, ta so với ai khác rõ ràng, nếu là 3 năm thời gian có thể thay đổi, kia quá khứ 7 năm. Ta sớm đã có thái tử phi. Hỏa Diệu ánh mắt nóng rực không thôi, Tiêu Dao tim đập không cấm ra tốc, nghe người khác nói, tim đập nhanh hơn chính là bởi vì một người tâm động mới có thể tim đập nhanh hơn. Tiêu Dao hơi hơi gục đầu xuống, trong mắt toàn là mờ mịt cùng mê ly, nàng không hiểu ái, cũng không biết cái gì là ái, nhưng là tâm lại có một cái cảm giác, 7 năm tới, tưởng niệm bọn họ, rất tưởng niệm, nhìn thấy hắn mỏi mệt thực đau lòng, nhìn thấy hắn làm nũng, thực không tha cự tuyệt, nhìn thấy hắn nghiêm túc, vẫn như cũ vô pháp cự tuyệt. Tiêu Dao hơi thấp trầm nói, ta thực hy vọng có mẫu thân cùng cha như vậy thề sống chết không du ái, thực hy vọng có bọn họ như vậy tình yêu, cho nên làm ta càng không hiểu cái gì là ái, cũng càng chờ mong ái, có lẽ nó tồn tại, chính là ta không rõ có phải hay không, bởi vì sợ hai chính mình cảm giác sai, cho nên ta thực cẩn thận. Không quan hệ, ngươi không cần hiện tại trả lời ta, phụ vương không phải làm ta ra cung 3 năm, làm ta đi theo bên cạnh ngươi 3 năm. Nếu là 3 năm sau ngươi nhất định sẽ phân rõ đối ta cảm giác là ái vẫn là sư huynh đệ tình ý. Hỏa Diệu gắt gao nhìn Tiêu Dao, không cho nàng ánh mắt có bất luận cái gì né tránh cơ hội, khàn khàn nói, làm ta bồi ở bên cạnh ngươi 3 năm hảo sao. Phần 12. Yêu nghiệt mắt phượng đã không có mắt phượng sáng giỏi, chỉ có mê mang cùng bàng hoàng. Rất lâu sau đó, Hỏa Diệu tựa hồ đã biết nàng sẽ lắc đầu, ánh mắt có vẻ ảm đạm, nàng nhìn Hỏa Diệu trong mắt ảm đạm. Cuối cùng là trốn không thoát tâm lựa chọn, theo bản năng gật đầu, trầm thấp nói, 3 năm, ta thật sự phân rõ sao. Hỏa Diệu giống như hải tử được đến kẹo, cười thực ngọt, ôn nhu nói, sẽ, ta sẽ làm ngươi phân rõ. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 59 phủ đầy bụi lên kính. Hỏa Diệu bái biệt phụ vương mẫu hậu, theo Tiêu Dao đi vào Ly Hoàng Cung gần nhất khách điếm kín người hết chỗ, căn bản chen không vào, còn không đến ăn cơm thời gian. Vì sao nhiều như vậy người đâu? Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu mờ mịt đối diện, lại nghe thấy phía trước nữ tử hoa si thanh âm, nếu có thể đủ có như vậy phu quân một ngày triền miên, ta đã chết cũng nguyện ý. Theo nữ tử thanh âm rơi xuống, càng nhiều nữ tử bắt đầu rảo rác khe khẽ nói nhỏ. Không biết là ai, đột nhiên quay đầu lại kêu một câu, này hai cái cũng không tồi. Xoát xoát xoát, vô số đầu xoay quá mức, liếc mắt đưa tình còn tính rủi rẻ, có chút trực tiếp vứt mị nhãn. Lộ bả vai, xuyên thấu qua đầu người khe hở, Hỏa Diệu cùng Tiêu Dao thấy Hoa Lạc Ly lược hiện hắc trầm mặt, Hoa Lạc Ly vừa lúc ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn thấy Tiêu Dao, ngược lại đảo qua trên mặt hắc trầm, triển lộ tà mị mỉm cười, làm chung quanh nữ tử từng đợt kinh hô. Hoa Lạc Ly chậm rãi đi hướng Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu, những cái đó nữ tử phương tâm đã động, lại không có một cái dám ngăn trở Hoa Lạc Ly đường đi, tâm phảng phất đều bị hắn câu đi. Chỉ là ngơ ngác nhìn trên mặt hắn vì Tiêu Dao triển lộ tà mị mỉm cười. Hỏa Diệu, các ngươi Hỏa Quốc nữ tử thực chân thật. Nhớ tới phía trước có mấy cái lớn mật tiến lên thổ lộ nữ tử, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên nhàn nhạt tán cười, dám yêu dám hận, nhưng thật ra thật tình. Chúng ta Hỏa Quốc nữ tử cũng sẽ không giống mặt khác quốc gia nữ tử như vậy kiểu xoa làm ra vẻ, đều vì thật tình. Hỏa Diệu vừa dứt lời, liền có một nữ tử đi đến Hỏa Diệu bên người, lược hiện thẹn thùng nói. Thấy công tử một mặt, tiểu nữ tử lần cảm vinh hạnh, không biết có thể thỉnh công tử đến hàn xá ngồi xuống. Hỏa Diệu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nay lửa nóng tính tình, thật là có chút làm người nằm không được. Hắn kéo vào bên người Tiêu Dao nói, ta đã có ái mộ người. Chính là nàng. Một mảnh ồ lên, Tiêu Dao lúc này ăn mặc nam trang, người ở bên ngoài trong mắt, Hỏa Diệu hiển nhiên thành là một cái trước mặt mọi người thừa nhận đoạn tụ chi phích. Hoa Lạc Ly một phen đoạt lấy Tiêu Dao. Hừ lệnh nói, nàng là của ta. Lại là một mảnh ô lên, càng có nữ tử không tiếp thu được ba cái như thế tuấn mỹ nam tử, cư nhiên có như vậy một tầng ly kỳ quan hệ mà ngất qua đi. Tiêu Dao xoa phát trướng huyệt thái dương, nhìn nhìn bốn phía giật mình ánh mắt, trong lòng buồn rầu, phía trước Hoa Lạc Ly đã trình diễn quá một hồi đoạn tụ chi phích, hiện tại lại thêm một cái Hỏa Diệu, xem ra về sau nhật tử sẽ càng bất đắc dĩ. Đổi địa phương, biết nơi này ngốc không nổi nữa, Tiêu Dao tùm cháy rượu cùng Hoa Lạc Ly đi ra ngoài, phi thân nhoáng lên mắt, ba người hoàn toàn biến mất. Bắc Đẩu Quốc biên cảnh nơi, chính là tu chân môn phái, Côn Luân trong núi Côn Luân Thiên Cung Trùng, truyền thuyết có một mặt thần kính, có được tự do xuyên qua thời không chi lực. Côn Luân trong núi, không người có thể tới gần này kính, một khi tới gần, liền sẽ bị thật lớn lực cản bắn ngược, dẫn tới trong mắt nội thương, có chút nội lực kém, càng là khả năng đương trường bỏ mạng. Cho nên, liền tính người trong thiên hạ biết nó đúng là 10 đại thần khí chi nhất Côn Luân Kính, cũng không có người dám đi lấy. Côn Luân dưới chân núi nước suối biên, đứng sừng sững một cái nhìn xa nam tử người mặc hắc y liề, khoác màu đen áo choàng, trên cổ mang đỏ tươi khăn quàng cổ, mặc phát theo gió bay múa, núi cao dưới phong thực cấp tốc, hắn màu đen áo choàng bị phong mang bạch bạch rung động, như đao tức ngũ quan, lại mang theo một tia lạnh băng, có vẻ càng thêm lãnh khốc. Tìm khắp thiên hạ, chỉ nghe đến Tiêu Giao thần y hề chi danh, lại trước sau tìm không thấy hắn, Bắc Trần Phong ánh mắt lược hiện ảm đạm lên. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, dùng nước suối tẩy đi trên mặt mỏi mệt, chạm qua thủy mắt đen, lại nháy mắt hóa thành một con lam, một con hắc gâm dương hai mắt. Nhìn trong nước chính mình, Bắc Trần Phong khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ, chính là bởi vì này đôi mắt, ra ra mới có thể đuổi đi chính mình. Bắc Trần Phong giơ lên đầu, lấy ra một cái màu đen bình sứ, đem bình sứ chung chất lỏng tích đập vào mắt chung, hai tròng mắt nháy mắt biến thành nguyên lai đen như mực. Âm dương yêu đồng tất nhiên là sát tinh truyền thế, cỡ nào buồn cười hoang đường nói, chính là Bắc Đẩu quốc hoàng thất lại cố tình tin như vậy lời đồn, chẳng những đem thân là hoàng hậu mẫu thân biếm vì thứ danh, ngay cả chính mình, đều thiếu chút nữa bị làm như yêu nghiệt giết. Nếu không phải ra ra cứu giúp, chính mình có lẽ đã chết, chính là vì sao cuối cùng mẫu thân đã chết, hắn lại không nhận chính mình, đem chính mình ném ở thần y hề cốc đâu. Khổ chung. Sư phụ theo như lời khổ chung rốt cuộc là cái gì? Nhìn Côn Luân Sơn Đỉnh, hắn muốn đi lên hỏi cái đến tuột cùng, lại vẫn là nghỉ chân không trước, ngơ ngác ngóng nhìn cao cấp. Người là người nào? Một cái tính trẻ con thanh âm vang lên. Bắc Trần Phong chuyển mắt nhìn lại, là Côn Luân trong núi tiểu đệ tử tiến đến múc nước, hắn lạnh lùng nói, chỉ là trên đường đi qua nơi này, uống nước nghỉ ngơi thôi. Không phải, hắn không phải đường nhỏ nơi này. Đột nhiên từ Côn Luân thượng phi tiếp theo cái thiếu niên mi thanh mục tú, một thân nho nhã, ngược lại chắp tay có lê nói, trưởng môn cho mời, Bắc công tử. Bắc Trần Phong ngẩn người, nghi hoặc nhìn về phía người tới. Cái kia tiến đến múc nước tiểu đệ tử đối người nọ chắp tay thi lễ nói, Lý Sư Thúc. Lý Kế Phong vẫy vây tay, ngược lại đạm cười đối vẻ mặt mờ mịt Bắc Trần Phong nói, Sư phụ ta sớm đã tính đến công tử hôm nay sẽ tiến đến, làm tại hạ ở trong núi vọng đài chờ ngươi tiến đến. Hắn nói qua, nếu là chính ngươi có lên núi ý tứ, ta liền không cần xuất hiện, nếu là ngươi vô thượng sơn ý tứ, ta liền cần thiết tiến đến mời. Sư phụ ngươi là người phương nào? Bắc Trần Phong hơi hơi nhíu mày. Thính tinh trưởng môn. Lý Kế Phong có lễ đáp. Nổi tiếng, Bắc Trần Phong trong óc hiện lên một cái tóc trắng xóa, trong tay trước sau cầm vợ cùng bút trung nhân nhân. 8 tuổi trước, hắn là sinh hoạt ở Côn Luân Sơn, đối với mặt trên người, còn có điều ảnh hưởng. Hắn khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không cười, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới, Thính tinh trưởng lão đã thành trưởng môn. 15 năm không thấy, hắn hẳn là đã không ngừng tóc tái nhợt đi. So với năm đó đầu bạc trung nhân nhân, sư phụ hiện tại dâu cũng là mù sương, đã lao nhân ra. Lý Kế Phong Nhi khi gặp qua Bắc Trần Phong, chỉ là lúc ấy Bắc Trần Phong vẫn luôn đều tránh ở quỷ thủ trưởng lao che chở nội, chưa bao giờ cùng trong núi những người khác nhiều lời, cho nên Bắc Trần Phong đối Lý Kế Phong không có ảnh hưởng. Bắc Trần Phong không biết vì sao trước mắt ánh mắt trung mang theo một tia ôn chuyện ý tứ, chính mình đối hắn không có ảnh hưởng, bất quá nếu là Tĩnh Tinh trưởng lao đồ đệ. Nói vậy từ nhỏ là ở Côn Luân Sơn trường lớn, có lẽ gặp qua đi. Bắc Trần Phong chuyển mắt thật sâu nhìn liếc mắt một cái Côn Luân Sơn, ngược lại trầm thấp hỏi, quỷ thủ ở trong núi. Lý Kế Phong lại cười nói, nhưng thật ra trùng hợp, luôn luôn thích vân du tứ hải quỷ thủ trưởng lão, hôm qua mới vừa trở về núi Trung. Bắc Trần Phong mày không khỏi nhăn căng khẩn, ngược lại nhàn nhạt nói, nói cho Tĩnh Tinh trưởng môn, hôm nay chi mời, ngày khác lại ứng. Lý Kế Phong thấy đối phương xoay người phải đi, ngược lại gợi lên khoẻ miệng, tán thưởng nói, sư phụ xem tinh chi thuật đã như thế cao siêu, thế nhưng sớm đã tính chuẩn ngươi tất nhiên sẽ đi, nhưng là hắn làm ta nói cho ngươi, nếu là tò mò quỷ thủ năm đó vì sao không nhận ngươi, nhất định phải hôm nay lên núi vừa thấy, nếu là ngày khác, bí mật này, đem vĩnh viễn không báo cho ngươi. Bắc Trần Phong thân mình cứng đờ, trầm thấp nói, tinh tinh trưởng môn lời này, là ở uy hiếp ta. Lý Kế Phong mỉm cười lắc đầu nói, sư phụ cũng không uy hiếp ngươi ý tứ, chẳng qua là hy vọng ngươi hôm nay lên núi, ngày mai sự tình, ai đều lường trước không đến. Sư phụ nói hôm nay ngươi nếu không biết, tương lai tất nhiên sẽ không lại có cơ hội biết được, tất nhiên có trong đó ảo diệu. Bắc Trần Phong lại lần nữa cất bước đi bước chân, muốn rời đi, lại ngạnh sinh sinh đem chân quải trở về, ngược lại đi theo ở Lý Kế Phong phía sau, nhữ mày nói, chỉ mang ta đi thấy Tĩnh Tinh trưởng môn. Những người khác, ta không nghĩ thấy. Minh Bạch. Lý Kế Phong trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, liền dẫn đường đi trước sư phụ chỗ ở. Núi non trùng điệp, đỏ rực trên nham thạch bò mãn xanh ngắt thanh đằng, trên đỉnh phúc một bụi ngô đồng, màu vàng huyền nhai che kín nước chảy hướng thực dấu vết, ngẩng đầu trông về phía xa, cao cao mà treo một cái kim quang lấp lánh quang mang, diều hâu ở trời cao dương cánh bay lượn, trên bầu trời một mạt dạng mây đỏ cùng mây trắng, dần dần hối thành một mảnh. Đi vào cây ngô đồng, Lý Kế Phong không có mạo muội mang theo Bắc Trần Phong tiếp tục đi vào đi, mà là bên ngoài chắp tay có lễ nói, sư phụ, Bắc công tử đã tới rồi. Đột nhiên thanh phong mơn trớn, diều hâu hướng tới cây ngô đồng bay đi, biến mất không thấy, mây trắng cùng dạng mây đỏ nháy mắt tàng ra, cây ngô đồng thế nhưng cũng như mây hiện lên biến mất, hiện ra chính là một cái sơn động. Diều hâu một lần nữa xuất hiện, ngừng ở Lý Kế Phong đầu vai, ngược lại lại bay lên, Lý Kế Phong đạm cười giải thích nói, đây là sư phụ sở dưỡng diều hâu, chỉ cần đi theo nó vào núi động, nó sẽ mang chúng ta đi gặp trưởng môn. Bắc Trần Phong hơi hơi nhấp môi. Hắn biết Côn Luân Sơn bất đồng dưới chân núi Phàm Trần, sở hữu hết thảy đều không thể dùng tầm thường ánh mắt đi xem, vừa mới hết thảy đều chẳng qua ảo giác, có lẽ là gần đây Côn Luân kính ở Côn Luân cái lời đồn làm tĩnh tinh như thế cẩn thận. Sơn động giống như một cái mạng nhện, nếu không có diều hâu mang nhập, có lẽ vòng tới vòng lui, chỉ biết bị lạc trong đó, đi theo diều hâu thật lâu, vòng qua rất nhiều sơn động, rốt cuộc tới rồi một cái trung điểm. Một mảnh đen nhánh qua đi. Là sáng sủa sơn động, làm Bắc Trần Phong có chút choáng váng, nhất thời khó có thể thích đứng quang. Phần 13. Bàn trước ngồi một cái râu bạc lão giả một đầu tóc bạc, lại duy độc song tấn đen nhánh, hắn khuôn mặt thực hiền tử, hòa ái nhìn Bắc Trần Phong. Lý Kế Phong đem người đưa tới sau, thực thức thời mang theo diều hâu rời đi. Toàn bộ sơn động chỉ còn lại có Tinh Tinh cùng Bắc Trần Phong hai người, Bắc Trần Phong chỉ là trầm mặc không nói. Ở một cái có thể biết được thiên mệnh người trước mặt, hiển nhiên không nói mới là lựa chọn tốt nhất. Tinh Tinh mỉm cười nhìn cái này đã lớn lên như thế cao lớn hài tử, tán cười nói, nếu là quỷ thủ nhìn thấy năm đó gầy yếu ngươi, hiện nay như thế cường tráng cao lớn, nhất định sẽ thực vui mừng. Bác Trần Phong trong mắt hiện lên một tia khác thường, lại nhấp nhấp muốn nói lại thôi. Tinh Tinh thấy hắn không nói, ngược lại thở dài nói, hài tử khi không hiểu chuyện cũng liền thôi. Hiện nay ngươi đã không phải hải tử, vẫn như cũ ghi hận hắn năm đó không nhận ngươi việc sao. Lấy ngươi hiện tại thông tuệ, hẳn là sẽ không không hiếu kỳ nguyên nhân trong đó đi. Bác Trần Phong vẫn như cũ không nói. Giống, quá giống. Tinh Tinh cảm thán một tiếng, ngược lại thật sâu nhìn về phía Bác Trần Phong nói, ngươi rất giống ngươi ra ra, đều là đem sự tình giấu ở trong lòng, không muốn nói ra người, liền giống như hiện tại, trong lòng liền tính tò mò. Lại vẫn như cũ không mở miệng dò hỏi. Bác Trần Phong khẽ run lên, dù cho không hề hắn bên người lớn lên, cuối cùng vẫn là trốn bất quá giống hắn, rõ ràng giống hắn, lại không thể gọi hắn ra ra, bị hắn hung hăng đẩy ra, nghĩ đến đây, bác Trần Phong trong mắt hiện lên thật sâu ảm đạm. Tinh Tinh thấy hắn trong mắt ảm đạm, ngược lại nhẹ nhấp khẩu trà, sờ sờ tuyết trắng râu, nhàn nhạt kể ra nói, Hoàng Thái Hậu bí mật đem ngươi mẫu hậu biếm vì thứ dân đuổi ra Hoàng Cung. Lại đem mới sinh ra ngươi xử tử, đối với tuổi trẻ không có quyền lực con rối hoàng thượng tới nói, đương hắn biết hết thảy, đã bó tay không biện pháp, không có xoay chuyển trời đất phương pháp. Hắn tìm biến thiên hạ, lại tìm không thấy ngươi mẫu hậu, cũng tìm không thấy ngươi thi thể, bởi vậy cảm thấy chính hắn thẹn với các ngươi mẫu tử hai người, buồn bực không vui, thế nhưng từ đây không thể sinh con, dù cho Hoàng Thái Hậu tìm lại nhiều mỹ nhân hầu hạ, lại vẫn như cũ không có con nối dõi. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là buồn bực không vui ho ra máu mà chết, Hoàng Thái Hậu tạm thay ngôi vị hoàng đế, đông đảo phiên vương không dám loạn, chỉ đợi này tay cầm quyền cao láo thái thái mau. Chút quy thiên, bọn họ liền có thể đoạt đến ngôi vị hoàng đế. Hoàng Thái Hậu không biết từ chỗ nào mời tới tính thiên người, chắc ra ngươi còn sống ở nhân thế gian, khi ta xem tinh biết này hết thảy, bí mật nói cho quỷ thủ, Hoàng Thái Hậu đã biết ngươi còn sống, Hoàng Thái Hậu biết ngươi mẫu hậu là quỷ thủ nữ nhi. Nếu là biết được quỷ thủ bên người có một cái 7 tuổi đại âm dương hai mắt hài tử, tất nhiên sẽ xác định ngươi chính là năm đó được xưng là âm dương yêu đồng yêu nghiệt, nhưng là ngươi là Bắc Đẩu quốc duy nhất chính thống huyết mạch, nàng sẽ không lại quản cái gì yêu nghiệt không yêu nghiệt, chỉ biết đem ngươi bắt tiến cùng đường con rối hoàng thượng. 7 tuổi đại ngươi, là như vậy ngây thơ đáng yêu, quỷ thủ không bỏ được đem ngươi đưa vào cái kia hổ khẩu. Chính mắt chứng kiến ngươi phụ vương vì con rối hoàng thượng cuối cùng bởi vì ấy nấy mà chết vận mệnh, hắn không hy vọng ngươi lại đi đương cái gì hoàng thượng, hắn ngày đêm nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể làm ngươi cặp kia âm dương hai mắt biến thành bình thường màu đen nước thuốc. Đương ngươi sử dụng sau, đôi mắt biến thành màu đen, hắn cuối cùng là làm cuối cùng quyết định, không nhận ngươi. hắn đem ngươi hung hăng đẩy ra, nói trái lương tâm ác ngôn, mục đích chính là hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần nhận hắn, vĩnh viễn đều không cần bị phát hiện, hết thể chỉ là vì ngươi tự do. Lặng lặng nghe xong Tĩnh Tinh trưởng môn nói, bác Trần Phong sắc mặt thực bình đạm, nhưng là ánh mắt lại nổi lên sóng gió. Tĩnh Tinh không có nói nữa, bác Trần Phong cũng vẫn luôn trầm mặc, trong sơn động thực yên tĩnh, rất lâu sau đó, bác Trần Phong mới chậm rãi mở miệng, trầm thấp nói, hắn ở nơi nào? Tĩnh Tinh khỏe miệng giơ lên một mặt vui mừng tươi cười, hắn phía trước có chút lo lắng này cố chấp hải tử sẽ không tin chính mình hôm qua đêm xem tinh tượng, nếu là hôm nay hắn bỏ lỡ cùng quỷ thủ gặp mặt, quỷ thủ mấy năm nay khắp nơi du lịch, sớm đã tới rồi xuất khiếu kỳ, trở về Côn Luân Sơn, chẳng qua là muốn mượn dùng Côn Luân Sơn thông thiên thạch phi thăng đi một cái khác giao diện thôi. Tinh Tinh lược hiện nôn nóng nói, hắn hẳn là ở phong tỏa Côn Luân kính thông thiên tháp nội. Mau đi, nếu là chậm, hắn chỉ sợ cũng từ tháp đỉnh thông thiên thạch rời đi nơi này. Bác Trần Phong cảm kích gật gật đầu, ngược lại bay nhanh lao ra sơn động, rất kỳ quái, cái này sơn động tới khi khó, đi ra ngoài lại là một chỗ kia. Thông thiên tháp ở Côn Luân Sơn tối cao chỗ, bất luận đứng ở Côn Luân Sơn địa phương nào, liền có thể liếc mắt một cái thấy. Bác Trần Phong dùng hết toàn lực, bằng mau tốc độ đuổi tới thông thiên tháp tối cao tầng, nhìn đứng ở xanh biếc cục đá trước, dùng tay đặt ở trên tảng đá già nua gương mặt, bác Trần Phong la lớn, ra ra, không cần đi. Ta sai rồi, ta trách oan ngươi. Tay đã bị cục đá hút vào quỷ thủ kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía bác Trần Phong, nhìn bác Trần Phong mặt, nhìn đứa nhỏ này như thế cường tráng bộ dáng, hắn lộ ra vui mừng mỉm cười, quyết định rời đi trước, hắn đi qua thần y hề quốc, muốn thấy thượng hắn một mặt. Chính là Giang Thương lại nói đứa nhỏ này đã rời đi, ở đụng vào thông thiên thạch trước, hắn lớn nhất tiếc nuối chính là không có thấy đứa nhỏ này, lại không nghĩ rằng có thể lại giờ phút này nhìn thấy hắn, tuy rằng đã không kịp nói cái gì, nhưng là đã cũng đủ. Quỷ thủ nháy mắt bị thông thiên thạch hút vào, toàn bộ tháp tầng, chỉ còn Bắc Trần Phong một người, hắn nhìn hút vào quỷ thủ thông thiên thạch sở hiện ra ra minh giới căn cứ bốn chữ, hơi hơi nỉ non nói, minh giới căn cứ. Ra ra, ta sẽ đi tìm ngươi. Hai chân vô lực đi xuống tháp tầng, lại thấy tầng thứ bảy có một đạo quỷ dị quang, lam hắc đan sen, tựa hồ có một loại kỳ quái ma lực, triệu hoán chính mình tiến đến tìm tòi đến tuột cùng. Chậm rãi đi đến trước cửa, trên cửa viết cảnh cáo, thiết trợ tới gần, tu vi thấp giả, đương trường mất mạng. Bác Trần Phong muốn rời đi, chính là tay lại không chịu khống chế lén cảnh cáo môn phong, ngược lại dùng sức đẩy ra cổ xưa môn. Trong phòng ở giữa phóng một mặt gương, kính mặt phiếm lam quang, thực rõ ràng kính mặt, không giống gương đồng như vậy mơ hồ, kính mặt trung ương có một cái ngon cái đại lỗ nhỏ, khổng biên phát ra thâm lam cùng hắc tương thêm quang. Bác Trần Phong bước chân chậm rãi tới gần, kính mặt quang mang càng sâu, càng lóa mắt. Trước mắt hiện lên một tia thâm lam, trong gương chiếu ra chính mình bộ dáng, đen như mực đồng tử, đã chậm rãi biến trở về một con lu lam một con đen như mực. Bác Trần Phong kinh ngạc sờ sờ hai trong mắt, ra ra nước thuốc trừ bỏ rửa mặt tình hình lúc ấy mất đi hiệu lực, sẽ không như vậy đột nhiên mất đi hiệu lực, sao lại thế này? Nghi hoặc hết sức, hắn tay đã chạm vào kính mặt, nhìn kính trên mặt hiện ra ba cái chữ to, hắn trong mắt nghi hoặc càng sâu. Côn Luân kính, không phải một tới gần liền sẽ bị văng ra sao? Vì sao chính mình có thể dễ như trở bàn tay đem nó trộm trong tay? Chủ nhân, rốt cuộc chờ đến ngươi. Mấy năm nay quá nhiều người tới phiên ta, mau đem ta mang đi đi. Một cái nhu nhu phân không rõ nam nữ, phân không rõ tuổi thanh âm từ trong gương vang lên. Chủ nhân. Bác Trần Phong mở mịt nhìn này mặt có thể nói gương. Trong gương đột nhiên hiện ra một đôi cùng chính mình giống nhau âm dương hai mắt con người, từ trong gương thế nhưng bay ra một con đồng thể tuyết trắng tuyết ưng. Tuyết ưng chớp chớp âm dương hai mắt, giật giật miệng nói, chủ nhân, ngươi quả nhiên quên hai mắt. Tuyết ưng vô cánh, phi ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai. Bắc Trần Phong không thể tin tưởng nhìn trên vai tuyết ưng, trong lòng cười khổ, chính mình phía trước đích xác có bao nhiêu nhìn vài lần Tĩnh Tinh diều hâu, trong lòng mạc danh hy vọng có một con như vậy hùng vọ ưng, lại không nghĩ rằng hiện tại thật sự có một con ưng kêu chính mình chủ nhân, ưng cùng bát ca dường như mở miệng nói chuyện, thật đúng là có chút làm người chịu không nổi. Chủ nhân, không thể không có thể đem ta cùng bát ca như vậy phàm vật tưởng so. Tuyết ưng có chút bất mãn nói. Bác Trần Phong thân mình cứng đờ, có chút sợ hãi nhìn cái này có thể đọc ra bản thân tâm ngữ ra hỏa. Ta cùng chủ nhân tâm linh tương thông, tự nhiên minh bạch chủ nhân tâm tư. Tuyết Ưng nhìn trước mắt Bắc Trần Phong sợ hai ánh mắt, không cấm cười khanh khách lên. Ta không quen biết ngươi. Bắc Trần Phong tựa hồ buồn bực nó dễ cợt, dùng sức đem nó đẩy hạ bả vai. Tuyết Ưng hỗn độn vỗ vài cái cánh, lúc này mới không có dẫn tới ngã trên mặt đất, ngược lại phi ngừng ở trên gương, nắm lên gương bay đến Bắc Trần Phong trước mặt. Chủ nhân, ta biết ngươi đem ta cùng Côn Luân Kính đều quên mất, ngươi cầm Côn Luân Kính, ngưng thần xem kính mặt chung chính mình, xem chính mình cặp kia âm dương hai mắt, ngươi liền sẽ toàn minh bạch. Bắc Trần Phong muốn không để ý tới này chỉ Tuyết Ưng nói, lại thấy Tuyết Ưng trong mắt cầu xin, lại không thể không chiếu nó nói làm. Cầm lấy Côn Luân Kính, Bắc Trần Phong chăm chú nhìn kính mặt chung chính mình cặp kia âm dương hai mắt, phảng phất bị thôi miên giống nhau, hắn đột nhiên ngất qua đi, trong óc bị nhét vào rất nhiều ly kỳ ký ức, rất mơ hồ thực hỗn loạn, chính mình chỉ có thể thấy rõ ràng một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, có được âm dương hai mắt nam tử, trên vai ngừng ở Tuyết Ưng, trong tay cầm Côn Luân Kính, sau đó đối với một đoàn hắc khí niệm chú, lại không biết vì sao, hắc khí nhằm phía hắn. Hắn bị đánh rớt một chỗ huyền nhai, mệnh lệnh Tuyết Ưng bắt lấy Côn Luân Kính, chờ đợi hắn một lần nữa trở về. Bắc Trần Phong chậm rãi mở mắt, nhìn kia chỉ Tuyết Ưng, tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng là hắn có thể xác định, Tuyết Ưng vẫn chưa nói dối, tuy rằng không tin cái gì kiếp trước, nhưng là 8 tuổi trước ở Côn Luân trong núi, cũng thai nghe mục nhiễm rất nhiều về người có luân hồi việc. Hắn theo bản năng cho rằng, vừa rồi chứng kiến là kiếp trước chính mình. Hai mắt. Bắc Trần Phong dò hỏi nhìn về phía kia chỉ Tuyết Ưng. Tuyết Ưng kích động phi phát qua đi, ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai, dùng mặt cọ Bắc Trần Phong mặt, cười vui nói, chủ nhân rốt cuộc nhớ ra rồi. Bắc Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch khởi, ra vẻ nghiêm trang đẩy ra Tuyết Ưng mặt, trầm thấp nói, ngươi trên mặt mau thử ngứa, ta không thích. Phần 14. Chủ nhân gặp người, vừa mới hai mắt thân mật chủ nhân khi, chủ nhân trong lòng thật cao hứng. Tuyết Ưng trực tiếp vạch trần nói. Bắc Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hiển nhiên đối với bề ngoài trang khóc người tới nói, bị nhìn thấu tâm sự là một kiện phiền toái sự tình. Hắn xoa xoa Tuyết Ưng đầu, cười khổ nói, ở người khác trước mặt, không thể như thế không cho ta mặt mũi. Điểm này hai mắt đương nhiên minh bạch. Qua đi hai mắt ở người khác trước mặt như vậy, chủ nhân liền sẽ không cho hai mắt thịt ăn, ta cũng sẽ không như vậy ngốc. Tuyết Ưng vẻ mặt ngoan ngoãn. Bắc Trần Phong đem Côn Luân Kính thu vào trong lòng ngực, Côn Luân Kính nhận chủ phương pháp so khắc thần khí tới thấy nhiều, chỉ cần đối phương là hai mắt, một chiếu gương, liền có thể sử dụng Côn Luân Kính. Dựa theo bị nhét vào mơ hồ ký ức, Bắc Trần Phong nghi hoặc hỏi, này gương thật sự có thể xuyên qua thời không? Tuyết Ưng thực ngoan gật đầu, lại lược hiện đau thương nói, vạn năm trước, Côn Luân Kính bị thương nặng, muốn xuyên qua, liền tất nhiên muốn tìm được mặt khắc thần khí, 10 đại thần khí tụ tập, lấy Côn Luân Kính vì trung tâm, đem lực lượng truyền lại cấp Côn Luân Kính, hình thành trận pháp, liền có thể xuyên qua, chỉ cần một lần, liền có thể chữa khỏi Côn Luân Kính thương, về sau liền có thể rửa Côn Luân Kính lực lượng của chính mình lại lần nữa xuyên qua. Bắc Trần Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, chỉ cần tìm được mặt khắc thần khí, mượn dùng thần khí bổ sung cho nhau lực lượng, liền có thể chữa khỏi nó. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tìm được 10 đại thần khí, làm Côn Luân Kính sống lại đi, mấy năm nay nó cận tồn lực lượng bảo hộ ta, không cho bất luận kẻ nào chạm vào nó, chính là vì chờ đợi chủ nhân đã đến, không nghĩ tới đợi vạn năm lâu. Tuyết Ưng lược hiện đau thương rũ đầu. Bắc Trần Phong sờ sờ trong lòng ngực Côn Luân Kính, trầm thấp nỉ non, như là thế nói, ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục pháp lực. Rời đi Hỏa Quốc Hỏa Diệu hít sâu chung quanh không khí, hưởng thụ kiểu biệt tự do không khí, hoàn toàn đem kia trương ra vẻ thành thục mặt nạ xốc đi, gắt gao lôi kéo Tiêu Dao, ngọt ngào nói, sư đệ, chúng ta đi nơi nào đâu. Hoa Lạc Ly thấy Hỏa Diệu không có việc gì liền kéo Tiêu Dao tay, không vui như mày, tiến lên đẩy ra Hỏa Diệu, ngăn cách Hỏa Diệu cùng Tiêu Dao, ta cười nói, đương nhiên là đi địa bàn của ta, Tiểu Dao Nhi muốn tu ma, muốn đi ma giới tìm đấu cuồng báo thù. Vậy tất nhiên đi đảo Hắc Long, đảo Hắc Long trừ bỏ là tà giáo tổng đàn ngoại, vẫn là tu ma nơi. Ngươi tốt nhất cho ta ly Tiểu Giao Nhi xa một chút, tới rồi địa bàn của ta, ngươi nếu là dám gần chút nữa Tiểu Giao Nhi, ta nhất định không cho ngươi hảo quá. Nghĩ đến phía trước bị cự ở cửa cung, Hoa Lạc Ly tâm hạ càng khí, nói chuyện thanh âm càng âm trầm vài phần. Hòa Diệu bĩu môi, tự nhiên biết hắn ghi hận phía trước chính mình nói không có Hoa Sư Huynh, không cho hắn tiến cung sự tình. Trước mắt bồi sư đệ quan trọng nhất, trước nhận hắn cũng không sao. Hỏa Diệu ra vẻ thân mật nói, Hoa sư huynh, nói như thế nào ta cũng là ngươi sư đệ, đi ngươi đảo Hắc Long, ngươi hẳn là chiếu cố mới là, có thể nào khó xử với ta, ta muốn tu ma, cũng chỉ bất quá là hy vọng giúp đỡ sư đệ, ngươi cũng nên biết, ở cái kia không biết địa phương, thêm một cái người chính là thêm một cái giúp đỡ. Hoa Lạc Ly cũng không biết hắn này một bộ, đối với hỏa diệu mấy năm nay ở trong cung học được trở mặt so phiên thư còn nhanh bản lĩnh, Hoa Lạc Ly từ đáy lòng không thích, ngược lại châm chọc nói, ngươi tốt nhất đem ngươi ở trong cung mấy năm nay học xảo quyệt sửa lại, đảo Hắc Long nhất không chào đón chính là các ngươi này đó dối trá trong cung người. Hỏa diệu sắc mặt lược hiện xấu hổ, Tiêu Giao giải vây đạm cười nói, Hoa sư huynh, hỏa diệu sở dĩ không thỉnh ngươi tiến cung, cũng đơn giản là biết ngươi chán ghét trong cung người, không nghĩ làm ngươi tiến cung thấy những cái đó chán ghét dối trá sắc mặt thôi. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, bằng không ta vì cái gì không nhận ngươi, đem ngươi cử chi ngoài cửa đâu, ta cũng rất muốn cùng Hoa sư huynh ôn chuyện. Hỏa diệu tặc tặc cười nói, ngược lại hướng Tiêu Giao đầu đi một cái cảm giác ánh mắt. Hoa Lạc Ly bĩu môi, nhìn trước mắt cấu kết với nhau làm việc xấu nói lời nói dối hai người, rồi lại không thể thật sự đối Tiêu Giao sinh khí, chỉ phải bất đắc dĩ tiếp thu bọn họ nói dối, coi như không phía trước bị cự ở ngoài cung sự tình, vây vây tay nói, cũng thế, ta không phải tiểu kê bụng người, coi như làm như thế đi. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia ý cười, hiển nhiên Hoa Lạc Ly là cho chính mình mặt mũi mới có thể đồng ý đem phía trước cự hắn với ngoài cung hỏa diệu mang hướng đảo Hắc Long. Hỏa diệu chỉ là lẳng lặng đi theo Tiêu Giao bên người, trong lòng khổ than, tương lai muốn đãi ở đảo Hắc Long, ăn nhờ ở đậu tất nhiên muốn túi đầu hành sự. Bắc Trần Phong trên vai dừng lại tuyết ương xuất hiện tinh tinh trước mặt, ngược lại trầm thấp nói, ta đi quá muộn, tuy rằng nhìn thấy ra ra, cũng đã không kịp cùng hắn nói chuyện, hắn bị thông thiên thạch hút vào minh giới căn cứ. Nguyên lai hắn đi trước minh giới căn cứ, chuyên tu minh giới, đích sắc càng thích hợp hắn, tu tiên hắn tiến bộ quá chậm. Nếu là cố chấp không thay đổi, chỉ sợ kiếp này thời gian dùng xong, hắn đều không thể đạt tới xuất khiếu kỳ. Tinh tinh hơi hơi cảm thán, ngược lại nhìn Bắc Trần Phong trên vai tuyết ưng, trong mắt hiện lên một tia đạm cười nói, quả nhiên cùng hiện tượng thiên văn nhất trí, ngươi chính là Côn Luân Kính chân chính chủ nhân đi. Bắc Trần Phong trong lòng kinh ngạc tinh tinh bản lĩnh, ngược lại đột nhiên quỳ xuống nói, thỉnh giáo ta như thế nào tu hành, ta muốn đi tìm tìm ra ra, đem mấy năm nay chưa hết hiếu đạo. Một lần nữa đền bù. Tinh tinh ngẩn người, ngược lại nhíu mày ngưng trọng nói, ngươi có được thần khí cùng thần thú, nhân tu chính là tiên, nếu là tu, thực mau là có thể đến tiên giới, không lâu tất nhiên sẽ phi thân thần giới, vì sao phải tu quỷ đi trước minh giới đâu. Kiếp này ra tôn chi duyên đã hết, ngươi không cần chấp mê bổ cứu này quá khứ mây khói hồng trần. Bác Trần Phong lắc lắc đầu, thực nghiêm túc nói, khi ta sinh ra kia một khắc, này song âm dương hai mắt liền chú định ta là tu quỷ, ra ra là bởi vì biết điểm này, mới có thể vân du tứ hải tìm kiếm tu quỷ biện pháp, ra ra nhất định đem tu hành phương pháp nói cho ngươi, có không làm ngươi chuyển cáo ta. Tinh tinh thở dài, ngược lại từ phía sau án thư ngăn kéo chung lấy ra một cái tay mải, cười khổ nói, ngươi ra ra tuy rằng biết ngươi thích hợp tu quỷ, cũng vân du tứ hải tìm rất nhiều tu quỷ biện pháp, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là hy vọng ngươi có thể tu tiên. Làm ta nghĩ cách sửa lại ngươi bảy sát mệnh cách, đáng tiếc chính ngươi muốn tu quỷ đi theo với hắn. Cũng thế, này đó là ngươi ra ra đưa bắt được tu quỷ phương pháp, đi đảo Hắc Long đi, nơi nào là tu ma nơi, nhưng là cũng có không ít tu quỷ giả, hẳn là có thể được đến không ít trợ giúp. Bác Trần Phong cảm kích tiếp nhận tay mải, ôm quyền nói, bảo trọng. Tinh tinh hơi hơi mỉm cười, gật đầu. Nhìn bác Trần Phong rời đi bóng dáng, tinh tinh tự mình lẩm bẩm, quỷ thủ sư đệ. Tuy rằng sở tu bất đồng, nhưng cầu tương lai có thể lại thần giới tái ngộ. Tinh tinh viết xuống một phần để thư lại, nội dung là về, Côn Luân Kính đã bị chân chính chủ nhân lấy đi, đem trưởng môn chi vị truyền với đại đồ đệ Lý Kế Phong việc. Phong bế thư từ, hắn một cái phi thân đi trước thông thiên tháp, cắt vỡ ngón tay, đỏ tươi máu lưu tại xanh biếc thông thiên thạch phía trên, huyết sở đụng vào địa phương xuất hiện một cổ mạnh mẽ hấp lực, tinh tinh bị hút vào trong đó, đại hắn biến mất. Thông thiên thạch phía trên xuất hiện không phải tiên giới căn cứ bốn chữ, mà là tiên giới hai chữ. Hắn sớm đã thông qua thiên kiếp lễ rửa tội, ở phàm giới liền vượt qua độ kiếp kỳ, chỉ là vì quỷ thủ sư đệ việc, lưu tại phàm giới chậm chạp không. Rời đi thôi. Bác Trần Phong cũng không biết đảo Hắc Long nơi, đang lúc mê mang hết sức, tuyết ưng lại mở miệng nói, chủ nhân, ta biết như thế nào đi. Ngươi như thế nào biết? Bác Trần Phong nghi hoặc hỏi. Trong gương rất là nhàm chán, Côn Luân Kính tựa hồ đoán được ta nhàm chán, khiến cho ta nhìn rất nhiều phàm giới sự tình, cho nên ta biết đảo Hắc Long ở nơi đó. Tuyết Ưng ngoan ngoãn đáp. Bác Trần Phong ánh mắt sáng ngời, do hỏi đến, nó hiện tại không thể xuyên qua thời không, kia mặt khác còn có thể làm cái gì? Tuyết Ưng trong mắt vừa chuyển, ngược lại đáp, chính là thông qua gương tìm người, hoặc là nhìn đến phàm giới hết thể sự tình. Có thể tìm người. Bác Trần Phong vội vàng lấy ra trong lòng ngực gương, hồi ức trong đầu khẩu quyết nỉ non xuất khẩu, ngược lại dò hỏi, cái này khẩu quyết. Tuyết Ưng hồi ức nói, hình như là, qua đi chủ nhân dùng Côn Luân Kính, chính là dùng này khẩu quyết xem muốn biết đến sự tình. Rốt cuộc có thể biết sư đệ ở nơi nào. Bác Trần Phong trong lòng kích động không thôi. Tuyết Ưng cùng Bác Trần Phong tâm linh tương thông, mờ mịt hỏi, chủ nhân có sư đệ sao? Là này thế ta sư đệ. Bác Trần Phong cũng không có nói tỉ mỉ, mà là gấp không chờ nổi lấy ra Côn Luân Kính, ánh mắt gắt gao nhìn kính mặt trung chính mình âm dương hai mắt, trong miệng mặc niệm, Côn Luân Kính trung, ảo diệu càn khôn, âm dương thế giới, thế nhưng ở đáy mắt, tìm tiêu dao. Một bên mặc niệm, một bên ở kính trên mặt viết thượng tiêu dao tên. Côn Luân Kính kính trên mặt hiện lên một tầng mây mù, ngược lại màu lam một mảnh, lại ngược lại màu đen một mảnh, cuối cùng họa ra một cái một nửa lam một nửa hắc âm dương cá. Bát quái đồ hình bay nhanh tuyển trang, tựa đem càn khôn thu vào trong đó, cuối cùng dung hối thành một mảnh thâm lam, chậm rãi bày ra một trường tuyệt mỹ dung nhan. Bác Trần Phong ánh mắt lược hiện hoảng hốt, không nghĩ tới 7 năm không thấy, sư đệ thế nhưng như thế tuyệt mỹ, bất quá này mỹ tựa hồ không giống nam tử, hoa lạc ly cũng như thế tuyệt mỹ cùng yêu nghiệt, chính là trong đó nhiều ít có chút dương cương chi khí, vì sao sư đệ nhìn qua thiếu hoa lạc ly giữa mày dương cương chi khí. Này thật là sau khi lớn lên tiêu dao sao? Có thể hay không là Côn Luân Kính tìm lầm người? Đang lúc Bác Trần Phong trong lòng nghi hoặc khi, Tuyết Ưng mở miệng nói, Côn Luân Kính sẽ trước tìm ra tên này người, nếu không người này, khiến cho nó đổi một người khuôn mặt biểu hiện, thẳng đến là ngươi muốn tìm người kia, lại điểm đánh kính mặt, liền sẽ biểu hiện hắn hiện tại nơi địa phương. Bác Trần Phong khẽ gật đầu, ngược lại trầm giọng nói, đổi. Kính trên mặt xuất hiện một mảnh thâm lam. Ngược lại xuất hiện vẫn là tiêu dao yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan. Phần 15. Như thế nào vẫn là người này? Tuyết Ưng hơi hơi chần chờ, bừng tỉnh nói, có lẽ kêu tiêu dao tên này, chỉ có này một người. Thiên hạ to lớn, chỉ có một kêu tiêu dao. Bác Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nửa tin nửa ngờ nhìn kính mặt. Tuyết Ưng cảm giác được chủ nhân trong lòng hoài nghi, ánh mắt lược hiện ảm đạm, thấp giọng nói, có lẽ Côn Luân Kính pháp lực quá yếu. Ta cũng không biết là vì cái gì. Bác Trần Phong an ủi xoa xoa Tuyết Ưng đầu, ngược lại đạm cười nói, ta vẫn chưa trách tội ngươi ý tứ. Bác Trần Phong nhìn trong gương khuôn mặt, ánh mắt lược hiện hoảng hốt, nếu hắn thật là sư đệ, kia chính mình chỉ sợ muốn ở cách xa điểm, chưa từng nghĩ tới sư đệ hội trưởng như thế tuyệt mỹ, chính mình chỉ là nhìn trong gương ảo giác liền như thế thất hồn, nếu là chân nhân đem như thế nào cho phải, thường xuyên bởi vì hắn dung nhan thất thần. Tất nhiên sẽ bị hiểu lầm là đoạn tụ. Bác Trần Phong thở dài, điểm đánh kính trên mặt dung nhan, giống như mây mù màu lam xẹt qua, xuất hiện một con thuyền, bong tàu thượng đứng một cái bạch y hề thiếu niên, gió nhẹ thổi khí hắn tóc dài, thiếu niên dùng tay vịn đi thổi đến trên mặt tóc dài, xuất hiện một trương yêu nghiệt khuynh thành liền, Bác Trần Phong ánh mắt lại là một trận thất hồn. Tuyết Ưng ở bên cạnh nói thầm nói, chủ nhân sư đệ thật là đẹp mắt, chính là chủ nhân không cần mỗi lần đều xem thất hồn đi. Sẽ không thẩm mỹ mệt nhọc sao, lại mỹ, xem lâu rồi, nhiều ít cũng có chút sức chống cự mới là. Tuyết Ưng ngừng ở Bác Trần Phong trên vai, lời này đều rõ ràng truyền vào Bác Trần Phong trong tai. Bác Trần Phong buồn bực trừng mắt nhìn Tuyết Ưng liếc mắt một cái, Tuyết Ưng vội sợ tới mức gục đầu xuống, dùng cánh che miệng lại, bộ dáng rất là buồn cười. Bác Trần Phong nhìn nó dáng vẻ này, nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe miệng, ngược lại cười khổ nói, bị nhìn thấu tâm tư cảm giác. Thật đúng là làm người không thói quen, cũng đã lâu, ta sẽ thói quen đi. Biên nói, biên xoa xoa bị sợ hãi Tuyết Ưng. Trong gương truyền ra tiếng người, Bác Trần Phong lập tức đem tầm mắt kéo về kính mặt. Hỏa Diệu bưng trái cây đi đến tiêu dao bên người, treo sán lạn mỉm cười, ngọt ngào nói, sư đệ, ăn chút trái cây đi, nữ tử muốn ăn nhiều trái cây, làn da sẽ trở nên hoạt hoạt nộn nộn, rất đẹp. Tiêu dao tiếp nhận kêu bàn cẩn thận thiết hảo, dùng xiên tre cắm trái cây. Gợi lên một mặt, tà mị cười xấu xa, tới gần Hỏa Diệu bên thai mê hoặc nói, ngươi là cảm thấy ta hiện tại khó coi, cho nên mới làm ta ăn nhiều trái cây sao. Hòa Diệu vội xua tay, vẻ mặt ủy khuất đáng thương nói, ta nhưng không ý tứ này, sư đệ đã thực mỹ, chính là hy vọng ngươi càng mỹ sao. Tiêu Dao che miệng cười xấu xa nói, ta chỉ là đậu đậu ngươi, không cần như vậy khẩn trương. Nói, Tiêu Dao đem trái cây nhét vào Hỏa Diệu trong miệng, ôn nhu cười nói, ngươi cũng ăn một chút. Hỏa Diệu cũng cầm lấy một cái huy đến Tiêu Dao trong miệng, cười đến ngọt ngào. Khoang lái Hoa Lạc Ly chịu không khai tay, chỉ có thể buồn bực trừng mắt Hỏa Diệu, trong lòng càng là xác định đi đảo Hắc Long hảo hảo chỉnh hắn quyết tâm. Đến đảo Hắc Long còn muốn bao lâu? Hỏa Diệu không biết sống chết do hỏi, đương đối thượng Hoa Lạc Ly không khí ánh mắt, vội thu hồi huy Tiêu Dao ăn trái cây tay. Tiêu Dao cắn cái không, có chút hai hoán nhìn Hỏa Diệu, theo Hỏa Diệu ánh mắt nhìn lại, nhìn Hoa Lạc Ly cơ hồ thiêu ánh mắt, ngược lại cầm lấy một khối trái cây mỉm cười đi đến, uy đến Hoa Lạc Ly trong miệng, ta mị cười nói, chúng ta hai cái thật là không hiểu chuyện, chỉ biết chính mình ăn, đều quên đang ở nỗ lực giá thuyền sư huynh, Hoa sư huynh đừng trách tội chúng ta. Hoa Lạc Ly thực hưởng thụ cắn Tiêu Dao đưa đến trong miệng trái cây, ánh mắt đối thượng nàng cánh môi, bởi vì Tiêu Dao ăn qua trái cây, no đủ mê người cánh môi, càng là bị trái cây dễ chịu kiểu nổ đứt ác, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, ngược lại lạnh giọng mồi lửa rượu nói, hồi khoang thuyền đi. Vì cái gì? Hỏa Rượu có chút khó hiểu, Tiêu Dao cũng nghi hoặc nhìn Hoa Lạc Ly. Chỉ lo chính mình ăn, không nhớ rõ cho ta ăn trái cây, cũng không biết đảo Hắc Long là ai địa bàn, cư nhiên như thế chậm trễ ta. Hoa Lạc Ly âm dương quái khí nói, làm ngươi hồi khoang thuyền một lần nữa thiết trái cây, điểm này đồ vật tắc không đủ nhét cái răng. Hỏa Diệu mặt có chút nghẹn quất, Tiêu Dao giải vây cười nói, ta đi thiết đi. Không, ta chính là muốn ăn Hỏa Diệu sư đệ thiết. Hoa Lạc Ly cười quỷ dị. Hỏa Diệu mặt một suy sụp, hiện tại còn chưa tới đảo Hắc Long, này Hoa Lạc Ly cũng đã bắt đầu sai xử chính mình, nếu là tới rồi đảo Hắc Long, chính mình còn có ngày lành quá sao. Muốn buồn bực mắng Hoa Lạc Ly, chính là nhìn Tiêu Dao khẽ lắc đầu động tác, Hỏa Diệu chỉ phải nhận khí, xoay người tiến vào khoang thuyền. Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly, nàng dữ dội thông minh, đã sớm đoán được Hoa Lạc Ly không phải thật sự muốn ăn trái cây, mà là muốn chi khai Hỏa Diệu, tò mò hỏi, chi khai hắn, là muốn nói với ta cái gì sao? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhướng mày cười xấu xa nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi quá thông minh, ta thật là cố ý chi khai hắn. Nhưng là không phải muốn cùng ngươi nói cái gì, mà là đang lúc Tiêu Dao tò mò tới gần vừa nghe đến tụt cùng, môi lại bị một cái đầu hương, hơi lạnh cánh môi như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ Tiêu Dao một ngụm. Tiêu Dao buồn bực nói, ngươi đã nói không cưỡng hôn ta. Hoa Lạc Ly hít mắt, ta cười nói, xe ngựa đâu, ngươi trộm hôn ta, hiện tại ta chỉ là còn trở về, cũng không phải cưỡng hôn ngươi. Hơn nữa ngươi cũng nói qua, không cần đều hỏi ngươi. Nhớ tới phía trước ở bên trong xe ngựa, hắn dò hỏi hay không có thể ôm chính mình khi đó yêu cầu một cái ôm ấp an ủi, thuận miệng lời nói, lại không biết biến thành hắn hiện tại trộm hôn chính mình lấy cớ. Tiêu Dao buồn bực nắm chặt nắm tay, dùng sức đối với Hoa Lạc Ly môi đánh đi, đòn nghiêm trọng mà đến, Hoa Lạc Ly môi tạm tới rồi nha, nháy mắt xuất huyết. Hoa Lạc Ly ăn đau xoa xoa miệng, lại có bay nhanh đem trụ bánh lái, vẻ mặt thủy khuất nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi xuống tay cũng quá nặng đi. Tiêu Dao chỉ là nghĩ trừng phạt hắn một chút, ai biết đánh ra huyết tới, nhìn chính mình tay, nàng hơi hơi khổ than, ngược lại vì hắn trà lau cánh môi thượng huyết, nhẹ chú nói, làm ngươi lần sau lại trộm hôn ta. Hoa Lạc Ly vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt vô lại nói, có thể trộm được hương, bị đánh chết cũng nguyện ý. Nhìn trong gương hết thảy Bắc Trần Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình lần nữa bởi vì sư đệ dung nhan thất hồn. Vô vô vẻ mặt sắc mị mị xem trong gương hết thể tuyết ưng, thu hồi gương, đạm cười nói, hai mắt, chúng ta xuất phát đi đảo Hắc Long. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 60 trên biển địa bàn. Hoa Lạc Ly chạy thuyền tới gần đảo Hắc Long chỗ, thấy mặt biển thượng có cái khắc tam con thuyền, trong đó hai con thuyền đang ở cho nhau bắn tên, tựa hồ có điều mâu thuẫn, một khắc con thuyền thấy hai con thuyền lẫn nhau đấu, ngược lại bay nhanh ra tốc thoát đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hai con thuyền là nhà ai, hắn vừa thấy buồm liền sáng tỏ, một con thuyền phẳng thượng họa bộ xương khô, đó là hải tặc thuyền, một khắc con buồm thượng họa hắc con bò cạp, đó là kiểm bò cạp thuyền. Kia không phải Giang Mạt Hàn gì Mai Thiên Chân sao? Hỏa Diệu chỉ vào phương xa buồm thượng họa bộ xương khô con thuyền. Tiêu Giao nhìn ra xa mà đi, nhìn thấy một khắc con trên thuyền kiểm bò cặp cha, ánh mắt một trận nghi hoặc, mờ mịt nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, biết hải tặc ra sản nhiều, ra ra liền phái ngũ độc tán nhân cùng hải tặc đoạt sinh ý, ông nội của ta tham tài, ngươi cũng là biết đến. Tiêu Giao nhớ tới kia mà xà rút, ngược lại bĩu môi nói, hắn đều một phen tuổi, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Ta tưởng kiềm bò cạp cha nhất định không muốn, khẳng định là hắn bức. Hoa Lạc Ly loạn choạng ngón trỏ, quỷ dị cười nói, không phải vậy, hắn chính là thích thú. Hắn có khác thâm ý nhìn về phía Mai Thiên Trần. Hải tặc cùng ngũ độc tán nhân đoạt sinh ý trường hợp đã xuất hiện có 4 năm, thường thường đều là hai bên không được lực, bọn họ giang thượng thời điểm, lại là mặt khác con thuyền tìm được rồi chạy trốn cơ hội. Mắt thấy kia con thuyền chạy trốn, lại có bị kiềm bò cạp thuyền sở trở vô pháp đuổi theo, Mai Thiên Trần buồn bực quát, ngươi này chỉ lại xấu lại hắt chết con bò cạp, hảo hảo đương ngươi ngũ độc tán nhân, đi độc người là được. Cùng buồn cô mãi mãi đoạt mau sinh y à, mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa. Chúng tiểu nhân, phóng hỏa mũi tên. Nghe được mệnh lệnh, hải tặc nhóm đồng thời ở mũi tên thượng cột lên vải dầu, điểm thượng hỏa. Vèo vèo vèo, thuận gió mà đi, hỏa tiễn bay nhanh bắn chúng đối phương con thuyền. Ta mang theo mũ giáp, ngươi lại như thế nào biết ta xấu đâu. Kiềm bò cạp mang theo chỉ lộ ra đôi mắt mũ giáp, ngược lại thấp thấp nở nụ cười. Hỏa tiễn bắn tới thân thuyền thượng. Lại không có bốc cháy lên tới, đều bị đạn hạ xuống trong biển, hỏa ngộ thủy tắc diệt, chỉ thấy vô số tàn mũi tên phiêu phù ở mặt biển thượng, nhấc lên tầng tầng nhàn nhạt bọt nước. Đầu, này mũi tên đều bạch lan lộn, một chút dùng đều không có. Mai Thiên Trân bên người mang khăn trùm đầu hải tặc có chút hai hoán nhìn Mai Thiên Trân. Mai Thiên Trân dùng sống dao hung hăng đấm đánh hắn một chút, mang nói, nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu tương. Nếu là hôm nay có thể đem này ngũ độc tán nhân cấp hoàn toàn tiêu diệt, kia về sau này phiến hải vẫn là chúng ta địa bàn, không có người đoạt sinh ý, ngươi muốn nhiều ít bạc mua mũi tên, liền có bao nhiêu bạc, muốn nhiều ít mũi tên, liền có bao nhiêu mũi tên. Mang khăn trùm đầu hải tặc hơi hơi bừng tỉnh, nhưng vẫn như cũ ai hoán nói, đều 4 năm, không biết chết nhiều ít sinh ý, thật sự có thể tiêu diệt bọn họ sao. Mai Thiên Trần vừa muốn giơ lên sống dao. Mang khăn trùm đầu hải tặc bảo vệ bối, xin khoan dung nói, đầu, ta không nên nói bậy hảo, trường người khác chi khí diệt chính mình ủy phong. Thính ngươi thức thời. Mai Thiên Trân thu hồi đao, ngược lại nghiêm mục nhìn về phía kiềm bỏ cạp, giận dữ hét, các ngươi tà giáo người, ở võ lâm thượng làm sàng làm bậy cũng thế, còn muốn đoạt chúng ta hải tặc địa bàn. Đừng có nằm ngộng. Liên tính này mặt biển thượng thuyền tất cả đều đào tẩu, ta cái gì cũng vứt không đến. Các ngươi cũng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt, cùng lắm thì đấu cái cá chết lưới rách. Phần 16. Ha ha. Kiềm bò cạp lại là một trận cười nhẹ, tiếng cười làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lục xà nữ đi đến kiềm bò cạp bên người, dây thanh tiểu mị nói, lão đại, ngươi thật là liệu sự như thần, biết hôm nay kia nữ hải tặc đầu tất nhiên phóng hỏa đốt thuyền, liền ở thân thuyền thượng đồ một tầng sắt mạ thủy, làm phóng tới mũi tên bị bắn ra đi, thật là cao minh. Kiềm bò cạp hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại đạm cười nói, đem chúng ta chuẩn bị mũi tên lấy ra tới đi. Lục xà nữ che mặt cười, có chút đồng tình nhìn về phía đối diện con thuyền thượng Mai Thiên Trân, ngược lại xoắn thân hình như rắn nước tiến vào khoang thuyền. Mai Thiên Trân thực không thích cái kia làm ra vẻ nữ nhân, ngược lại mang nói, yêu nữ, dám dùng đồng tình ánh mắt xem buồn hải tặc vương. Hải tặc nhóm, cho ta giết qua đi. Tuân lệnh sau. Khai thuyền hải tặc bay nhanh đem thuyền khai gần kiềm bò cạp thuyền, lại thấy đối phương khoang thuyền trung vận ra một cái đại pháo. Mang khăn trùm đầu hải tặc vừa thấy đại pháo, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, run run nói, ta thiên, đây là Khương quốc Tam Hoàng tử năm trước phát minh đại pháo, nghe nói uy lực vô cùng, liền tính thiên quân vạn mã đều khó địch nó uy lực. Đầu, chúng ta mau chạy đi. Đối với này vũ khí mới, Mai Thiên Trân cũng có điều nghe thấy. Phía trước có hướng Khương quốc mua sắm, chính là Khương quốc người phi thường keo kiệt, nghe nói chính bọn họ cũng liền gần có được 7 tòa đại pháo. Mai Thiên Trân hơi hơi như mày, có chút kinh ngạc kiềm bò cạp cái này khôi giáp nam có thể lộng tới này đại pháo, nhưng là cho tới nay khí phách, không chấp nhận được nàng chạy trốn hoặc là cúi đầu. Sắc, sắc, sắc. Liên tính dùng đầu đổ kia lỗ châu Mai đồng quy vu tận, chúng ta cũng không thể chạy trốn. Mai Thiên Trân trừng lớn con mắt. Rồi tay bốc cháy lên nồng đậm sát khí. Đem đại pháo đẩy ra khoang thuyền trường con giết cùng bẹp thằn lằn ngẩn người, ngược lại buồn cười đối nhìn thoáng qua, trong lòng đồng thời cười trộm, này hải tặc nữ vương thật là ngược đại ngốc nít. Kiềm bò cạp trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Đi ra khoang thuyền béo thiềm thừ, chính là đem vừa mới nói đều nghe vào trong tai, không cấm chỉ vào đối phương kia thản lộ cổ áo nói, cô bé, ngươi thật là ngược đại ngốc nít. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là nói ra trưởng con giết cùng bẹp thằn lằn tâm sự, hai người phốc phá lên cười. Lục xa nữ thấy này mấy nam nhân hài hước một nữ tử, không cấm thân là nữ tính đồng bào vì này bên vực kẻ yếu nói, ngược đại như thế nào ngốc nít. Ta xem các ngươi một đám nam nhân thúi liền cố tình thích ngược đại nữ nhân, lại còn có bị này đó nữ nhân chơi xoay quanh, nghĩ đến các ngươi so với kia chút nữ nhân càng buồn càng xuẩn. Nói chuyện khi, lục xà nữ châm chọc trừng mắt béo thiềm thừ, hiển nhiên là ở chảo hắn tử huyệt, ai làm này béo thiềm thừ như vậy nhiều năm ngâm mình ở thanh lâu, lại trước sau bị lừa tiền, không một nữ nhân thật sự chịu cùng hắn hoàn lương. Béo thiềm thừ mặt hơi hơi xấu hổ, ngược lại vỗ ngực, ra mặt dày nói, ai nha, đã quên, nơi này còn có một cái ngược đại. Nói, hắn cố ý dùng chụp ngược tay, làm một cái nửa hình cung động tác, tựa hồ là ở hòa ngực. Trường con giết cùng bẹp thằn lằn mặt một trận đỏ bừng, hiển nhiên bọn họ rất muốn cười, chính là nhìn lục xà nữ có thể dùng dọa người hình dung ánh mắt, cũng không dám cười, gắt gao chịu đựng, lại mặt đỏ lên. Đừng nội loạn. Kiềm bò cạp lạnh lùng phun ra ba chữ, không khí có vẻ có chút lạnh băng lên. Béo thiềm thứ bẹp bẹp miệng, cái gì cũng không dám lại nói. Lục xà nữ là gan lại rất lớn, không có câm miệng, ngược lại nói thẳng không cố kỵ nói, cũng không biết đảo chủ là nghĩ như thế nào. Một hai phải đoạt người khác hải tặc bát cơm. Ta có chút đồng tình nàng kia, này 4 năm giao chiến, ta cảm thấy nàng kia là điều hảo hán, gắt gao bảo hộ nàng địa bàn cũng không sai lầm, ta là không đành lòng thật sự giết nàng, dù sao cũng là chúng ta không đúng. Kiềm bò cạp hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, hiển nhiên, nàng nhưng nửa điểm đều bất đồng tình ngươi, đã muốn giết qua tới. Lúc này, hải tặc thuyền đã đụng vào kiềm bò cạp thuyền, một tiếng vang lớn, lục xà nữ không có phản ứng lại đây, dưới chân không xong, thiếu chút nữa quăng ngã ra thuyền, cũng may béo thiềm thư bụng chắn đi lên, đem nàng đạn trở về thuyền nội. Béo thiềm thư tặc tặc cười trống lên, vuốt bụng tựa hồ ở dư vị cái gì dường như. Lục xà nữ sờ sờ bị béo thiềm thư đâm đau ngực, nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt hắn, mang nói, ngươi này tên mập chết tiệt, nên ăn ít điểm. Hắc, nếu không phải ta này tên mập chết tiệt bụng đủ nước luộc, nơi nào có thể đem ngươi đạn hồi thuyền nội, ngươi tất nhiên đã trong biển uống nước biển đi. Béo thiềm thư ngữ khí căm giận, ánh mắt lại ở lục xà nữ ngực đảo quanh, cười xấu xa nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên như thế chặt chẽ tiếp xúc. Nói, hắn không cấm hắc hắc tặc nở nụ cười. Lục xà nữ cũng không phải cái gì hoa cúc đại khuê nữ, tự nhiên sẽ không bởi vì hắn lời này mà xấu hổ mặt đỏ thai hồng, nàng câu lấy vỗ cười quyến rũ dung. Ngược lại xoắn thân hình như rắn nước đi vào béo thiềm thử. Béo thiềm thử không rõ nguyên do, lại thấy nàng như thế vỗ mị bộ dáng, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lục xà nữ ở béo thiềm thử hoảng hốt gian, đã muốn chạy tới hắn trước mặt, đột nhiên sắc mặt một bên, hung thần ác sát lên, dùng sức méo béo thiềm thử lỗ thai xé rách, ngươi tên mập chết tiệt này, nếu là còn dám ăn lão nương đậu hủ, tin tưởng ta đem ngươi băm vi heo. Hải tặc đều đã sát lên thuyền. Các ngươi hai cái có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát, trước đối phó người ngoài, lại nội hống không mượn. Bẹp thằn lằn vẻ mặt ai hoán, trong tay đao đều mau ngăn không được hải tặc đại đao, tức giận nói thầm nói, nếu không phải ta vừa mới che chở các ngươi hai cái, phỏng chừng các ngươi hiện tại muốn tới Diêm Vương điện thượng cãi nhau. Trường con giết giúp bẹp thằn lằn đem kia dùng đại đao chống hắn hải tặc đánh vựng, ngược lại bĩu môi nói, ngươi quản hai người bọn họ làm gì? Bọn họ đã chết nhưng thật ra hảo. Lỗ thai là có thể thanh tịnh. Hắc, ngươi này trường con giết, ngày thường không thấy ra tới ngươi miệng như vậy độc, như vậy hy vọng đôi ta chết. Ta liền bất tử, về sau liền ngày ngày đến ngươi trong phòng đi xảo. Béo thiềm thư lấy quá vượng trên mặt đất hải tặc trong tay đao, ngược lại múa may nói, lục xà nữ, trước ngừng chiến, sửa minh đến trường con giết trong phòng đi xảo. Lục xà nữ cười yêu mị nói, chủ ý này không tồi, ta tán đồng. Nhìn béo thiềm thư cùng lục xà nữ cùng đối phó xông lên thuyền hải tặc, bẹp thằn lằn lặng lẽ đối trưởng con giết giơ lên ngón tay cái, tán cười nói, con giết đại ca, vẫn là ngươi phép khích tướng lợi hại. Trường con giết dùng ngón trỏ chống miệng, làm một cái cấm thanh động tác, hư, nhẹ điểm, đừng bị bọn họ nghe thấy, bằng không có hảo phiền. Bẹp than lằn vội che miệng lại, dùng sức gật đầu, tặc tặc cười. Thủ hạ người đối chiến, hai cái đi đầu giả nhưng thật ra đạm nhiên, Kiềm Bò Cạp cùng Mai Thiên Chân mặt đối mặt đứng, Kiềm Bò Cạp trong mắt hiện lên một tia đạm cười, ngược lại khẩu khí tựa ôn chuyện nói, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng thành này trên biển bá vương. Trên biển bá vương. Mai Thiên Chân khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, ngươi hiện tại không phải tới đoạt bá vương vị trí sao. Trên biển chiến 4 năm, chúng ta nhiều lần ngang tay, hiển nhiên ngươi đã không phải năm đó nhược nữ tử. Kiềm Bò Cạp hơi hơi hít mắt. Mai Thiên Chân thấy hắn hít mắt, không cấm hoảng hốt, nhớ tới nhiều năm trước chính mình chìm đắm trong này song mắt một mí mắt nhỏ chung khi. Mai Thiên Chân có chút bài xích khi đó ký ức, ngược lại lanh trào châm chọc nói, đôi mắt đã đủ nhỏ, hiếp liền thành người mù. Người mù. Kiềm Bò Cạp thanh âm có vài tia nghiền ngẫm, ngược lại đạm cười nói, không biết là ai, qua đi nói qua, ta này đôi mắt meo lại tới thực mê người. Mai Thiên Chân hơi hơi cứng đờ, ngược lại quay đầu đi, hừ lạnh nói, nói lời này người, nhất định là người mù. Nga. Nói lời này người còn không phải là ngươi sao? Ngươi là người mù. Kiềm Bò Cạp duỗi tay bắt lấy mũ giáp, mê người mắt một mí, tinh xảo nhu hòa lại không mất dương cương chi khí khuôn mặt, vẫn như cũ cùng 14 năm trước giống nhau như lúc. Nhìn kia trương dung nhan, Mai Thiên Chân gắt gao nhíu mày. 14 năm trước, muội muội ly thế, Mai gia hoàn toàn suy vong, Giang Vương gia Vương phi bí mật làm hại, Mai gia người hầu cũng tất cả đều trốn không thoát này một quan, Mai Thiên Chân bị tổng quản cứu, tổng quản gắt gao lôi kéo sát thủ chân, Mai Thiên Chân mới có chạy trốn cơ hội. Đại môn không mại nhị môn không ra thiên kim tiểu thư làm sao có thể thích ứng phiêu bạc sinh hoạt, trụ tiến hấp điếm, tiền tài mất hết, hai mắt quải nước mắt, muốn nhảy vào huyền nhai như vậy hiểu biết. Lại nghe đến một trận thê mỹ tiêu âm, ngay sau đó tuấn mỹ nam tử như thần xuất hiện, hắn hốc mắt hồng hồng, có lẽ là mới vừa đã khóc, Mai Thiên Chân hoảng hốt nhìn người nọ lại cười lạnh châm trọng, muốn chết. Vậy tìm địa phương khác chết. Hắc Mộc Nhai, ngươi không có tư cách nhảy. Lúc ấy không rõ vì sao chính mình không có tư cách nhảy, nhưng sau lại rốt cuộc đã biết, hắn người yêu đúng là từ nơi đó nhảy xuống đi, chính mình so ra kém người nọ, cho nên không có tư cách cùng người nọ giống nhau nhảy xuống đi. Nghĩ đến đây, Mai Thiên Chân khỏe miệng giơ lên một mặt châm trọc, sờ sờ đôi mắt nói, 14 năm trước ta bị mù. 14 năm trước, Lục Sa Nữ không biết khi nào đi tới Kiềm Bò Cạp bên người. Ngược lại trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước mắt hải tặc nữ vương, qua đi nàng đều là ở trên thuyền, ly lão đại thuyền rất xa, chính mình chỉ là mơ mơ hồ hồ, cũng xem không rõ lắm nàng dung nhan, hiện tại để sát vào vừa thấy, lại phát hiện là. Lục Sa Nữ ngạc nhiên nói, ngươi là 14 năm trước, lão đại cứu trở về ngũ độc đảo nữ tử, ngàn chân. Mai Thiên Chân hơi hơi mỉm cười, không có phủ nhận là bởi vì đối phương Lục Sa Nữ vẫn luôn đối chính mình thực hảo. Cũng là vì Lục Sa Nữ khai đạo, chính mình mới có thể nghĩ thông suốt, mới có thể rời đi ngũ độc đảo, mới có thể lên làm này trên biển bá vương. Đối phương không nói, Lục Sa Nữ tắc làm như đây là một loại cam chịu, không thể tin tưởng nói, ngươi như thế nào lên làm hải tặc. Nhớ lại đó là vâng vâng dạ dạ nữ tử, Lục Sa Nữ một lần cho rằng chính mình là hoa mắt. Phần 17. Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, trầm giọng nói, rời đi ngũ độc đảo. Gặp gỡ sóng gió, thuyền phiên, liền lưu lạc hải tặc đảo, tiền nhiệm hải tặc vương là sư phụ ta, hắn đã cứu ta, giáo thụ ta bản lĩnh, hơn nữa đem hải tặc vương vị trí truyền cho ta. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng đâu, làm năm văn được ngươi, như thế nào sẽ trở nên như thế cường hãn. Lục Sa Nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong mắt lại vẫn là lóe không thể tin tưởng. Béo Thiểm Thừ tiến đến Lục Sa Nữ bên thai hài hước nói, này có cái gì hảo kỳ quái. Năm đó cái kia bị vứt bỏ, bị đoạt tử nữ nhân, cũng không phải giống nhau biến thành Lục Sa Nữ bực này độc phụ. Béo Thiểm Thừ. Lục Sa Nữ một tiếng rít gào. Béo Thiểm Thừ vội che miệng lại nói, nhớ lấy, phía trước nói tốt, ngày mai tái chiến, hôm nay chúng ta là nhất bang, không cần nội loạn. Ngươi quản hảo ngươi miệng, bằng không ta cái gì đều sẽ không nhớ rõ, hiện tại liền đem ngươi băm uy cá mập. Lục Thần Nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Kiềm Bò Cạp ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hai trong mắt, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia chết quấn lấy chính mình nữ nhân, sẽ biến thành hải tặc nữ vương, qua đi 4 năm chính mình liền biết nàng là nàng, chính là vẫn luôn không có cơ hội như thế tới gần xem nàng, nàng giữa mày đã nhiều một tia dẻo dai, không giống qua đi kia động bất động liền khóc nhẹ bộ dáng. Chính là như vậy nàng, tự phản mà càng muốn thương tiếc, tựa như năm đó sư muội nhiễm ngàn hồng mỗi lần. Luyện võ đều té ngã, lại vẫn như cũ đứng lên kia giữa mày dẻo dai. Nhớ tới 14 năm trước, nhiễm ngàn hồng từ hắc mộc nhai nhảy xuống đi, chính mình không có giữ chặt, đại những cái đó võ lâm nhân sĩ rời đi, chính mình trở về hắc mộc nhai, muốn thổi vẫn luôn tưởng thổi cho nàng nghe, nhưng vẫn không có thổi thành tiêu âm. Nàng đã chết, phảng phất tâm đi theo cùng chết, muốn nhảy xuống đi tìm nàng, nhưng là hắc mộc nhai thượng lại đột nhiên xuất hiện một cái muốn nhảy vực nữ tử. Lãnh trào châm chọc sau, nàng lại vẫn là gắt gao nhìn hai mắt của mình, chính mình dò hỏi vì sao nhìn chính mình đôi mắt, nàng lại nói, đôi mắt của ngươi thực mê người, rất đẹp. Dò hỏi nàng tên gọi là gì, lại nghe đến cùng nhiễm ngàn hồng có một cái ngàn tự tên, không biết có phải hay không trời cao an bài, chính mình không nghĩ để ý tới nàng, cũng vô tâm tình nhảy vực, chính là nàng lại gắt gao đi theo chính mình, mặt dày mày dặn nói, ta không xu dính túi, muốn chết cho xong việc. Ngươi ngăn cản ta chết, nhất định phải đối ta phụ trách. Cứ như vậy, nàng đi theo chính mình biết đảo Hắc Long, sau lại một năm nội, luôn là ở chính mình trước mắt lúc gần lúc hiện, thẳng đến biết nhiễm ngàn hồng sự tình. Nàng minh bạch đương nhiên chính mình không cho nàng từ nơi nào nhảy xuống đi nguyên nhân sau. Thế nhưng độc thân rời đi đảo Hắc Long, đêm hôm đó, chính mình không biết vì cái gì sẽ đi ra ngoài tìm kiếm nàng. Chính mình cho rằng chính mình vẫn luôn là hy vọng nàng rời đi, chính là nàng đi rồi. Lại ma xuôi quỷ khiến đi tìm, nhìn kia, phiên thuyền, còn có kia điểm điểm vết máu, cho rằng nàng đã chết, liền thi thể đều táng nhập cá mập trong miệng, lại ai ngờ 10 năm sau, cùng hải tặc đoạt con thuyền, lại phát hiện, kia năm đó đã chết người sống, sống hảo như thế xuất sắc. Lên làm nữ tặc đầu, ngươi nhưng thật ra thật sự thay đổi rất nhiều, nói vậy những cái đó thể sống chết nguyện trung thành ngươi nam tử, là bởi vì ngươi sắc đẹp mà thần phục đi. Buồn cô mãi mãi là dựa vào chân thật lực. Mai Thiên Chân buồn bực quát. Chân thật lực. Ta nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi có cái gì thực lực đáng nói. Kiêm bò cạp khỏe miệng nếu ảnh nếu hiện gợi lên tươi cười. Ta làm ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nói, Mai Thiên Chân một trưởng dùng sức tập kích qua đi. Kiêm bò cạp chỉ là cười mắt thấy nàng, cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, lại là lẳng lặng chờ đợi nàng trưởng lực đánh út về phía ngực. Bàn tay chỉ kém một hào liền đem tập đến hắn ngực, không biết vì sao, đầu trống trơn, thế nhưng không hạ thủ được, bàn tay nháy mắt chợt phương hướng, nàng đột nhiên xoay người, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình trong mắt bàng hoàng thất thố. Luôn luôn nghiêm túc lão đại cư nhiên ở cười trộm. Lục xà nữ một trận run rẩy, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên nam nhân không có một cái thứ tốt. Ngươi biết cái gì, lão đại cái này kêu béo thiểm thử cực kỳ nói nhỏ, ve vàn đánh yêu. Lục xà nữ bĩu môi, hừ lạnh nói, liền ngươi hiểu. Như vậy hiểu, như thế nào không thấy lửa cái nương tử đi ngũ độc đảo, cả ngày bị lửa tiền ngốc ngũ. Béo thiềm thử gãi gãi đầu, ánh mắt lược hiện khắc thường, lại không có nói chuyện. Lục xà nữ thấy hắn khó được can tĩnh, ngược lại cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía bối quá thân hồi lâu bối trở về Mai Thiên Chân. Kiêm bò cạp đột nhiên thổi tiêu, ngũ độc đảo đệ tử cùng hải tặc đều mạc danh dừng giết chóc. Phân biệt nhìn về phía bọn họ lao đại cùng đầu. Quen thuộc giai điệu ở bên thai tiếng vọng, tựa cùng ký ức trọng điệp, đêm khuya hắc mộc ngai thượng, lung lay sắp đổ, lại nghe tiêu âm, như thần nhân hắn xuất hiện trước mắt, châm chọc niệm ai, lại mạc danh tâm quinh, giờ phút này đã không phải hắc mộc nhai phía trên, nhưng là tiêu âm đã lâu, tuy rằng có năm tháng tăng thương, lại vẫn như cũ mê người, không có châm chọc niệm ai, ánh mắt là như vậy khó dò, chính là giống nhau khuynh tâm. Cũng thế, đấu lâu như vậy, không cần lưỡng bại câu thương, đông nam chỗ lại chúng ta hải tặc cướp đi, tây bắc chỗ để lại cho các ngươi cũng không sao. Nói xong, Mai Thiên Chân hỗn độn trốn trở về thuyền hải tặc, ngược lại lạnh lùng nói, triệt. Hải tặc nhóm không rõ nguyên do, nhưng là đầu nói triệt, vậy triệt đi, vốn dĩ cũng không muốn cùng có đại pháo địa phương đồng quy vu tận, hải tặc nhóm toàn bộ lui qua thuyền hải tặc, khoang lái giả bay nhanh khai đi con thuyền. Nhìn rời xa thuyền hải tặc, Kiêm bò cạp không có ngăn trở, mà là đạm cười nói, lục xà nữ đi đảo Hắc Long bẩm báo đảo chủ, tây bắc chỗ hải vực từ đây từ đảo Hắc Long thu quá hải phí. Hoa Lạc Ly thuyền ở cách đó không xa tạm dừng, hắn không có đem thuyền tới gần hai con thuyền, nhưng là lấy như vậy khoảng cách, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Tiêu Giao nội lực đều có thể nghe rõ trên thuyền động tĩnh. Hoa Lạc Ly vước cằm, nghiền ngẫm cười nói, ta còn kỳ quái vì sao lần này Gia Gia muốn phái kiểm bỏ cạp thúc thúc tiến đến cùng hải tặc đoạt địa bàn. Nguyên lai Gia Gia lần này đều không phải là chỉ là vì tiền. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiêng nghiêng cười nói, nghĩ đến kiểm bỏ cạp đệ đệ cùng Giang Mạt Hàn gì có một đoạn chuyện xưa. Tiêu Giao vẫn chưa cùng Mai Thiên Trần đã gặp mặt, chỉ là từ Hỏa Diệu trong miệng biết được một ít về hải tặc trên đảo sự tình. Hỏa Diệu cười xấu xa nói, còn có cái kia mập mạp cùng lục xà nữ quan hệ cũng rất kỳ quái. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, nghe nói là mai mối bà sẽ có 18 cái chân giò lợn ăn. Ngươi tưởng Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói. Đúng là. Tiêu Giao trực tiếp khẳng định hắn nói, liền tính hắn không nói xuất khẩu, nói vậy cũng chính là kia vài câu. Hỏa Diệu lắc đầu nói, nghe nói bà mối làm nhiều, đã có thể gả không ra. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa nói, Tiểu Giao Nhi không lo gả không ra, ta cái thứ nhất cưới nàng. Cái gì? Sư đệ là của ta, ngươi đoạt không được. Hỏa Diệu đột nhiên tiến lên đi kéo Tiêu Giao. Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, mau hắn một bước kéo qua Tiêu Giao, ngược lại từ bên hông lấy ra một chi, hồi ức cười nói, Tiểu Giao Nhi, còn nhớ rõ ngươi từng nói qua sao? Cái gì? Tiêu Giao nghi hoặc nói, ngươi hy vọng phu quân bộ dáng. Hoa Lạc Ly cười nói, Hỏa Diệu đột đáp, ta nhớ rõ rành mạch, sư đệ ngươi đã nói, ngươi hy vọng phu quân là thật dài mặc phát không có bất luận cái gì trói buộc, gió thổi khởi tóc dài, bộ dáng hẳn là thực tiêu sái. Không cần hắn có bao nhiêu tuấn mỹ, không cần rất cao địa vị, chỉ cần trong mắt có thiệt tình tình yêu, này tình yêu chỉ là đối với ngươi một người. Hy vọng hắn có thể cùng kiềm bò cạp giống nhau thực sẽ thổi tiêu, duyên dáng giai điệu từ hắn trong miệng chậm rãi chảy ra, phảng phất mỗi một cái giai điệu đều có thể tác động ngươi tâm, mỗi một cái ánh mắt chỉ có ngươi hiểu, thổi chỉ thuộc về ngươi cùng hắn tiêu âm. Nói xong, Hỏa Diệu vội đem một đầu ngây ngô tả hạ, gió biển thổi tới, giơ lên tóc dài, thần khí tuấn mỹ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười ngọt ngào ý, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Dao, ngược lại hắn cũng lấy ra một chi tiêu. Hoa Lạc Ly vốn là không có vấn tóc, tóc dài so Hỏa Diệu đoản một ít, lại có vẻ thực vũ mị. Hoa Lạc Ly thấy Hỏa Diệu lấy tiêu ra tới, ngược lại khiêu khích cười nói, không thể tưởng được ngươi cũng yên lặng học tiêu. Thế nào, nhiều lần. Hỏa Diệu khiêu khích trở về. Nhiều lần. Hoa Lạc Ly giơ lên tiêu đặt bên môi, nhướng mày nói, cùng nhau thổi. Xem ai tiêu âm càng làm cho Tiểu Giao Nhi động tâm đi. Hỏa Diệu gật đầu, đem tiêu đặt bên miệng, ngược lại khí phách nói, bắt đầu. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chính mình đều mau quên mất. Chính là bọn họ lại đem chính mình năm đó vui đùa lời nói thật sự, cư nhiên vẫn luôn ở yên lặng luyện tập thổi tiêu. Tiêu âm khởi, lại là giống nhau giai điệu, Tiêu Giao vi lăng, ngay cả thổi Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu cũng ngẩn người, nhưng là chỉ là nháy mắt, bọn họ vẫn là tiếp tục thổi khúc. Phượng Cầu Hoàng Tiêu Giao hơi hơi nỉ non, ngược lại nhìn hai người nghiêm túc bộ dáng, cảm giác được hai người lấy nội lực thổi, cho nhau giằng co. Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, như thế tình ý, như thế nào đáp lại. Hoa Lạc Ly rõ ràng thấy Tiêu Giao trong mắt bàng hoàng, đột nhiên buông tiêu, Hỏa Diệu không rõ nguyên do, lại tiếp tục thổi. Theo Hỏa Diệu giai điệu, hắn giơ lên yêu nghiệt tà mị mỉm cười, mím môi, thế nhưng mở miệng sướng nói, có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng Phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem tiêu đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Di ngay một rõ hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Chờ đợi bảy tái hề, trung thấy giai nhân. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Tiêu Giao ngốc lăng, Hoa Lạc Ly chậm rãi tiến lên, dắt tay nàng, ta mị cười, dây thanh mê hoặc lặp lại cuối cùng một câu. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Nếu là này tình ý ngươi không thể tiếp thu, kia cũng cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, 7 năm đã đủ lâu. Ta cũng rõ ràng biết, tưởng niệm chi khổ. Phần 18. Tiêu Giao cương, có chút không biết làm sao lên. Hỏa Diệu khí đem tiêu dùng sức ném xuống đất, mang nói, hảo ngươi cái này giảo hoạt Hoa Lạc Ly, ngươi là đem ta đương nhạc tay, cho ta mượn tiêu âm sướng khúc thổ lộ. Hỏa Diệu phẫn nộ tựa hồ là cho Tiêu Giao chạy trốn cơ hội, Tiêu Giao vội vàng kéo Hỏa Diệu nói, Hỏa Diệu, ta có chút khác, chúng ta gần khoang thuyền uống trà đi. Nhìn chấn kinh Tiêu Giao. Hỏa Diệu vội tiếp ứng nói, ta cũng khát, chúng ta không cần ly Hoa Lạc Ly cái này bệnh tâm thần. Cư nhiên học sướng khúc, thật đủ nhàm chán. Tiêu Dao không nói, tim đập thực mau, không biết làm sao cảm giác làm nàng thực hoảng loạn, chỉ nghĩ muốn nhanh lên hồi khoang thuyền. Nhìn Hỏa Diệu đem Tiểu Dao Nhi mang tiến khoang thuyền, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia mất mát, dọa đến nàng sao, chính là mỗi một câu từ đều là trong lòng suy nghĩ. Hoa Lạc Ly thở dài, ngược lại tiếp tục ra thuyền, nhanh chóng khai hướng đảo Hắc Long. Bắc Trần Phong ngồi ở thật lớn tuyết ương trên người, tuyết ương dương cánh bay cao, bay lượn ở trên mặt biển, rất là khí phái. Không thể tưởng được ngươi còn sẽ biến đại, thật là ghê gớm. Bắc Trần Phong cảm khái nói. Tuyết ương nở nụ cười, bởi vì nó cười, thân thể đi theo run rẩy. Bắc Trần Phong vô vô nó bối, bất đắc dĩ nói, đừng quá hưng phấn, chỉ là một câu đơn giản khen ngợi lời nói mà thôi. Tuyết ương kích động nói, chủ nhân, đi theo ngươi như vậy nhiều thời gian, lâu ta cũng không biết đã bao nhiêu năm, ta chính là lần đầu tiên nghe được ngươi khích lệ ta. Quá khứ ta, là bộ dáng gì? Bắc Trần Phong có chút tò mò lên. Vạn năm trước chủ nhân, hẳn là so hiện tại còn muốn lãnh khốc, căn bản không thích nói chuyện, nếu không phải hai mắt có thể đọc hiểu chủ nhân tâm tư, phỏng chừng ở chủ nhân bên người phi buồn chết không thể. Phải không? Bắc Trần Phong hơi hơi mỉm cười, ngươi theo như lời không biết bao lâu, rốt cuộc là bao lâu? Ngươi lại như thế nào nhận thức ta? Tuyết ưng nghĩ nghĩ, dây thanh tính trẻ con trả lời nói, thần giới có ma thần, thiên thần, minh thần, yêu thần, trừ bỏ nữ hoa cùng bản cổ hậu duệ, mặt khác thần nhân đều là tu luyện sau mới có thể phi thăng đến thần giới, nhưng là chủ nhân rất kỳ quái, ngươi đều không phải là nữ hoa hậu duệ, đều không phải là bản cổ hậu duệ, cũng đều không phải là tu luyện sau phi thăng giả. Khi ta phát hiện chủ nhân là, ngươi té xỉu ở ta sở trụ tuyết sơn trung, ngươi không có bất luận cái gì ký ức, giống như thiếu hồn phách dường như, nhưng là lại là có được thần khí, lại cũng không phải hoàn toàn thần nhân, lúc ấy có ma thần đuổi giết ngươi, giống như nói ngươi là người nào bảy phách chi nhất, chỉ cần bắt ngươi trở về liền có thể tu luyện thành vô địch ma khí. Là ta cứu chủ nhân, sau lại chủ nhân vẫn luôn cho ta ăn thịt, ta liền đi theo chủ nhân, ở tuyết sơn nội sinh sống thật lâu thật lâu. Thần giới không có mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng không có quy định thời gian, cho nên ta cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi. Thẳng đến nữ hoa xuất hiện, nàng cho chủ nhân côn luân kính, đem chủ nhân đưa đến phẳng giới, làm chủ nhân bảo vệ cho ma thần tọa kỵ, cũng chính là thiên thủy tộc phong ấn ma vật. Sau đó có phàm nhân cùng ma vật cấu kết, ta cùng côn luân kính đã bị bách cùng chủ nhân tách ra. Bắc Trần Phong xoa xoa cái chán, tuyết ứng rốt cuộc không có người như vậy phức tạp. Chỉ số thông minh tuy rằng rất cao, lại trước sau không bằng người loại, giống cái hài tử chỉ số thông minh, nói chuyện cũng là như vậy làm người khó hiểu, tất nhiên muốn nửa đoán mới có thể minh bạch trong đó nguyên cớ. Bắc Trần Phong cười khổ nói, ta rất tò mò chuyện quá khứ, nhưng là trong trí nhớ lại rất mơ hồ, ngươi cũng nói không rõ, thật đúng là làm người khó chịu. Tuyết ương như là nghĩ tới cái gì, bàn ở không trung lượn vòng một vòng tròn, ngược lại tranh công cười nói, chủ nhân. Ta nghĩ đến một việc, ngươi nhất định sẽ khen ngợi ta. Sự tình gì? Bắc Trần Phong tò mò hỏi. Côn Luân Kính có thể xuyên qua thời không, tuy rằng bởi vì pháp lực không đủ vô pháp xuyên qua, nhưng là nó có thể tìm người, cũng tất nhiên có thể nhìn đến quá khứ tương lai. Quá khứ tương lai? Bắc Trần Phong hơi hơi giơ lên khóe miệng, sờ sờ trong lòng ngực Côn Luân Kính, ngược lại hơi mang đồng tình cười nói, nó như vậy bản lĩnh. Chắc không được mấy năm nay như vậy nhiều người phải được đến nó, xuyên qua thời không đã là lớn lao bản lĩnh, còn có thể biết quá khứ tương lai, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, chắc không được nó trong mấy năm nay hao tổn nhiều như vậy pháp lực ngăn cản người khác tới gần. Căn cứ trong trí nhớ khẩu quyết, Bắc Trần Phong điểm điểm Côn Luân Kính, muốn biết quá khứ chính mình, chính là hồi lâu Côn Luân Kính đều không có phản ứng, chỉ biểu hiện này một đời khi còn nhỏ chính mình. Có phải hay không bởi vì pháp lực không đủ, nó có khả năng nhìn đến, chỉ là này một đời ta. Bắc Trần Phong lẩm bẩm tự nói. Tuyết ứng bất đắc dĩ nói, ai, mấy năm nay thật sự mệt muốn chết rồi Côn Luân Kính, quá nhiều người đến gần rồi. Bắc Trần Phong không nói, Tuyết ứng biết chủ nhân trong lòng không dễ chịu, ngược lại nhanh hơn tốc độ đi trước đảo Hắc Long. Chủ nhân, có thuyền, trên thuyền hình như là trong gương người. Bắc Trần Phong theo Tuyết ứng theo như lời địa phương nhìn lại. Quả nhiên là Hoa Lạc Ly thuyền, hắn nhàn nhạt nói, lên thuyền. Hoa Lạc Ly cảm giác phía sau có người, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đánh thiên bánh lái, Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong lạnh lùng nói, như thế nào, 7 năm không thấy, liền không quen biết sư huynh. Hoa Lạc Ly hơi hơi lấy lại tinh thần, nhìn hắn trên vai tuyết ưng, lại nhìn về phía hắn cặp kia lam hắc hai mắt đôi mắt, cười khổ nói, nhưng thật ra có chút không quen biết, đôi mắt của ngươi, còn có này tuyết ưng, là chuyện như thế nào? Ta kêu hai mắt. Tuyết ưng kêu nhiều không lễ phép, chẳng lẽ ta gọi người mỗi người, ngươi vui vẻ. Tuyết ưng vội mở miệng phản bác, hắn nhưng nhớ rõ, người này chính là trộm thân chủ nhân thích nữ tử môi người. Vừa mới là nó nói chuyện. Hoa Lạc Ly vốn định sờ tuyết ưng tay vội thu trở về, xem yêu quái dường như nhìn tuyết ưng. Tuyết ưng thực không thích đối phương xem chính mình ánh mắt, hư lạnh nói, đừng dùng xem yêu quái ánh mắt xem ta, ngươi mới là yêu nghiệt đâu, xem chính ngươi đi. Bác Trần Phong sờ sờ tuyết ưng, cười khổ nói, từ từ đối Tiêu Giao sư đệ cũng không thể như vậy. Kia đương nhiên, cái kia Tiêu Giao là chủ nhân thích nữ tử, ta nữ chủ nhân, ta cũng không dám đối nàng không tốt, đối nàng không hảo khẳng định không thì tan. Tuyết ưng vẻ mặt ngoan ngoan nói. Bác Trần Phong sờ tuyết ưng tay cứng đờ, ngược lại thanh âm biến lạnh băng nói, ai cùng ngươi nói Tiêu Giao là ta thích nữ tử, không được nói lung tung. Tuyết ưng trong mắt toàn là vô tội, đáng thương vô cùng nói, hai mắt cùng chủ nhân tâm hữu linh tê, đều là chủ nhân trong lòng cảm thụ, hai mắt không có nói lung tung. Cảm giác được Hoa Lạc Ly dị dạng ánh mắt, Bác Trần Phong sắc mặt có chút quấn bách, mất bình tĩnh, ôn cả giận nói, dù sao không thể nói như vậy. Tuyết ưng ủy khuất điểm điểm đầu, vội dùng cánh che miệng lại, bộ dáng rất là buồn cười. Bác Trần Phong thấy nó bộ dáng đáng thương, xoa xoa đầu của nó, nhàn nhạt nói, lần này liền tính, về sau không cần nói lung tung. Tuyết ưng thật mạnh gật đầu. Nhìn trước mắt này vừa ra, Hoa Lạc Ly tà mị hài hước nói, không thể tưởng được lãnh khốc Bác Trần Phong sẽ đối một con chim như vậy ôn nhu. Ngươi mới điều đâu, ta là Tuyết ưng. Tuyết ưng hừ lạnh nói, ta vừa mới kêu ngươi Tuyết ưng, chính ngươi làm không ta kêu. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, ta kêu hai mắt, không gọi Tuyết ưng, càng không gọi điểu, ngươi cái này nam không nam nữ không nữ bản nhân. Tuyết ưng ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn Hoa Lạc Ly. Thấy luôn luôn diễn ngược người chiếm hết thượng phong Hoa Lạc Ly, hôm nay bị chính mình hai mắt như thế hài hước, Bác Trần Phong khỏe miệng giơ lên một mặt thật sâu ý cười. Nghe được bên ngoài động tĩnh, hỏa diệu ra tới xem cái đến tuột cùng, lại thấy tới rồi Bác Trần Phong, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước mắt một con lam đồng, một con hắc đồng Bác Trần Phong, mở mịt nói, ngươi là Bác Sư Huynh. Bác Trần Phong đã từ trong gương biết đối phương là hỏa diệu, nếu không phải trong gương chứng kiến, hiện tại tất nhiên nhận không ra này đã lớn lên hỏa diệu. Hắn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Thật là Bác Sư Huynh. Hỏa diệu tiến lên sờ sờ Bác Trần Phong mặt, lại xem xét hắn đôi mắt, ngạc nhiên nói, đôi mắt của ngươi sao lại thế này? Ta đôi mắt vốn chính là như thế, chỉ là qua đi vẫn luôn dùng ra ra quỷ thủ nghiên cứu chế tạo nước thuốc, cho nên mới sẽ hiện ra hai chỉ đều là màu đen đồng tử, kỳ thật vốn dĩ chính là âm dương hai mắt. Bác Trần Phong lạnh lùng nói, âm dương hai mắt. Hỏa diệu tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngược lại kinh ngạc nói, Bác Đầu Quốc tìm kiếm hoàng tử, là người đúng hay không? Ta cùng với Bác Đầu không có bất luận cái gì quan hệ. Bác Trần Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, quanh thân quay trùng quanh dày nặng lệ khí. Hỏa diệu thấy Bác Trần Phong nghe được về Bác Đầu việc như thế phản cảm, ngược lại cũng không hề nói đề tài này, mà là tò mò nhìn Bác Trần Phong trên vai tuyết ưng, nghi hoặc nói, Bác Sư Minh, đây là người dưỡng. Xem như đi. Bác Trần Phong khẽ gật đầu. Tên gọi là gì? Hỏa diệu duỗi tay đi chạm chạm tuyết ưng vẫn chưa né tránh, bởi vì đối phương không phải gọi chính mình tuyết ưng, mà là dò hỏi tên của mình, cái này làm cho tuyết ưng cảm giác rất có tự tôn, cũng thực thích đối phương. Bác Trần Phong thấy tuyết ưng tựa hồ không chán ghét hỏa diệu, ngược lại nhàn nhạt nói, nó kêu hai mắt. Hai mắt, rất êm hay. Hỏa diệu ngọt ngào cười, ở thân y cốc người trước mặt, hắn đã hoàn toàn khôi phục quá khứ bộ dáng, lại vô phía trước hỏa quốc trong hoàng cung nghiêm túc. Tuyết ưng bị hỏa diệu sờ cười khanh khách lên, ngược lại mở miệng nói, ngươi kêu hỏa diệu. Hỏa diệu buồn còn sủng nịch vuốt tuyết ưng tay đột nhiên cứng đờ, có chút sợ hãi thu trở về, run rẩy nói, Bác Sư Huynh, ngươi vừa mới có hay không nghe được nó nói chuyện? Có phải hay không ta ảo giác? Bác Trần Phong thấy hỏa diệu bị dọa đến, ngược lại cười khổ nói, hai mắt là thần thú, nó có thể nói. Hỏa diệu ngẩn người, ngược lại kinh ngạc nhìn về phía tuyết ưng, vây quanh nó dạo qua một vòng, trên dưới đánh giá hồi lâu, không thể tưởng được Bác Sư Huynh sẽ đến thần thú, thật là hảo phúc khí, như vậy thần võ thần thú, nhàm chán khi còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, thật hâm mộ. Phần 19. Nhìn hỏa diệu kia hoa si ánh mắt, Bắc Trần Phong nhíu môi, có chút biệt nữ lên, trong lòng cười khổ, nếu là ngươi thử xem bị thường xuyên vạch trần tâm sự, tất nhiên cũng biết ta quấn bách. Tuyết ương biết Bắc Trần Phong trong lòng cười khổ, chớp chớp lam hắc hai mắt, dùng cánh chạm chạm miệng, trong lòng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không thể lại làm chủ nhân xấu mặt, không thể tùy tiện nói chuyện. Bác sư huynh, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền? Chẳng lẽ ngươi lội tới? Hỏa Diệu nhìn Bắc Trần Phong làm quần áo, sờ sờ cái mũi nói, giống như không phải bơi tới, kia như thế nào sẽ đột nhiên trống rông xuất hiện ở trên thuyền? Bay tới. Tuyết ưng vô vài cái cánh, lăng không bay lên, đột nhiên biến đại, nó bóng dáng đủ để bao phủ chỉnh con thuyền. Nhìn bình thường lớn nhỏ tuyết ưng đột nhiên trở nên thật lớn, Hỏa Diệu hoảng sợ run lên một chút, nhất bang khai thuyền hoa lạc ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị. Bắc Trần Phong nhìn biến đại chơi xoáy tuyết ưng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, trở về, hai mắt. Là, chủ nhân. Tuyết ưng chơi xoáy về chơi xoáy, nhưng là vẫn là thực nghe lời, Bắc Trần Phong làm nó trở về, nó không có nửa điểm chần chờ, đột nhiên thu nhỏ, phi ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai. Hỏa Diệu dùng sức chụp nổi lên tay, tán cười nói, thần thú quả nhiên là không giống nhau, sư đệ càng ngày càng bội phục ngươi. Không biết bác sư huynh từ nơi nào được đến thần thú, lần sau ta cũng đi thử thời vận. Bác Trần Phong biết Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly đều có được thần khí, tự nhiên cũng không giấu giếm, ngược lại lấy ra trong lòng ngực Côn Luân Kính nói, được đến thần khí Côn Luân Kính khi, hai mắt chính mình từ trong gương bay ra. Côn Luân Kính. Hoa Lạc Ly tới hứng thú. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, tà mị cười nói, hay không cùng truyền thuyết giống nhau, có thể xuyên qua thời không. Hỏa Diệu cũng tò mò nhìn Bắc Trần Phong, hắn đối với 10 đại thần khí cũng có điều hiểu biết, tự nhiên đối Côn Luân Kính tò mò không thôi, này xuyên qua thời không chuyện tốt, chính là không ít người tha thiết ước mơ. Bắc Trần Phong thấy hai người như vậy nóng bỏng ánh mắt, đạm cười lắc đầu nói, cho các ngươi thất vọng rồi, Côn Luân Kính pháp lực còn thừa không có mấy, vô pháp xuyên qua thời không. Chỉ có thể tìm người cùng xem 20 năm trước sự tình, tương lai cũng không thể sở tham. Hỏa Diệu có chút thất vọng nói, thật vất vả được đến một cái tốt như vậy thần khí, lại không nghĩ rằng không có gì trọng dụng, hiện tại xem ra vẫn là ta Hạo Thiên Tháp thực tế. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, ta Phục Hy Cầm cũng có rất nhiều khúc vô pháp đàn tấu, cũng là vì pháp lực không đủ, Phục Hy Cầm nói cho ta, chỉ cần tụ tập 10 đại thần khí, liền có thể khôi phục sở hữu pháp lực. Ngươi Côn Luân Kính. Cũng là như thế. Bác Trần Phong nhàn nhạt ngắt lời nói. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 61 chính mắt hồi xem. Tiêu Giao thấy Hỏa Diệu còn chưa trở về, tò mò đi ra khoang thuyền, lại thấy một đoàn màu trắng bay nhanh hướng tới chính mình nào tới. Thứ gì? Tiêu Giao nhíu mày, trong tay theo bản năng phát ra ngân châm. Một tiếng thấp thấp ô minh, Tuyết ưng dùng miệng rút ra cánh thượng sở hữu ngân châm, ai oán nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai là một con tuyết ưng, ngước mắt nhìn về phía Hỏa Diệu bên người nam tử, ngẩn người nói, bác sư huynh. Bác Trần Phong sắc mặt có chút kỳ quái hồng, biệt nữ thấp ừ một tiếng, ngược lại ở tuyết ưng cánh thượng đổ chút thuốc mỡ. Tiêu Giao ngạc nhiên nhìn thuyền bốn phía, thuyền ở biển rộng trung ương, bác sư huynh như thế nào lên thuyền. Hỏa Diệu đi tới Tiêu Giao bên người, tựa nhìn ra Tiêu Giao nghi hoặc, cười nói, này chỉ tuyết ưng là thần thú. Tên là Hai Mắt. Bác sư huynh được đến thần khí Côn Luân Kính, từ trong gương tìm được ngươi, từ thần thú Hai Mắt đưa đến trên thuyền. Tiêu Giao giơ lên khóe miệng, ngược lại tiến lên thân mật cười nói, bác sư huynh là chuyên môn tới tìm Giao Nhi sao? Nàng không ngờ quá, luôn luôn lanh khốc bác sư huynh cũng tới tìm kiếm chính mình. Hoa Lạc Ly nhướng mày tà cười nói, hắn nhưng đơn thương độc mã, ước chừng tìm ngươi 7 năm. Tiêu Giao trong mắt dò hỏi càng sâu. Ngẩng đầu nhìn lên thân cao cao hơn chính mình một đầu rưỡi Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong cúi đầu nhìn về phía Tiêu Giao cặp kia yêu nghiệt mắt phượng, loại này tới gần cảm giác cùng trong gương thấy nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng làm cho nhân vi chi hoảng hốt thất thần. Nàng là nữ tử, vì sao chính mình hiện tại mới biết được? Tiêu Giao nhìn Bắc Trần Phong trong mắt dò hỏi, mờ mịt nói, bác sư huynh có vấn đề muốn hỏi Giao Nhi sao? Tiêu Giao ôn nhu mỉm cười. Đối với cái này bề ngoài lạnh băng nội tâm nhiệt tình bác sư huynh, Tiêu Giao thực tôn kính. Bác Trần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly, không hỏi Tiêu Giao, lại ngược lại hỏi hướng Hoa Lạc Ly nói, ngươi chừng nào thì biết Tiêu Giao là nữ tử. Lời này vừa nói ra, Tiêu Dao cả kinh, hỏa diệu sửng sốt, Hoa Lạc Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại vẫn như cũ treo tà mị mỉm cười, tựa từ phía trước Tuyết Ưng lời nói chung, hắn sớm đã biết Bắc Trần Phong biết được Tiêu Dao là nữ tử, cho nên hắn nhất chấn định. Nàng tã lót khi. Hoa Lạc Ly vân đạm phong khinh đáp. Người đâu? Bắc Trần Phong nhìn về phía Hỏa Diệu. Hỏa Diệu bĩu môi, Hoa Lạc Ly đã thành thật trả lời, chính mình cũng không cần thiết giấu giếm, 8 năm trước. Bắc Trần Phong trầm mặc một lát, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, phảng phất bị mông ở cổ trung hồi lâu không vui, lại phảng phất may mắn cái gì, rất kỳ quái, này cũng không có buồn bực. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, khỏe miệng tươi cười như cũ, nhưng là trong mắt quang mang lại không giống phía trước xa cách, có lẽ là bởi vì hắn không biết chính mình là nữ tử, chính mình mới có thể đối hắn vẫn luôn kính nhi viễn chi đi, hơn nữa hắn không giống mặt khác sư huynh như vậy chủ động tiếp cận. Bác sư huynh lại như thế nào biết được ta là nữ tử? Tiêu Dao thanh âm thực bình đạm, làm người đoán không ra nàng tâm tư. Bác Trần Phong không có trả lời, Tuyết Ưng lại xen mồm nói, không lâu trước đây, Côn Luân Kính Trung biết được. Lời vừa nói ra, Hỏa Diệu nháy mắt hiểu sai, tiến lên buồn bực nắm khởi Bắc Trần Phong cổ áo, trầm thấp nói, ngươi có phải hay không dùng kia gương nhìn lén sư đệ tắm rửa? Hoa Lạc Ly nheo lại đơn phượng nhãn, tiến lên giữ chặt Hỏa Diệu, cười khổ nói, nếu là kia gương chính có thể xem Tiểu Dao Nhi tắm rửa, ngươi không nên đắc tội hắn, hẳn là lấy lòng hắn mới là. Hỏa Diệu bạo ngược nói, lấy lòng hắn. Hoa Lạc Ly, ngươi không bệnh đi. Hắn rình coi sư đệ tắm rửa ngươi không tấu hắn, còn muốn lấy lòng hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoa Lạc Ly cười quỷ dị, ngược lại trộm bám vào Hỏa Diệu bên tai, nhỏ giọng nói thầm nói, bởi vì ghen ghét hắn có thể xem Tiểu Dao Nhi tắm rửa, ngươi mới như thế sinh khí đi. Lấy lòng hắn, ngươi cũng có thể thơm lây. Ta phi. Hỏa Diệu dùng sức đẩy ra rửa vào bên tai nói thầm Hoa Lạc Ly, buồn bực quát, ta muốn xem, cũng muốn sư đệ cam tâm tình nguyện cho ta xem ta mới xem. Mới không giống các ngươi, liền nghĩ nhìn lén, tiểu nhân. Nghe vậy, Tiêu Dao mặt càng hắt trầm ba phần, lại cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt ba người một chim. Hoa Lạc Ly lười biếng khoanh tay trước ngực, hài hước cười nói, vậy ngươi cả đời cũng nhìn không tới, Tiểu Dao Nhi mới sẽ không cam tâm tình nguyện cho ngươi xem. Ta Hỏa Diệu còn muốn nói cái gì, lại thấy Bắc Trần Phong kia giết người ánh mắt, lăng là đem lời nói nuốt vào bụng. Tuyết Ưng kích động cánh. Vì Bắc Trần Phong ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói, ta chủ nhân mới không giống các ngươi đâu. Là trong gương hiện ra các ngươi ba người đối thoại. Tuyết Ưng cánh ý bảo chỉ hướng Hoa Lạc Ly tiếp tục nói, cái này yêu nghiệt nam tử hôn Tiêu Dao, chủ nhân mới biết được Tiêu Dao là nữ. Cái gì? Hỏa Diệu thanh âm so với trước nghĩ lầm Bắc Trần Phong nhìn lén Tiêu Dao khi tắm càng vang càng buồn bực, ngược lại dùng sức méo Hoa Lạc Ly cổ áo, bạo ngược quát, hôn đản, ngươi dám thân sư đệ. Hoa Lạc Ly duỗi tay giống đạm hôi giống nhau đạn rất Hỏa Diệu tay, kỳ thật trong đó rót vào nội lực. Hoa Lạc Ly cười vô cùng yêu nghiệt, mỹ lệ mặt trời lặn quang mang chiếu vào hắn trắng nón như ngọc trên mặt, càng lộ vẻ quyến rũ liêu nhân. Hắn ta cười nói, này chỉ chim chóc nói cái gì, ngươi liền tin. Cũng không tránh khỏi quá không đầu óc đi. Hỏa Diệu, ngươi ở trong cung học chấn định bình tĩnh đều đi đâu. Hiện tại nhưng thật ra so quá khứ long ngạo kia tiểu tử càng tính tình nóng nảy. Hỏa Diệu trong mắt lửa giận chậm rãi bình ổn, ngược lại lệ mục nhìn về phía Tuyết Ưng, giữa mày khí phách như vương giả đích thân tới không dung vọng nôn, trầm thấp dò hỏi, ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy hắn hôn ta sư đệ. Tuyết Ưng trắng đối phương liếc mắt một cái, ngược lại hừ lạnh nói, không tin ta, ngươi có thể xem Côn Luân Kính. Chủ nhân, ngươi đem Côn Luân Kính lấy ra tới, làm này Hỏa Diệu nhìn xem minh bạch, cư nhiên không tin ta, xứng đáng bị yêu nghiệt lửa xoay quanh. Đừng nhiều chuyện. Bắc Trần Phong lạnh lùng liếc Tuyết Ưng liếc mắt một cái, những việc này còn không phải nó lắm miệng mới gây ra. Tuyết Ưng nghe được chủ nhân trong lòng ai hoán, ngược lại kéo xuống đầu không nói chuyện nữa. Hỏa Diệu thấy Tuyết Ưng kéo xuống đầu, vẻ mặt biết sai bộ dáng, còn tưởng rằng nó là bởi vì lừa chính mình mới có thể cúi đầu, ngược lại buồn bực nói, nguyên lai ngươi thật sự gạt ta. Bắc Trần Phong thở dài, không nghĩ làm chính mình Tuyết Ưng vô tội bị hoan uổng, ngược lại lấy ra Côn Luân Kính mặc niệm khẩu quyết. Trong gương hiện ra Hỏa Diệu tiến khoang thuyền sau, Hoa Lạc Ly trộm thân Tiêu Dao hình ảnh. Hỏa Diệu như là ăn thuốc nổ giống nhau, nổi trận lôi đình, ngược lại một quyền đánh út về phía Hoa Lạc Ly, ngươi cư nhiên cố ý chi khai ta, trộm thân sư đệ. Tiêu Giao Phi thân tiến lên dùng tiêu nhẹ nhàng mở ra hỏa rượu đánh út về phía Hoa Lạc Ly tay, ngược lại xoa đầu cười khổ nói, hỏa rượu, không cần lại náo loạn. Ta nháo. Hỏa rượu chỉ vào Hoa Lạc Ly, căm giận nói, không công bằng. Ta đều chưa bao giờ thân qua đi, hắn lại trộm thân ngươi, ngươi còn nói ta. Nô. Hỏa rượu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cánh môi cũng đã bị chặt chẽ phong bế, chỉ là môi cùng giữa môi đơn giản đụng vào, lại đủ để cho hắn thất hồn hoảng hốt. Tiêu Dao bay nhanh kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt nói, hiện tại công bằng, đừng náo loạn. Không biết chính mình vì sao đột nhiên đi hôn hắn, nói chỉ là vì công bằng, lại cũng không giống tất cả đều là như vậy. Vừa mới nhìn hắn buồn bực mang theo bị thương chỉ trích Hoa Lạc Ly bộ dáng, mặc danh cảm giác hắn đáy lòng bi thương, không tự chủ được liền tưởng như thế an ủi. Phần 20